Chương 408, chấm cấp hắn dựng đài, 1, chương 408, chấm cấp hắn dựng đài, 1, Thượng quan Nghi nghe nói thế, liền không lên tiếng. Hắn đã dùng hết ngự sử đại phu chức trách, đem việc này để cho hoàng đế biết. Chuyện này nói năng nói cuội, hay là yên lặng quan sát cho thỏa đáng. Diêm Lập Bản gặp hắn không lên tiếng, chỉ đành tiến lên một bước, nói: "Bệ hạ, cho dù chuyện này chẳng qua là một trận hiểu lầm, nhưng người đột quyết thường cướp bóc Tây vực cựu quốc, chờ bọn họ khôi phục nguyên khí, sợ trở thành triều đình đại họa tâm phúc." Hắc Sử Tuấn trầm giọng nói: "Hạ quan cho là, Diêm tướng công lời ấy có sai lầm." Hắc Sử Tuấn luôn luôn tiết diện vô tư, cùng năm đó Trử Toại Lương rất là tương tự, trên triều đình nói chuyện luôn luôn không khách khí. Diêm Lập Bản bị hắn mỉa mai một câu, sắc mặt hơi trầm xuống, nói: "Nơi nào có sai lầm?" Hắc Sử Tuấn nói: "Người đột quyết hàng năm hướng ta đại đường dâng lễ, Tây vực cựu quốc lại chỉ ở cuối năm lúc triều cống chút cống phẩm, ta đại đường có lúc đáp lễ ít, bọn họ còn không vui." Diêm Lập Bản sững sờ nói: "Bọn họ khi nào biểu hiện không vui?" Trương Giản Chi bước ra khỏi hàng, nói: "Diêm tướng, Hắc thượng thư cũng không nói ngoa. Năm ngoái các quốc gia dâng lễ cống phẩm sau, triều đình chỉ trở về năm trước một nửa lễ vật, các quốc gia sứ tiết liền ở Hồng Lư tự đại phát tiêu ca, còn nói năm nay sẽ giảm bất cung cấp vật. Dưới so sánh, người đột quyết lại không có câu oán hận nào." Diêm Lập Bản nghe nói thế, sắc mặt nhất thời đen xuống. Năm ngoái đại đường đại hạ, quốc gia thu liễm chi tiêu, đáp lễ giảm bất tỉnh có thể duyên, đám này nước nhỏ hoàn toàn vì vậy oán trách, quá không biết tiến thối. Hắc Sử Tuấn chậm rãi nói: "Diêm tướng cũng nghe đến, như vậy dưới tình huống, chúng ta cần gì phải che chở chiêu võ cựu quốc, phản đi trách cứ người đột quyết đâu?" Lý Nghĩa Phủ chợt bước ra khỏi hàng, nói: "Người đột quyết là sói, cựu quốc là dê, đem người đột quyết đặt ở cựu quốc bên cạnh, liền đem sói nhét vào bãi nuốt cựu trong. Chúng ta nếu ngồi yên không lý đến, chờ sói ăn mập, sớm muộn sẽ cắn ngược lại chủ nhân một hớp." Hắc Sử Tuấn nói: "Dê trưởng thành, sẽ dâng hiến bản thân, cấp chủ nhân ăn thịt. Sói lại sẽ không. Tại hạ cho là, đem chiêu võ cựu quốc so làm dê, không hề thích hợp." Thượng quan Nghi nghe được nơi này, âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, Hắc Sử Tuấn khẳng định biết chút ít cái gì, mới như vậy giữ gìn Bùi Hành Kiệm. Vậy mà rất nhanh, liền có nhiều hơn quan viên bước ra khỏi hàng, trách cứ Bùi Hành Kiệm. Mặc dù chiêu võ cựu quốc hành vi để cho chúng thần bất mãn, nhưng bọn họ đối đại đường không có uy hiếp. Ngược lại thì người đột quyết, biểu hiện như vậy ngoan thuận, càng làm cho chúng quan viên cảm thấy khả nghi. Hắc Sử Tuấn dù lời lẽ sắc bén, nhưng lấy một địch nhiều, dần dần cũng ăn không tiêu. Lý Trị mở miệng ngắt lời nói: "Được rồi, đều không cần tranh giành." Chúng quan viên nhất thời im bặt. Lý Trị trầm rãi nói: "Mông Ao phủ đô đốc năm ngoái lại hướng Trường An thượng cùng một vạn con dê, xuất hiện mỗi một vị ái khanh, nên cũng ăn rồi người đột quyết dâng lễ dê. Chuyện lần này nếu là một trận hiểu lầm, chấm nhìn cũng không cần nghiên cứu kỹ." Võ tướng nhóm thấy hoàng đế tỏ thái độ, rồi rít lui về nhất tịch, không cần phải nhiều lời nữa. Các quan văn trố mắt nhìn nhau một trận, cũng chỉ đành lui ra. Mọi người đều biết hoàng đế nặng thực chán ghét hư, người đột quyết thành thật thật hướng triều đình nộp phú thuế, cuối năm cũng có triều cống, tự nhiên càng được hoàng đế tâm. Có chút quan viên bắt đầu lo lắng, đại đường bên trọng bên kinh, có thể hay không đưa đến những thứ kia nước nhỏ không còn thần phục đại đường, đầu quân Ả Rập người. Bệ hạ, ngài như vậy thiên vị, sẽ không sợ chiêu võ cửu quốc, đầu nhập Ả Rập người sao? Điện lập chính bên trong, võ mị nương một bên bóc lấy cống cam, một bên triều Lý Trị hỏi. Nàng luôn luôn thích phái người đi nghe mồng một và ngày giảm triều, cho nên hôm nay triều hội chuyện, nàng cũng rõ ràng. Chỉ cần võ mị nương nắm giữ phân tức, không lướt qua tơ hồng, Lý Trị cũng vì nàng, cũng có thể nghe một chút nàng đối triều sự ý kiến. Lý Trị ngồi ở giải chiếu trúc lạnh trên giường, nhìn nàng một cái, nói: "Hoàng hậu thật cảm thấy triều võ cựu quốc sẽ đầu nhập Ả Rập người sao?" Võ mị nương lột ra một mảnh cống quýt, đút tới Lý Trị thèm ăn, cười nói: "Người hồ tâm tư, theo chúng ta không giống nhau, thiếp thân vẫn còn có chút lo lắng." Lý Trị há mồm ăn cam quýt, nói: "Ngươi là muốn biết chấm vì sao như vậy tín nhiệm Bùi Hành Kiệm à?" Võ mị nương thừa nhận nói: "Thiếp thân xác thực tò mò." Lý Trị hướng nàng vây vây tay, lại vỗ một cái bắt đùi, tỏ ý nàng ngồi lại đây. Đợi võ mị nương ngồi ở trên đùi hắn về sau, Lý Trị nắm cả hông của nàng, nói: "Ban đầu chấm từng phái Cao Hữu Đạo đi một chuyến An Tây, Cao Hữu Đạo sau khi trở lại, chấm liền từ trong miệng hắn nghe nói người đột quyết chuyện. Chấm lúc này viết một phong mật thư, hướng hắn hỏi thăm chuyện này, Bùi Hành Kiệm thư hồi âm nói, sự quan trọng đại, hắn nghĩ lặng lẽ trở về Trường An một chuyến, hướng chấm giải thích chuyện này." Võ mị nương chăm chú gật đầu, chiều Trương Đa Hải nhìn sang. Trương Đa Hải hiểu ý, phất phất tay, trong điện tôi tớ toàn bộ lui xuống, chỉ có Vương Phục Thắng cùng hắn hai người lưu lại. Lý Trị nói tiếp, hắn trở lại Trường An về sau, liền đem dụng ý của hắn nói với chấm. Bùi Hành Kiệm cho là, đại đường tương lai địch nhân là Ả Dập, vậy mà Ả Dập là tông giáo lập quốc, chỉ cần bị bọn họ chiếm cứ địa phương, liền có thể lợi dụng tông giáo ưu thế, nhanh chóng khống chế bản địa dân chúng, tăng cường thực lực bản thân. Hắn cảm thấy chiêu võ cựu quốc thực lực nhỏ yếu, lại từng người tự chiến, không đủ để trở thành đại đường bình chướng, cần mau sớm chỉnh hợp lực lượng của bọn họ, mới có thể đối kháng Ả Dập người. Võ mị nương ánh mắt chớp động, mơ hồ đã đoán ra mấy phần. Lý Trị nói, Bùi Hành Kiệm hy vọng chiêu võ cựu quốc giống như người đột quyết vậy, hướng đại đường nộp thuế, hơn nữa đại đường có thể ở cựu quốc chiêu mộ binh lính. Trực tiếp nói lên cái yêu cầu này vậy, bọn họ chắc chắn hoài nghi đại đường muốn thôn tính bọn họ, cho nên chỉ có thể chọn lựa những biện pháp khác, cấp bọn họ làm áp lực, để bọn họ chủ động đáp ứng. Võ mị nương mỉm cười nói, cho nên hắn lựa chọn người đột quyết. Lý Trị gật đầu nói, đúng vậy, người đột quyết đúng là một con sói, nhưng nếu như có thể vận dụng tốt, cũng có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Hắn lấy được ủng hộ của ta về sau, liền bắt đầu dung túng người đột quyết, để bọn họ đối cựu quốc trương khai răng nanh, cựu quốc vì cầu tự vệ, chỉ có thể hướng chúng ta nhờ giúp đỡ, sau đó chúng ta mới có cơ hội đạt tới chúng ta mong muốn mục đích. Võ mị nương sau khi nghe xong, thở dài nói, người này quả nhiên là một đại tài, bệ hạ vô dụng lầm người. Ban đầu nàng mới vừa lên làm hoàng hậu lúc, thiếu chút nữa bởi vì Bùi Hành Kiệm phản đối nàng làm hoàng hậu chuyện, chuẩn bị thu thập Bùi Hành Kiệm. Lúc này hồi tưởng, Lý Trị khi đó liền đã nhìn chúng Bùi Hành Kiệm, cố ý bảo vệ hắn, phần này thấy xa, để cho nàng khâm phục không dứt. Lý Trị quay đầu nhìn phương Tây, nói, chớ cũng chỉ là cấp hắn dựng một võ đài mà thôi. Hắn rốt cuộc có thể làm được cái tình trạng gì, chớ cũng rửa mắt mà đợi. An Tây Đô hộ phủ trị chỗ, ở Bùi Hành Kiệm thăng làm An Tây Đô hộ về sau, liền mời Chỉ Thiên Di đến thành phái Diệm. Tòa thành trì này là Bùi Hành Kiệm dốc hết tâm huyết xây dựng mà thành, từ công bộ thượng thư Diêm lập bản một khoản bút phát họa bản quy hoạch. Lớn nhỏ tuy chỉ có thành Trường An 1/5 không tới, kết cấu bên trong lại cùng thành Trường An có 7-8 phần tương tự. Thành phái Diệp đồng dạng là trong phường kết cấu, khác biệt duy nhất là không có cấm đi lại ban đêm chế độ. Thành phái Diệp phía bắc cũng chính là thành Trường An hoàng cung chiếm đoạt khu vực, chính là An Tây Đô hộ phủ chỗ. Cùng thành Trường An so sánh vậy, An Tây Đô hộ phủ ở vào hoàn thành, về phần cung thái cực cùng vườn thượng ở chỗ thì bị Bùi Hành Kiệm kiến thành một tòa đại quân doanh. Đô hộ phủ góc tây bắc là phó đô hộ Thôi Biết Biện nha giải. Thôi Biết Biện giống như Bùi Hành Kiệm, xuất thân thế gia, là một văn võ song toàn người. Vậy mà cũng không biết vì sao, hắn cùng với Bùi Hành Kiệm quan hệ nhưng cũng không tốt. Mục Ba vì cầu kiến Bùi Hành Kiệm, đã ở đô hộ phủ đợi hơn 2 canh giờ. Hắn thực tại không chờ được, liền thỉnh cầu ra mắt phó đô hộ Thôi Biết Biện. Kết quả lần này rất nhanh liền có truyền tin, Thôi Biết Biện mời hắn đi qua. Mục Ba mừng rỡ, đi theo dẫn đường văn lại, dọc theo hành lang, một đường đi chương 408, chấm cấp hắn dựng đài, 2, chương 408, chấm cấp hắn dựng đài, 2, tới Thôi Biết Biện công phòng. Sau khi vào phòng, hắn đi trước một mục nước lễ tiết, sau đó lại được rồi một đại đường lễ tiết. Mục Ba bái kiến Thôi Đô Đốc. Thôi Biết Biện là thanh hà Thôi Thị Định 6 phòng trong Ô Thủy phòng, năm nay mới ngoài 40, đôi tóc mai cũng đã thấy bạch, ngũ quan tuấn dật, trên người tự có một cô đại đường con em thế gia phong cốt khí chất. Mục tướng không cần đa lễ, mời ngồi. Thôi Biết Biện giơ tay lên một cái. Mục Ba nhưng cũng không liền ngồi, chắp tay nói, Mục Ba thân là mục nước quốc tướng, lần này phụng bị quốc quốc vương chi mệnh, tới trước cầu kiến Bùi đại đô hộ, chỉ tiếc khổ đợi 2 canh giờ, lại không thể ra mắt đại đô hộ. Thôi Biết Biện sai người phụ trà, nhàn nhạt nói, hắn đang thấy ly che bỏ sổn, tự nhiên không có công phu gặp ngươi. Mục Ba sắc mặt đỏ lên mà nói, người đột quyết không tuân theo quy củ, xuất binh cướp bóc ta mục quốc đô thành, tây vực các quốc gia không khỏi phẫn hái. Bùi đô hộ lại ra mắt người đột quyết, đem ta phơi ở một bên, thực tại dạy người đau lòng. Thôi Biết Biện nhìn chằm chằm hắn trên bàn trà, mặt lạnh, không nói một lời. Mục Ba trong lòng run lên, đội vàng nâng chung trà lên, nói, đa tạ Thôi đô hộ trà. Đem trong chén trà nhấp một cái, lúc này mới buông xuống. Hắn biết người nhà Đường đãi khách giảng cứu lễ nghi, thích trước uống trà bàn lại lời. Bản thân mới vừa rồi không có uống trà liền mở miệng, chính là một loại rất hành vi thất lễ. Thôi Biết Biện lúc này mới thu hồi ánh mắt, nâng ly trà lên, thổi một hơi, từ từ uống. Hắn uống vô cùng chậm, cũng không có ý lên tiếng. Mục Ba bất đắc dĩ, cũng chỉ đành lại nâng ly trà lên, cùng hắn uống. Qua thật lâu, Thôi Biết Biện một ly trà mới uống xong, cuối cùng mở miệng. Tây vực các quốc gia, ai cũng biết, ta cùng Bùi đô hộ bất hòa. Nhưng ngoại sứ mới vừa nói Bùi đô hộ vậy, bản thân lại không thể gật bừa. Mục Ba kinh ngạc nói, tại hạ nơi nào nói sai rồi sao? Thôi Biết Biện chậm rãi nói, Lý Che Bỏ Sổm là Mông Ao phủ đô đốc quan biên, thuộc về ta đại đường quan biên. Mà quý quốc dù thần thuộc đại đường, cũng chỉ có quốc vương một người, bị ta đại đường sắp phong. Nói cách khác, các hạ tuy là mục nước quốc tướng, ở ta đại đường nhưng cũng không có quan chức. Bùi đô hộ trước gặp Lý Che Bỏ Sổm, sau thấy các hạ, cái này phù hợp ta đại đường quy chế. Mục Ba cắn răng, thầm nghĩ, xem ra người nhà Đường đều là giống nhau, cũng nghiêng về người lập quyết. Thôi Biết Biện đặt chén trà xuống, phảng phất nhìn tấu hắn tâm tư, nói, ngươi cảm thấy ta đại đường bất công. Mục Ba không nói lời nào, cái này tương đương với thầm chấp nhận. Thôi Biết Biện lạnh lùng nói, vậy ta có thể nói cho ngươi, ta trước giờ cũng tin không nổi người đột quyết. Nếu là ta làm An Tây đô hộ, nhất định mời Chỉ Diệt đột quyết. Mục Ba mừng lớn, nói, vậy lần này chuyện, còn mời Thôi đô hộ bên vực lẽ phải, thay ta mục nước đòi lại một lẽ công bằng. Thôi Biết Biện lắc đầu nói, ngươi không hiểu, Bùi đô hộ rất được bệ hạ tín nhiệm, huống chi người đột quyết hàng năm nộp phú thuế, còn hướng thành phái Diệp phái ra 5000 binh lính trực canh, ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ nghiêng về chỗ nào? Mục Ba cắn răng một cái, nói, chúng ta mục nước cũng có thể nộp phú thuế, cung cấp binh lính. Thôi Biết Biện quét mắt nhìn hắn một cái, chuyện này ngươi có thể làm chủ sao? Mục Ba nói, chỉ cần ta đề nghị, quốc vương nhất định đồng ý. Thôi Biết Biện luận, các ngươi có thể lên đóng bao nhiêu thuế thu, cung cấp bao nhiêu binh đinh. Mục Ba nói, cùng người đột quyết vậy. Thôi Biết Biện luận, tốt, năm nay cuối năm lúc, các ngươi tiến về Trường An, hướng Hồng Lư tự nói tới chuyện này. Đến lúc đó bệ hạ chắc chắn ban thưởng các ngươi, tương lai Bùi đô hộ còn dám thiên vị đột quyết, ta giúp các ngươi nói chuyện. Mục Ba nói, nhất định phải đợi đến cuối năm sao? Chúng ta bây giờ liền có thể sai phái sứ tiết, tiến về Trường An a. Thôi Biết Biện luận, bây giờ không được. Bệ hạ chỉ có cuối năm mới có thể hỏi tới các ngươi tình huống, ngươi bây giờ đi Trường An, không thấy được bệ hạ. Mục Ba sắc mặt tái nhợt, nói, vậy lần này chuyện, thì thôi hay sao? Thôi Biết Biện lại nâng ly trà lên, nói, thế cuộc như vậy, ta cũng không có cách nào. Mục Ba trầm mặt một hồi, đống nhiên nói, ta gần đây nghe người ta nói, An Quốc cùng Ả Dập người đi vô cùng gần, nếu là biết đại đường nghiêng về người đó quyết, chỉ sợ sẽ đầu nhập Ả Dập nước. Thôi Biết Biện nhàn nhạt nói, không sao, bệ hạ đã chuyển xuống chỉ ý, Ả Dập nội loạn, để cho An Tây đô hộ phủ làm xong giúp thổ hỏa là phục quốc chuẩn bị. Bọn họ nếu dám phản đường, thuận đường thu thập, không hưởng công phu gì. Mục Ba sau lưng chợt lạnh, đội vàng cười bồi nói, đúng vậy đúng vậy. Bọn họ nếu dám phản bội, ta mục nước cái đầu tiên trinh phạt bọn họ. Thôi Biết Miệng túi đầu xem ly trà, nói: "Quốc tướng các hạ, còn có chuyện khác sao?" Mục Ba chi đạo hắn là ở tiễn khách, chắp tay nói: "Kẻ hèn cáo tử." Xoay người rời đi. Mục Ba chân trước mới vừa đi, Bùi Hành Kiệm chân sau liền tiến vào, còn đem cửa đóng lại. Thôi Biết Miệng hoàn toàn một chút không kinh hãi, thở dài nói: "Quả nhiên bị ngươi đoán trúng." Mục Quốc chủ động nói lên, hướng đại đường nội phú thuế. Bùi Hành Kiệm đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, mỉm cười nói: "Vậy là tốt rồi, có bọn họ dẫn đầu, cái khác tắm nước liền dễ dàng nhiều." Thôi Biết Miệng rót cho hắn chén trà, nói: "Ngươi dùng người đột quyết làm đao, ta hát mặt đỏ, ngươi hát mặt trắng, cảnh phim này làm ra đến, quả nhiên lừa gạt được mục nước. Chẳng qua là ta không hiểu, Mục Ba nghĩ đi sớm Trường An, ngươi vì sao phản đối, cần gì phải đợi đến cuối năm đâu?" Bùi Hành Kiệm nhận lấy ly trà, nói: "Ngươi đừng xem sộp đi a, người mặt ngoài ngu ngu, kỳ thực khôn khéo cũng giấu ở trong bụng. Chúng ta nếu là đáp ứng quá sảng khoái, hắn ngược lại sẽ sinh nghi." Thôi Biết Miệng gật đầu một cái, "Sộp đi a, người có thể đem làm ăn làm được Trường An, tuyệt không phải người ngu xuẩn." Bùi Hành Kiệm lại nói: "Hơn nữa Cựu Quốc đồng khí liên trì, bây giờ mục nước bên này xả hơi, vừa đúng thừa thế xông lên, để cho Cựu Quốc cũng hướng ta đại đường nộp thuế." Thôi Biết Biện luận, chiêu võ Cựu Quốc, lấy Khang Quốc làm trung tâm, nếu có thể để cho Khang Quốc mở miệng, còn lại vài quốc gia liền dễ dàng nhiều. Bùi Hành Kiệm uống một hớp trà, nói: "Chuyện này không gấp, còn có nửa năm, nhưng từ từ mưu đồ." Thôi Biết Biện nhìn hắn một cái, nói: "Nhưng bệ hạ để chúng ta giúp thổ hỏa La Phục Quốc, nếu có thể trước lúc ra tay, chỉnh hợp Cựu Quốc lực lượng, thành công nắm chặt chẳng phải lớn hơn?" Bùi Hành Kiệm nói: "Ta đã cấp bệ hạ bên trên mật đấu, đem việc này đẩy tới sang năm." Thôi Biết Biện cau mày nói: "Ả Dập người đang nội đấu, chuyện này ứng càng sớm càng tốt, đợi đến sang năm, chỉ sợ bọn họ là có thể rút tay lại." Bùi Hành Kiệm khẽ mỉm cười: "Ta muốn chính là bọn họ rút tay lại." Thôi Biết Biện ánh mắt chớp động, tiếp mắt nói: "Ngươi muốn cùng Ả Dập người đánh một trận?" Bùi Hành Kiệm cười ha ha một tiếng, nói: "Ngươi hiểu ta, thôi minh vậy. Chúng ta sớm muộn muốn cùng Ả Dập người ở Tây vực đánh một trận, vừa là như vậy, ta hy vọng cuộc chiến tranh này từ chúng ta tới chủ đạo." Thôi Biết Biện trầm ngâm, hỏi: "Nói thế nào?" Bùi Hành Kiệm nói: "Nếu như chúng ta thừa dịp Ả Dập người vẫn còn ở nội đấu lúc, tấn công thổ hỏa La, Ả Dập người sẽ lui binh một thổ, chờ bọn họ nội bộ thống nhất, chuẩn bị đầy đủ, chỉ biết lần nữa tấn công thổ hỏa La. Như vậy, chiến tranh thời gian để cho bọn họ quyết định, thổ hỏa La cách chúng ta quá xa, cứu viện không dễ, chúng ta đem lâm vào bị động." Thôi Biết Biện luận: "Có lý." Bùi Hành Kiệm nói tiếp: "Cho nên ta muốn đợi đến Ả Dập trong đám người bộ đánh xong, xuất hiện mới quân vương lúc, xuất binh tấn công thổ hỏa La. Lúc này, Ả Dập người mới vừa nội đấu xong, đang đứng ở suy yếu nhất thời điểm, nhất cần nghỉ ngơi lấy sức, chúng ta lại cứ không cho bọn họ nghỉ ngơi cơ hội." Thôi Biết Biện luận: "Ngươi đoán chừng Ả Dập người sẽ xuất binh cứu viện." Bùi Hành Kiệm cười nói: "Từ nơi này thứ nội đấu là có thể nhìn ra, Ả Dập trong đám người bộ tình huống phức tạp, không hề đoàn kết. Đến lúc đó, tân quân thượng vị, nếu biểu hiện ra e sợ chiến thái độ, có thể nào phục chúng? Cho nên bất kể hắn có nguyện ý hay không, hắn đều phải đánh trận đánh này. Kể từ đó, chiến tranh quyền chủ động liền nắm giữ nằm trong tay chúng ta." Thôi Biết Biện luận: "Nhưng nếu như chúng ta một trận chiến này đánh thua, cũng tương đương với giúp Ả Dập tân quân xác lập quyền uy." Bùi Hành Kiệm trầm giọng nói: "Cho nên một trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể bại." Thôi Biết Bị Hẹn không cần phải nhiều lời nữa, đổi một đề tài, nói: "Ta biết Lý Che Bỏ Sổm là người một tay nâng đỡ đứng lên, nhưng ta xem người này, ưng coi lang cố, phi ở lâu dưới người người." Bùi Hành Kiệm nói: "Ta biết, người này dã tâm bừng bừng, tương lai chắc chắn làm phản. Vậy ngươi còn?" Thôi Biết Biện hỏi một nửa, thấy Bùi Hành Kiệm miệng hơi cười, giọng điệu chợt thay đổi, nói: "Ngươi đã nghĩ kỹ thế nào thu thập hắn rồi?" Bùi Hành Kiệm không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu. Thôi Biết Biện cùng hắn cộng sự mấy năm, đã thăm dò tính tình của hắn, hắn càng là hời hợt, càng nói rõ hắn đã nắm giữ hết thảy. Rất có thể ở hắn nâng đỡ Lý Che Bỏ Sổm thời điểm, liền đã nghĩ xong thế nào thu thập hắn. Bất quá Thôi Biết Biện hay là nhắc nhở một câu: "Ngươi đã để phòng hắn, lại vì sao tín nhiệm hắn như thế tặng cho người hồ nữ?" Bùi Hành Kiệm nâng ly trà lên uống một hớp, chậm rãi nói: "Kia hồ nữ vốn là người của ta." "Người của ngươi?" Thôi Biết Biện sửng sốt một chút. Bùi Hành Kiệm nói: "Ta lúc đầu xây dựng thành phái Diệp thời điểm, liền đem kia hồ nữ phái đến Lý Che Bỏ Sổm bên người. Sau đó một lần trên yến hội, cô gái này đến múa, ta cố ý biểu hiện ra đối với nàng cảm thấy hứng thú, quả nhiên, mấy ngày về sau, Lý Che Bỏ Sổm liền đưa nàng hiến tặng cho ta, phái nàng đến bên cạnh ta giám thị. Ta càng biểu hiện ra đối với nàng sủng ái, Lý Che Bỏ Sổm càng sẽ thả lòng sơ sẩy, cho là đã nắm trong tay ta. Tương lai lại thu thập hắn lúc, liền dễ dàng nhiều." Thôi Biết Biện sau khi nghe xong, cũng không khỏi âm thầm cảm thán. Trước mắt vị này đồng liêu thủ đoạn, thật là khiến người kính nể, thậm chí sợ hãi. Bùi Hành Kiệm chợt đứng lên, chắp tay nói: "Thôi Minh, có chuyện ta muốn nhờ ngươi." Thôi Biết Biện luận: "Ngươi là ta thượng quan, có dặn dò gì, nói thẳng là được." Bùi Hành Kiệm nói: "Ta hy vọng ngươi trở về một chuyến Trường An." Thôi Biết Biện sững sờ nói: "Làm gì?" Bùi Hành Kiệm trầm giọng nói: "Ta hy vọng ngươi có thể đem ta đối phó Ả Dập người kế hoạch, cặn kẽ báo cho bệ hạ." Thôi Biết Biện cao mày nói: "Ngươi không phải đã cấp bệ hạ viết mật thư sao?" Bùi Hành Kiệm lắc đầu nói: "Chuyện này can hệ quá lớn, ta hy vọng Thôi Minh thay ta trở về Trường An một chuyến, hướng bệ hạ cặn kẽ trần thuật chuyện này, bệ hạ nếu có dầu dĩ, Thôi Minh cũng có thể kịp thời giải thích rõ." Thôi Biết Biện hít sâu một hơi, nói: "Tốt, ta thay ngươi trở về Trường An một chuyến Trường An." Ngày kế giữa trưa, Thôi Biết Biện giao tiếp công việc tốt, liền dẫn hơn 10 tên hộ vệ chiều Trường An trở về. Chương 409, 10 hoàng tử Lý Triều rộng. Chương 409, 10 hoàng tử Lý Triều rộng. Tháng 7 giữa hè, trời nắng chang chang, nóng gian không khí để cho người không để được tinh thần. Hoàng thành cửa Thừa Thiên trên đường cái, các quan viên cũng đi ở kiến trúc bên hiên tạo thành che bóng chỗ, đi bộ tốc độ cũng so bình thường chậm một chút. Lúc này, một kẻ quan viên từ một cái phố nhỏ đi ra. Hắn cùng với người khác bất đồng, chống đỡ hừng hực không ngày, đi ở chính giữa đường lớn tâm, bước chân thật nhanh, trên mặt đều là mồ hôi, đưa tới không ít người ghé mắt. Nguyên lai là trung thư tỉnh thị làng kiêm Hồng Lư tự thiếu khanh Trương Giản Chi. Trương Giản Chi từ bắc hướng nam, ở một cái khác điều phố nhỏ hướng đông quẹo vào. Đi về phía trước không lâu, phía trước chính là thượng thư tỉnh làm việc khu vực. Trương Giản Chi thẳng đi tới hộ bộ công giải, rẽ trái lượt phải, rất nhanh đi tới một gian làm việc bên ngoài, gõ cửa một cái, nói: "Lý công, Trương Giản Chi cầu kiến." "Là Giản Chi a, mau vào." Bên trong nhà truyền tới Lý Nghĩa phụ thanh âm. Trương Giản Chi đẩy cửa mà vào, nhất thời cảm thấy một mảnh mát mẻ. Trung quanh nhìn một cái, nguyên lai nhà góc tường thả một chậu khối băng, bên cạnh còn đống một đống màu trắng đá, đây là diêm tiêu. Diêm tiêu chế băng biện pháp, nghe nói là từ trong cung truyền tới, có người nói là Tôn Tư Mạc phát minh, cũng có người nói là Đường Kim tiên tử phát hiện trước nhất, còn có người nói là hoàng hậu đi sâu nghiên cứu chú nhan toa thuốc lúc, trong lúc vô tình phát hiện. Vô luận như thế nào, Trương An các quý tộc cũng đều học xong dùng diêm tiêu chế băng, trong ngày mùa hè hóng mát. Lý Nghĩa phủ ngược lại thật sự biết hưởng thụ, không chỉ có dùng diêm tiêu chế băng, vẫn ngồi ở trong phòng cùng Đỗ Phục đánh cờ. Trương Giản Chi nhíu mày một cái, nói: "Lý công, bây giờ còn là lên nha thời gian, các ngươi làm sao lại?" Đỗ Phục đội vàng giải thích nói: "Trương thị lang, hạ quan cùng Lý công cũng xử lý xong công vụ, vốn chuẩn bị hạ nha, thấy trong phòng còn có chút khối băng chưa hóa xong, không khỏi đáng tiếc, hạ quan lúc này mới đề nghị cùng Lý công đánh cờ một ván." Lý Nghĩa phủ chiều Trương Giản Chi vẫy vẫy tay, cười híp mắt nói: "Giản Chi, ngày mai là đêm thất tịch, Thường Sơn phủ công chúa cử hành một trận cờ biết, ngươi cần phải tham gia." Trương Giản Chi nói: "Lý công, chuyện này chờ một hồi hãy nói, ta có việc tìm ngài." Đỗ Phục nghe nói thế, chắp tay nói: "Hạ quan cáo lui trước." Đứng dậy rời đi, còn giữ cửa cấp đóng kỹ. Lý Nghĩa phủ lúc này mới chiều Trương Giản Chi hỏi tham gia sao chuyện. Trương Giản Chi đi tới Đỗ Phục mới vừa rồi chỗ ngồi xuống, nói: "Lý công, ta mấy ngày nay tinh tế suy tư, cuối cùng nghĩ ra mấy cái biện pháp, có thể gia tăng quốc khố thu nhập, muốn nghe một chút ý kiến của ngài." Lý Nghĩa phủ cười khổ một tiếng, rót cho hắn chén trà, nói: "Ngươi người này thật đúng là có chút tính bướng bỉnh, nói đi, ngươi muốn đến cách gì rồi?" Trương Giản Chi nói: "Thành lập quan doanh thương xã." Lý Nghĩa phủ lấy làm kinh hãi, nói: "Đây chính là cùng dân tranh lợi, ngươi không sợ cuối năm khảo hạch liệt vào hạ đẳng?" "Đại đường quan viên khảo hạch, lấy đức làm chủ, năng lực thứ hai, cùng dân tranh lợi, nhất định đưa đến ở dân gian đánh giá trở nên đắc liệt, cuối năm khảo hạch chỉ biết chịu ảnh hưởng." Trương Giản Chi nói: "Ta biện pháp sẽ không để cho phổ thông bách tính thua thiệt, thậm chí có thể đối bọn họ có lợi, sẽ chỉ làm người giàu thua thiệt." Lý Nghĩa phủ đổi hỏi, nói nghe một chút. Trương Giản Chi nói: "Ta muốn xây thương xã, cũng không phải là dân chúng tầm thường kiếm sống, mà là những thứ kia bị phú thương khống chế sản nghiệp, tỉ như than đá." Lý Nghĩa phủ nhéo một cái hàm râu, trầm ngâm nói: "Ngươi là nghĩ ở hộ bộ mới thiết một ngành, đặc biệt kinh doanh than đá sao?" Trương Giản Chi nói: "Không sai, than đá cùng mối bất đồng, kinh doanh chi phí ngầm cao, phổ thông bách tính không cách nào tiếp xúc được, coi như quan phủ kinh doanh, đối dân gian ảnh hưởng cũng không lớn." Lý Nghĩa phủ thở dài nói: "Than đá thương lộ, dù sao cũng là đám kia thương nhân trước hết đi ra, bây giờ liền bắt tranh bỏ vỏ, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng triều đình công tín lực." Trương Giản Chi nói: "Ý của ta là, cũng không phải là hoàn toàn tiếp nhận than đá kinh doanh, mà là đồng thời cho phép quan doanh than đá cùng tư doanh than đá." Lý Nghĩa phủ ngạc nhiên nói: "Nếu là không thể trực tiếp tịch thu bọn họ thương xã, từ hộ bộ thành lập lại một tòa thị tự, cũng không lớn dễ dàng. Bây giờ than đá thị trường đã đến gần bão hòa, cho dù quan phủ kinh doanh có ưu thế, nghị nhúng tay vào đi bảo, cũng cực kỳ khó khăn." Trương Giản Chi cười nói: "Lý công quên Bạch Mã thương xã sao?" Lý Nghĩa phủ mắt sáng lên, nói: "Ngươi là nghĩ lần nữa kinh doanh lên Bạch Mã thương xã, đem đổi thành quan doanh?" Trương Giản Chi nói: "Đúng vậy. Bạch Mã thương xã sản nghiệp toàn bộ bị tịch thu, ta đi thăm dò qua, những thứ này sản nghiệp vẫn còn ở đó. Dùng Bạch Mã thương xã căn bản, bắt đầu lại, thành lập một tòa quan doanh than đá thương xã, nên không hề khó khăn." Lý Nghĩa phủ trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói: "Nếu là như vậy, chuyện này ngược lại có mấy phần khả thi." Trương Giản Chi nói tiếp: "Quan doanh than đá có thể đem này ưu tiên cung ứng cấp hoàng cung cùng các lớn nha thự, có những thứ này nhu cầu, quan doanh thương xã liền có thể nhanh chóng phát triển, triều đình thì có một món thu nhập." Lý Nghĩa phủ nói: "Biện pháp là không sai, bất quá những thương nhân kia khẳng định vẫn là sẽ bất mãn. Nguyên bản triều đình cần than đá lúc cũng là tìm các tảng đá lớn than thương xã mua, bây giờ triều đình tự sản dùng riêng, tương đương với cướp đoạt những thương nhân này thị trường, bọn họ dĩ nhiên sẽ bất mãn." Trương Giản Chi nói: "Thương nhân trục lợi, lòng tham không đáy, nghe nói Hà Đông một ít than đá thương xã đã lẫn nhau liên hiệp, chung nhau nâng cao than đá giá cả, thành lập quan doanh thương xã chế ước bọn họ, có lẽ càng tốt hơn." Lý Nghĩa phủ nghe được nơi này, nói: "Vừa là như vậy, ta có thể ủng hộ ngươi. Bất quá chỉ dựa vào than đá thương xã, chỉ sợ không đủ." Trương Giản Chi đưa ra hai ngón tay, nói: "Ta còn muốn lại kiến lập hai ngồi quan doanh thương xã." "Kia hai ngồi?" Trương Giản Chi thấp giọng cùng hắn nói. Lý Nghĩa phủ sau khi nghe, lấy làm kinh hãi, nói: "Ngươi nghĩ kinh doanh ngựa cùng quân giới?" "Phải." "Không được, đây tuyệt đối không được." Lý Nghĩa phủ liên tiếp phản đối. Trương Giản Chi lại kỹ càng giải thích một trận, theo hắn không ngừng giải thích, Lý Nghĩa phủ nét mặt từ từ ngăn chặn, biến thành hồ nghi. Qua hồi lâu, hắn thở dài nói: "Giản Chi, ngươi thuyết phục ta dễ dàng, nhưng bệ hạ một cửa ải kia, chỉ sợ không tốt lắm." Trương Giản Chi nói: "Quốc khố tăng thu nhập, vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, làm như vậy, dù sao cũng so để cao dân gian phú thuế tốt hơn đi." Lý Nghĩa phủ thở dài nói: "Vậy cũng đúng. Mà thôi, bất kể bệ hạ có đáp ứng hay không, chúng ta đi thử một lần đi, coi như bệ hạ không đồng ý, cuối cùng biết ngươi đã tận lực, cũng sẽ không trách cứ ngươi. Hai người lúc này ra hộ bộ, cùng nhau hướng điện cam lộ mà đi. Đi tới cam lộ ngoài cửa, thông truyền một tiếng, qua hồi lâu, có nội thị hồi báo, nói hoàng đế cho đòi bọn họ đi điện Lâm Hồ gặp mặt. Hai người một đường đi tới điện Lâm Hồ, hướng Lý Trị làm lễ ra mắt. Lý Trị mới vừa tỉnh ngủ không bao lâu, đầu còn có chút hôn mê, giơ tay lên nói, không cần đa lễ, hai vị ái khanh chuyện gì gặp mặt? Trương Giản Chi nói, vậy hạ, thần nghĩ đến mấy cái gia tăng quốc khố thu nhập biện pháp, chuyên tới để hướng bệ hạ tấu. Lý Trị nghe được gia tăng quốc khố thu nhập mấy chữ, tinh thần vì đó rung một cái, nói nghe một chút. Trương Giản Chi liền tướng quân doanh than đá tình huống nói với Lý Trị. Lý Trị sau khi nghe xong, không khỏi sửng sốt, Trương Giản Chi cái biện pháp này, không phải là phát triển xí nghiệp quốc doanh sao? Hơn nữa hắn còn hiểu được lợi dụng Bạch Mã Thương xã tới làm khởi điểm, cái này không chỉ là nói lên ý tưởng, liền áp dụng phương pháp cũng muốn được rồi. Lý Nghĩa Phủ thấy Lý Trị vẻ mặt khác thường, còn tưởng rằng hoàng đế không thích, vội nói, vậy hạ, quốc khố tăng thu nhập không dễ, Trương Thị Lang cũng chỉ là nói lên một ý tưởng, xác thực có cùng dân tranh lợi chi ngại. Lý Trị khoát tay, nói, không, trông cho là cái ý nghĩ này rất tốt, có thể nếm thử. Trương Giản Chi cùng Lý Nghĩa Phủ cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới hoàng đế lại như thế chống đỡ. Lý Trị vung tay lên, nói, còn có cái gì biện pháp khác, cùng nhau nói ra. Trương Giản Chi rất được khích lệ, nói, vậy hạ, thần cho là còn có thể từ quốc gia thiết lập thương xã, kinh doanh thất ngựa cùng quân giới. Lý Trị trong lòng hơi động, nói tường tận một cái. Trương Giản Chi nói, thần là nghĩ như vậy, triều đình đã có vài chục tòa mục trường, những thứ này mục trường dù có thể vì nước nhà cung cấp ngựa chiến, vậy mà thái phó tự vì kinh doanh những thứ này mục trường, hàng năm đều cần hoa một số tiền lớn. Nếu là có thể thành lập một tòa quan doanh ngựa xã, bán ra thất ngựa, không chỉ có thể tiết kiệm đi khoản này chi tiêu, còn có thể vì quốc gia gia tăng thu nhập. Lý Trị trần trờ nói, nếu là bán ra thất ngựa, quân đội cung ứng có thể hay không chưa đủ. Trương Giản Chi nói, bẩm bệ hạ, dưới mắt triều đình mục trường thất ngựa số lượng là bị hạn chế, bởi vì thái phó tự hàng năm chi tiêu kinh phí có hạn, cho nên không cách nào khuyết trương. Lý Trị nghe rõ, đơn giản mà nói, đại đường bây giờ là tiêu tiền chăn ngựa, hàng năm phân phát thái phó tự chăn ngựa tiền là cố định, cho nên thái phó tự chỉ có thể nuôi nhiều như vậy ngựa, nhiều không nuôi nổi. Nếu là dựa theo Trương Giản Chi biện pháp, chuồng ngựa có thể tự mình lợi nhuận, quy mô không hề bị hạn. Kể từ đó, là có thể hoàn toàn phóng ra chuồng ngựa năng lực sản xuất. Lý Trị trầm tư hồi lâu, gật đầu nói, trước tiên có thể chọn lựa ra một tòa chuồng ngựa thí điểm, nếu là không có quá lớn tai hại, chấm cho là phương pháp này có thể được. Lý Nghĩa Phủ đội nói, vậy hạ, chuyện này dính đến quốc khố tăng thu nhập, không bằng đem việc này giao cho hộ bộ đi. Lý Trị nhìn hắn một cái, nói, tốt, chuyện này liền do ngươi tới phụ trách. Lý Nghĩa Phủ mừng lớn, chắp tay tạ ơn, đây chính là một cơ hội lập công. Trương Giản Chi cuối cùng lại nói lên quan doanh quân giới. Cái này cùng đời sau bán vũ khí sắp xỉ, bán đối tượng là ngoại quốc. Dưới mắt là vũ khí lạnh thời đại, đại đường ở trên quân sự cũng không cách đời ưu thế, đối với sử dụng thuốc nổ binh khí nóng, luyện kim kỹ thuật lại không chín muồi. Cho nên Lý Trị tại việc này bên trên tương đối thận trọng, không có đồng ý. Trương Giản Chi thấy Lý Trị đáp ứng hai cái đề nghị, cũng hài lòng, cùng Lý Nghĩa Phủ cùng nhau cáo lui, chuẩn bị soạn một cụ thể phương án, trở lên hiện lên trung thư tỉnh chấp hành. Lý Trị đứng ở xem nước trước đài, nhìn sóng nước lấp loáng mặt nước, lại suy nghĩ một hồi Trương Giản Chi đề nghị, cảm thấy cũng không vấn đề quá lớn, liền cất bước hướng điện Đồng Lai mà đi. Hơn một tháng trước, Từ Cận cho hắn sinh một đứa con trai, đặt tên là Lý Triều Dậu. Bây giờ Lý Trị đã có 10 nhi tử. Con cái quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Lý Trị bởi vì quá bận rộn, trừ tương đối sủng ái mấy đứa bé ngoài, thường sẽ đem cái khác con cái quên. Đối cái này con trai thứ 10, Lý Trị đã rất khó còn nữa. Ban đầu Võ Mị Nương sinh ra Lý Hiển lúc cái chủng loại kia vui sướng. Vì đền bù trong lòng ngày nấy, hắn gần đây trừ Võ Mị Nương nơi đó, đi nhiều nhất chính là Từ Cận điện Đồng Lai. Chỉ chốc lát, đi tới điện Đồng Lai, lại thấy cửa điện rất náo nhiệt, Lý Dung đang đứng ở ngoài điện rộng rãi trên đất trống, chê bữa cúc cầu. Từ Cận cùng Dương Tài Tử đang đứng ở một bên nhìn, Từ Cận trong tay còn ôm một tiểu tử béo, chính là mười hoàng tử Lý Triều Dậu. Nguyên bản Lý Dung trêu đùa cúc cầu, chính là cho hắn nhìn, vốn định đùa cho hắn vui, chỉ tiếp cái này Lý Triều Dậu một chút mặt mũi không cho, nằm trong ngực Từ Cận, ngáy khò khò. Đoàn người nhìn thấy Lý Trị đến rồi về sau, cũng tới làm lễ ra mắt, Dương Tài Tử vội vàng triệu Lý Dung nói, "Dung Nhi, mau dừng lại, phụ thân người đến rồi." Lý Trị lại hô, "Dung Nhi, chuyền bóng." Lý Dung mừng lớn, một cao giáo cầu chuyển tới, để cho Lý Trị nhận được. Lý Trị một cước đá bay, kết quả đá chật chút, quả bóng bay chéo ra ngoài, thiếu chút nữa đánh trúng một kẻ nội thị, dán ra đầu lao đi qua. Trong lúc này hầu rất cơ trí, thật nhanh đem cầu nhặt tới, đưa cho Vương Phục Thắng. Vương Phục Thắng nhận lấy cầu, nghiêng đầu quan sát Lý Trị nét mặt, thấy Lý Trị nếu không nhìn cúc cầu một cái, biết ngay hoàng đế đối bóng đá không có hứng thú. Lý Trị đang lúc mọi người vây quanh hạ tiến điện Đồng Lai, sờ một cái Lý Triều Dậu mặt béo, chỉ tiếc tiểu tử này chỉ lo ngủ say. Từ Cận lắc hắn nửa ngày, không được hô, "Triều Dậu nhi, ngươi a a đến rồi, mau tỉnh lại." Lý Triều Dậu chính là bất tỉnh. Lý Trị thấy vậy, cười nói, "Được rồi, để cho hắn ngủ thêm một lát đi. Dũng nhi, cùng chấm đánh cờ một ván, lần này để cho bốn cái tử, để cho chấm nhìn một chút ngươi có hay không tiến bộ." Lý Dũng cười đáp ứng một tiếng, ngồi ở trên giường, cùng Lý Trị rơi xuống. Từ Cận cùng Dương Tài Tử thì đứng ở một bên quan sát. Một ván cờ đi xuống, Lý Trị phát hiện Lý Dũng kỳ phong thay đổi, so trước kia càng bức vàng. Trước kia Lý Trị ở hắn trong bụng hạ cờ, hắn cũng sẽ vô cùng gấp gáp, vội vã giết chết Lý Trị những mầm mống này, không để ý đến những địa phương khác, bị Lý Trị tùy tiện chiếm tiện nghi. Mà bây giờ hắn lại có thể không tiêu không gấp, một mặt ứng phó Lý Trị ở thủ phủ tấn công, một mặt lại có thể tại cái khác địa phương cùng Lý Trị dây dưa. một ván cờ xuống, Lý Trị hoàn toàn thua một đường nữa. Lý Trị cười ha ha một tiếng, nói, không sai, có tiến bộ, Dũng Nhi, gần đây mời danh sư dạy dỗ à? Lý Dũng nói, quả nhiên không gạt được phụ thân, Hải Nhi gần đây mời một vị cờ vây đại sư ở trong phủ, mỗi ngày hướng hắn thỉnh giáo, lúc này mới có chút tiến ích. Lý Trị nóng lòng không đợi được, nghĩ thầm, trong hoàng cung, ta đã vô địch tay, những đại thần kia, trừ Diêm Lập Bản, Hắc Sử Tuấn Hoài, trên căn bản cũng hạ bất quá ta, là thời điểm cùng bên ngoài cùng cao thủ so chiêu một chút. Người nọ kêu cái gì? Hắn hỏi. Lý Dung nói, người này tên là Vương Tên Sương Mù, đứng hàng Trường An Tám Đại Kỳ Thủ. Trường An Tám Đại Kỳ Thủ Lý Trị cũng nghe qua, Hắc Sử Tuấn đang ở trên bảng, xếp hạng thứ 6, Diêm Lập Bản là bởi vì tể tướng thân phận, người khác không dám đem hắn đứng vào đi. Lý Trị chỉ biết là Hắc Sử Tuấn cùng Diêm Lập Bản cùng hắn đánh cờ lúc, một mực tại nhường, lại nhìn không ra hai người thả bao nhiêu nước. Nếu là có thể vi phục tư phóng, cùng vị này gọi Vương Tên Sương Mù dưới người một lần, có lẽ là có thể biết mình chân thực tái đánh cờ. Lúc này, Từ Cận nói, bệ hạ, thiếp thân bồi ngài dịch một ván đi. Lý Trị cười nói, tốt, có trận không thấy ngươi hướng chấm kiêu chiến. Hậu cung Tần Phi trong, Từ Cận cờ vây trình độ vẫn là đệ nhất danh, Trịnh Quý Phi sắp xếp thứ hai. Về phần Võ Mị Nương, Lý Trị chỉ len lén gặp nàng xuống, mỗi lần muốn cùng nàng đánh cờ, nàng đều nói bản thân sẽ không chịu đáp ứng. Từ Cận Kỳ Phong Phi thường ôn hòa, liền cùng nàng tính tình vậy, không cùng Lý Trị làm cục bộ chém giết, mà là toàn bộ bố cục. Ngay từ đầu cũng không bao nhiêu thực địa, vậy mà đến sau bản, nàng bố cục liền từ từ đưa đến tác dụng, bắt đầu thay đổi thế cục. Chỉ tiếc, nàng tiền kỳ thua quá nhiều, cuối cùng vẫn là không có thể bù lại, thua Lý Trị bốn đường. Lý Dũng đông nhiên nói, phụ thân, ngươi cùng mẹ cũng ván kế tiếp đi. Dương Tài Tử vội nói, chớ nói nhảm, ta không phải bệ hạ đối thủ. Lý Trị nguyên tưởng rằng Dương Tài Tử sẽ không đánh cờ, chiều Lý Dũng hỏi, ngươi mẹ biết đánh cờ không? Lý Dũng nói, dĩ nhiên sẽ, ta một lần cũng không thắng qua mẹ đâu. Lý Trị nhất thời hứng thú, phi để cho Dương Tài Tử cùng hắn ván kế tiếp. Dương Tài Tử không cưỡng được hắn, chỉ đành ngồi cùng hắn đánh cờ. Hạ không bao lâu, Lý Trị liền phát hiện Dương Tài Tử trình độ không sai, chỉ tiếc không có chút nào ý chí chiến đấu. Lý Trị hơi chút tấn công, nàng lập tức lùi bước. Cơ hồ là Lý Trị hạ cờ nơi nào, nàng liền vội vàng né tránh, chỉ chốc lát, liền lạc hậu một mảng lớn. Lý Trị biết nàng không dám cùng bản thân giành thắng lợi, nhất thời cũng không ước hiếp nàng, để cho một bên lo lắng xuống Lý Dung thay mẫu thân hạ xong. Ba ván cờ hạ xong, bên ngoài sắc trời đã tối. Lý Trị rời đi điện Đồng Lai, cất bước trong cung chạy chậm chậm. Chính hành giữa, chợt thấy phía trước một chỗ núi giả cạnh, có ánh lửa chuyển tới. Chương 410, cùng Võ Mị Nương đánh cờ, 1, chương 410, cùng Võ Mị Nương đánh cờ, 1, Lý Trị âm thầm kỳ quái, liền đi qua, xa xa nhìn một cái. Nguyên lai là công chúa Cao An cùng Thái Bình công chúa đang bên cạnh ao chơi đùa. Không đúng, nhìn kỹ một chút, các nàng cũng không phải là đang chơi, càng giống như là ở tế tự. Nhị tỷ, thật là không có ý tứ, ta phải đi về. Thái Bình công chúa thanh âm thanh thúy truyền tới. Ai, ngươi vật nhỏ này, nhị tỷ là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi tính tình như vậy ham chơi, sau này khẳng định cùng ta cũng như thế, không ái nữ đỏ, có đúng hay không? Công chúa Cao An thanh âm đi theo vang lên. Thái Bình công chúa nói, vậy cũng không nhất định. Công chúa Cao An tở phì phò mà nói, cái gì không nhất định? Ngươi so với ta còn ham chơi, làm sao có thể thành thành thật thật ngồi học nữ công, đừng lừa gạt mình rồi. Thái Bình công chúa thầm nói, như vậy vái một cái, cũng không cần học sao. Công chúa Cao An nói, đó là dĩ nhiên, ngày mai là đêm thất tịch, chỉ cần hôm nay cùng ngày mai, hướng chức nữ thần tế lệ khất xảo, là có thể học được rồi. Thái Bình công chúa hầu nghi nói, có thật không? Nhị tỷ sẽ còn lừa ngươi sao? Kia nhị tỷ trước kia khất xảo qua sao? Ta thế nhưng là hàng năm đều ở đây khất xảo, năm nay mới cố ý mang theo ngươi cùng nhau, ngươi nên cảm tạ ta. Kia nhị tỷ khất xảo qua, vì sao còn chưa phải biết nữ công đâu? Thái Bình công chúa phát ra linh hồn vừa hỏi. Công chúa Cao An sững sờ hồi lâu, thẹn quá hóa giận, giẫm chân nói, ai nói ta sẽ không, ngươi vật nhỏ này thật là, bất kể ngươi rồi. Vừa dứt lời, liền nghe xa xa truyền tới một trận tiếng cười. Thái Bình công chúa vừa nghe thanh âm cũng biết là Lý Trị, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, trương khai hai cái tay nhỏ, chiều phương hướng âm thanh truyền tới chạy nhanh tới. A a, ôm. Lý Trị sợ nàng ngã xuống, vội vàng nên đón, đem nàng bế lên. Đi tới công chúa Cao An bên người lúc, gặp nàng túi đầu xem mũi chân, lỗ tai cùng cổ cũng chín đỏ. Hiển nhiên là bị bản thân bắt gặp mới vừa rồi tình cảnh, cảm thấy xấu hổ. Lý Trị cười nói, Cao An, ngày mai là đêm thất tịch sao? Công chúa Cao An đáp một tiếng, chợt nhớ tới một chuyện, cũng không kịp xấu hổ, ngẩng đầu lên, chiều Lý Trị nói, a à, ngày mai là đêm thất tịch, ta cùng A tỷ có thể hay không xuất cùng một chuyến? Lý Trị sững sờ nói, xuất cung làm gì? Các ngươi mới 15 tuổi không tới, không là? Công chúa Cao An sắc mặt lại đỏ, e thẹn nói, mới không phải ngài nghĩ như vậy đâu, ngày mai Thường Sơn cô muốn ở trong phủ mở cờ biết, ta cùng A tỷ muốn đi nhìn một chút. Lý Trị ánh mắt sáng lên, cờ biết. Công chúa Cao An nói, đúng vậy, hơn nữa còn là nam nữ đều có thể tham gia nha. Lý Trị nhất thời hiểu, cái này cùng phủ công chúa tiệc trà vậy, tương tự xem mắt sẽ tính chất. Lý Trị trước liền phát hiện mình cô em gái này rất thích kết hợp người khác hôn nhân, xem ra lần này đem thất tịch cơ hội, nàng cũng không chuẩn bị bỏ qua cho. Đến lúc đó cờ sẽ thế nào cử hành? Lý Trị hỏi. Công chúa Cao An nói, toàn bộ tham gia người, sẽ phân phối vì hai người một tổ, nhưng tự đi họp thành đội, không có bạn người, lại do phủ công chúa tiến hành nam nữ phối hợp, sau đó cùng cái khác tổ hợp lại cờ, ba cục vì thắng. Lý Trị nghe còn cảm thấy rất mới mẻ, lại hỏi, hai người thế nào hạ ba cục? Công chúa Cao An nói, nam nữ các ván kế tiếp, nếu là một thắng một thua, lại để cho giành thắng lợi người, dưới thứ ba cục. Thái Bình công chúa vỗ tay cười nói, chơi thật vui, a a, chúng ta cũng cùng nhau tham gia đi. Lý Trị nhịn không được cười lên một tiếng, nhéo một cái bàn tay nhỏ của nàng, nói, ngươi sau đó sao? Thái Bình công chúa nói, sẽ a, người ta không phải thường cùng a a rơi xuống chơi sao? Lý Trị nói, chúng ta chơi quy củ, cùng người ta quy củ bất đồng. Ngươi còn quá nhỏ, sau này học được phức tạp quy củ lại nói. Thái Bình công chúa nghe xong, chu mỏ một cái. Lý Trị trở lại điện Cam Lộ về sau, liền suy nghĩ ngày mai tham gia phủ công chúa có biết, cùng người ở ngoài cùng so tài một cái tài đánh cờ. Vậy mà nên mang ai đi đâu? Nếu chỉ luận cờ vây trình độ, mang Từ Cận càng tốt hơn một chút, nhưng võ mị nương biết, nhất định sẽ mất hứng. Đến ngày kế, Lý Trị buổi sáng xử lý xong công vụ về sau, đi liền điện lập chính, đem phủ công chúa cờ sẽ chuyện cùng võ mị nương nhắc tới. Võ mị nương nhìn mặt mà nói chuyện, hỏi, bệ hạ mong muốn đi tham gia sao? Lý Trị cười nói, chấm xác thực muốn đi tham gia náo nhiệt, ai, chỉ tiếc hoàng hậu sẽ không đánh cờ, không phải chấm khẳng định mang người cùng đi. Võ mị nương nhìn chằm chằm Lý Trị nhìn một hồi, mỉm cười nói, bệ hạ nào biết thiếp thân không thông tài đánh cờ. Lý Trị sững sờ nói, ngươi nếu là sau đó, trước kia chấm tìm ngươi hạ lúc, ngươi vì sao nói sẽ không? Võ mị nương cúi đầu, nói, bệ hạ cùng thiếp thân ván kế tiếp, hạ xong sau, thiếp thân lại nói cho bệ hạ. Lý Trị cười ha ha một tiếng, nói, tốt, chấm đã cảm thấy kỳ quái, có mấy lần nhìn thấy ngươi len lén luyện tập, ngươi còn không thừa nhận. Võ mị nương cười nhưng không nói. Chỉ chốc lát, Trương Đa Hải đem cuộc cờ bày xong, Lý Trị hỏi võ mị nương để cho mấy tử, võ mị nương hỏi, bệ hạ cùng hiển phi muội muội đánh cờ lúc, nhưng khiến tử. Lý Trị nói, nàng tài đánh cờ không sai, cũng không cần chấm nhường cho con. Võ mị nương nói, kia tiếp thân giống như nàng, cũng không cần bệ hạ nhường cho con. Lý Trị biết nàng tính tình cao ngạo, đã cùng Từ Cận so kẻ, cười nói, vậy thì tốt, bắt đầu đi. Võ mị nương bất kể làm chuyện gì, cũng sẽ cực kỳ chăm chú, khi nàng bắt đầu đánh cờ lúc, sự chú ý liền tất cả đều tập trung ở trên bàn cờ. Lý Trị cùng nàng hạ mấy tay về sau, phát hiện nàng bố cục rất tệ, nên không hề am hiểu kỳ đạo, liền có chút lớn ý kết quả có một tử điểm rơi không phải rất cẩn thận. Võ mị nương lập tức nắm lấy cơ hội, cường thế đánh mạnh. Lý Trị vội vàng chuẩn bị đủ tinh thần, khó khăn lắm mới hóa giải thế công của nàng, lúc này mới phát hiện trong lúc vô tình, võ mị nương đã lật về một chút ưu thế. Lúc này, Lý Trị cũng rốt cuộc có thể thấy rõ cuộc cờ của nàng phong. Nàng đi sâu nghiên cứu cờ vây thời gian, chắc chắn sẽ không rất dài, bố cục rất tệ, rất nhiều kỹ xảo cũng đều sẽ không, một điểm này cùng Từ Cận với lúc ngược lại. Nhưng nàng trung bàn thực lực rất mạnh, tinh thông tính toán, am hiểu mai phục, chỉ cần hơi không cẩn thận, chỉ biết gặp phải nàng cường thế đánh mạnh, một điểm này kỳ thực cùng Lý Trị rất giống. Đơn giản mà nói, võ mị nương kỳ phong càng giống như một vị nam tử. Trung cuộc sau, Lý Trị cuối cùng xác lập ưu thế tuyệt đối, lúc này mới cùng nàng đáp lời. Mị nương, ngươi học cờ vây bao lâu? Võ mị nương nói, thiếp thân khi còn nhỏ, liền tiếp xúc qua cờ vây, chẳng qua là chưa bao giờ xâm nhập đi sâu nghiên cứu, cho đến gần đây mới bắt đầu học lại kỳ phổ. Lý Trị nói, ngươi nói gần đây là lúc nào? Võ mị nương nói, ước chừng một năm trước đi. Chừng một năm, võ mị nương tài đánh cờ liền đến gần bản thân, lại để cho nàng học nửa năm, Lý Trị biết mình chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Mị nương, ngươi rất có cờ vây thiên phú. Lý Trị khen. Võ mị nương khẽ mỉm cười, nói, cũng không phải là thiếp thân có thiên phú, kỳ thực thiếp thân học cờ vây trước, liền tinh thông đôi lục cờ, hai người có rất nhiều trao đổi địa phương, cho nên thiếp thân học mau một chút. Lý Trị chợt nói, vậy thì khó trách. Một ván cờ hạ xong, Lý Trị thắng 8 đường, chủ yếu là võ mị nương thu quan năng lực quá kém, không phải nàng nên chỉ thua 2-3 đường. Võ mị nương hỏi, bệ hạ, hiền phi thua ngài mấy đường? Lý Trị nói, là một nửa của ngươi. Võ mị nương trầm mặc một hồi, nói, kia bệ hạ ngày mai mang nàng xuất cung đi. Lý Trị cười nói, mị nương, ngươi còn chưa nói, trước kia vì sao nói sẽ không hạ? Võ mị nương hơi quay đầu đi, nói, bệ hạ cũng biết thiếp thân mới học không lâu, nếu là 1-2 tháng trước cùng ngài hạ, chỉ sợ sẽ thua vô cùng thảm, để cho bệ hạ chuyện tiếu lâm. Lý Trị cười ha ha một tiếng, nói, ngươi à, chính là quá quan tâm mặt mũi, sớm một chút nói với chấm, chấm cũng tốt sớm một chút dạy ngươi a, có lẽ ngươi bây giờ thực lực đã vượt qua chấm. Võ mị nương cười một tiếng, không nói gì. Nàng là một thật là mạnh người, hy vọng ở Lý Trị trước mặt triển hiện bản thân hoàn mỹ nhất một mặt. Bất kể Lý Trị thích làm gì, nàng cũng sẽ đi sâu nghiên cứu, lại hướng Lý Trị biểu diễn năng lực của nàng. Lý Trị đối cờ vây hứng thú là gần đây mới chậm rãi tăng lên, cái này cũng đưa đến nàng phản ứng chậm một chút, một năm trước mới bắt chương 410, cùng võ mị nương đánh cờ, 2, chương 410, cùng võ mị nương đánh cờ, 2, đầu khẩu học. Nàng muốn đợi thực lực hơi yếu hơn Lý Trị lúc, lại bày ra, kết quả lần này vì cùng Lý Trị cùng xuất cung, mới trước hạn bại lộ thực lực. Lý Trị trong lòng hay là càng ưa thích nàng một ít, thấp giọng nói, mị nương, ngày mai hay là ngươi cùng chấm xuất cung đi. Võ mị nương ánh mắt sáng lên, yên lặng một lát sau, lại lắc đầu nói, thiếp thân tài đánh cờ không bằng hiển phi muội muội, bệ hạ hay là mang nàng đi đi. Lý Trị nắm tay nàng, nói, kỳ thực dẫn ngươi đi càng tốt hơn, ngươi bố cục kém một chút, trung bàn nhưng rất mạnh, rất dễ dàng để cho người xem thường ngươi, thay đổi thủ thắng. Võ mị nương khẽ mỉm cười, ôn nhu nói, thiếp thân đa tạ bệ hạ an ủi. Trước kia mỗi lần xuất cung, bệ hạ đều chỉ mang thiếp thân, lần này nếu thiếp thân thua, có chơi có chịu, bệ hạ liền mang hiển phi đi. Lý Trị biết nàng tính tình cao ngạo, sợ nhất người chê cười, liền không còn khuyên bảo, lại cùng nàng nhàn thoại mấy câu, đứng dậy rời đi. Ngoài điện đen kịt một màu, đã đến giờ hợi. Mới vừa trở về điện Cam Lộ, liền thấy Vương Cập Thiện ở ngoài điện chờ. Vương Cập Thiện là tới hội báo Bách Tể tình huống. Kim Yến bây giờ tình thế không tốt lắm. Bách Tể nội bộ phù dư người thế lực, so tưởng tượng mạnh hơn. Kim Yến đã gặp gỡ 4 lần hành thích, thật may là bên người nàng có Vương Cập Thiện tỉ mỉ chọn lựa nội lĩnh vệ bảo vệ, mới không có xảy ra chuyện. Quân đội phương diện cũng xuất hiện qua mấy lần binh biến, đều bị Hợp Triệt Sảng gì khống chế lại, tham dự binh biến trung tầng tướng lãnh, toàn bộ bị thanh tẩy. Đám này phù dư quý tộc đem phù dư nghĩa tử nhi tử lại đẩy đi ra, nâng đỡ hắn làm bách tể vương, chiếm cứ nước Nguyên Thành, chiêu binh mãi mã, chuẩn bị tấn công tứ tỷ thành. Lý Trị sau khi nghe, chậm rãi nói cho Kim Yến, độc nồng gạt ra mới tốt, để nhóm này người náo, lúc này chỉ cần ổn định đại cục là được. Bọn họ náo càng hung ác, càng sẽ mất đi lòng dân. Thời điểm đến, là được một hơi thu thập bọn họ. Vương Cập Thiện nói, vâng. Lý Trị nói, Kim Yến trước mắt tâm tình như thế nào, nhưng đối với Trầm An bài bất mãn. Vương Cập Thiện nói, không có, bất quá nàng rất nhớ chồng của nàng. Trầm nhớ không lầm, trợ phu của nàng cũng là một kẻ dâu duệ đi. Đúng vậy, tên là An Liệt, ở Mạc Bắc kinh doanh một nhà thương xã, làm ăn làm vẫn còn lớn. Hắn không biết Kim Yến tình huống sao. Triều đình sắc phong Kim Yến vì Hùng Tân Cảng đô đốc chuyện, An Liệt nên nghe nói, bất quá Kim Yến cũng không cùng hắn liên lạc qua. Lý Trì từng nghĩ, nói, như vậy, ngươi tự mình đi tìm một chuyến An Liệt, thật tốt trấn an hắn, đem Kim Yến tình huống nói rõ với hắn. Kim Yến với đất nước có công, không thể để cho hôn nhân của nàng bị phá hư. Vương Cập Thiện nói, thần lĩnh chỉ. Đêm thất tịch cũng cùng Hàn Thực tiếp vậy, sớm nhất nguyên bởi mọi người nhìn trời giống sùng bái, là một tế tự ngày. Cái ngày lễ này đều là ở buổi tối tiến hành, một người thì vậy, cố xưng đêm thất tịch. Đến đường chiều, các loại ngày lễ cũng trở nên chính thức đứng lên, đêm thất tịch cũng là một cái trong số đó. Tối hôm đó, thành Trường An nam nữ nhóm, rối rít xách theo đèn lồng, bắt đầu ăn mừng ngày lễ. Nhân không giống tiết thượng nguyên vậy giải trừ cấm đi lại ban đêm, đại gia cũng đợi ở mỗi người trong phường bên trong ăn mừng. An Liệt đứng ở cửa phủ đệ, nhìn trên đường cái làm bạn mà đi nam nữ nữ, nét mặt đờ đẫn, không nói một lời. Hắn tuy là dâu duệ người nhà đường, vậy mà vì cường hóa bản thân người nhà đường thân phận, đại đường toàn bộ ngày lễ, hắn cũng sẽ dòng chống khua chiêng tổ chức. Chỉ có đêm thất tịch, hắn bây giờ không có tâm tình đi ăn mừng, bởi vì hắn thê tử Kim Yến đã cùng hắn chia lìa hơn 2 năm. Hắn kỳ thực cũng rất bận, trong 2 năm qua, vẫn bận Mạc Bắc thương xã phát triển, vậy mà mỗi lần bận rộn sau, trở lại Trường An, chờ đợi hắn đều là một tòa trống rỗng nhà. Hắn nhiều lần đi nội lĩnh vệ dự phủ hỏi thăm, chỉ tiếp cũng không chiếm được đáp án rõ ràng. Hắn đã từng hoài nghi Kim Yến đi bách tể, cũng phái người đi bách tể nghe qua, chỉ tiếc không thu hoạch được gì. Cho đến mấy tháng trước, dưới triều đình đặt một đạo chỉ ý, ở bách tể đã sắp phong một đô đốc, tên liền kêu Kim Yến. Hắn thế mới biết, thê tử quả nhiên đi bách tể, hơn nữa trở thành đại đường mục trị một phương nữ đô đốc, bách tể nước tân nữ vương. An Liệt cũng đoán được, Kim Yến nếu là nội lĩnh phủ thành viên, nàng bây giờ làm hết thảy, có thể đều là dưới triều đình phái nhiệm vụ. Vậy mà nàng trước kia gạt bản thân, cái gì cũng không cùng hắn nói, cũng không cho hắn biết thư, đây là vì giữ bí mật, có thể thông hiểu. Bây giờ thân phận của nàng đã công khai, vì sao còn không cho hắn biết thư đâu? Hai người bây giờ thân phận đã khác nhau trời vực, là nàng đã không nhìn chúng mình, hay là bên người đã có nam nhân khác? An Liệt cảm thấy phi thường mê mang. Hắn đã vì Kim Yến bỏ ra nhiều như vậy, ban đầu thậm chí ngay cả mệnh cũng không cần, bây giờ khoảng cách của hai người lại phảng phất càng ngày càng xa. Có lẽ ta nên quên nàng, lần nữa cưới một người phụ nữ. An Liệt nhìn trên đường cái có cặp có đôi nam nữ, trong lòng lần đầu toát ra cái ý nghĩ này. Hắn chậm rãi xoay người, trở lại trong phủ, liền muốn đóng cửa lại. Chợt, một con cánh tay tráng kiện rối bảo đè lại cửa dọc theo. An Liệt ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi lấy làm kinh hãi, đội vàng kéo cửa ra, chắp tay nói, "Vương tướng quân." Ban đầu ở nội lĩnh phủ cùng Vương Cập Thiện gặp mặt, hắn cả đời cũng không thể quên được, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Vương Cập Thiện nhìn hắn, nói, "Đi theo ta, có lời với ngươi nói." Nói xong xoay người đi liền. An Liệt yên lặng đi theo sau Vương Cập Thiện, rất nhanh đi tới một tòa chùa miếu trong, sau khi tiến vào chùa một gian tiệc phòng. Vương Cập Thiện ngồi xếp bằng ở một chương trên bồ đoàn, nhàn nhạt nói, "Ngồi xuống nói chuyện đi." An Liệt đối Vương Cập Thiện tràn đầy kính sợ, phản phất có thể từ trên người hắn ngửi được mùi máu tanh bình thường, đội nói, "Không cần, tiểu nhân đứng là được." Vương Cập Thiện cũng không nhiều nói nhảm, nói, "Có chút liên quan tới Kim Yến tình huống, ta phải nói cho ngươi." An Liệt trong lòng rung lên, liền hô hấp cũng dồn dập mấy phần, thanh âm khẳng khàn, hỏi, "Nàng có khỏe không?" Vương Cập Thiện nói, "Không thể nói tốt, tình cảnh của nàng bây giờ rất nguy hiểm." An Liệt biến sắc nói, "Nàng không phải là bị sắc phong làm đô đốc sao? Sao lại thế?" Vương Cập Thiện trầm giọng nói, "Nàng cái này đô đốc, hữu danh vô thực, dưới mắt bách tể phủ dư người liên hiệp, đang đối phó nàng." An Liệt vội la lên, "Triều đình kia vì sao không giúp nàng đâu?" Vương Cập Thiện nói, "Triều đình có triều đình cân nhắc, dưới mắt không cách nào giúp nàng, cửa ải này cần chính nàng chịu nổi. Ta cho ngươi biết những thứ này, là hy vọng ngươi có thể hiểu được nàng. Dưới mắt địch nhân của nàng rất nhiều, nàng không muốn để cho các ngươi quan hệ bại lộ, bị địch nhân của nàng phát hiện, lúc này mới không cùng ngươi liên hệ." An Liệt hít vào một hơi, nắm thật chặt hai quả đấm, nói, "Vương tướng quân, nàng có thể xuất hiện hay không ngoài ý muốn?" Vương Cập Thiện nói, "Ngươi yên tâm, nàng là bộ hạ của ta sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện." An Liệt nói, "Có cái gì ta có thể vì nàng làm chuyện sao?" Vương Cập Thiện đứng lên, nói, "Ngươi chỉ cần đừng đối kháng không nổi nàng chuyện là được, đừng đợi nàng trở lại Trường An, lại phát hiện ngươi lại cưới một người thế tử." Nói xong, cửa trước ngoài xài bước mà đi. An Liệt chợt hướng hắn bóng lưng quỳ xuống, hô lớn, "Vương tướng quân." Vương Cập Thiện nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cau mày nói, "Ngươi làm cái gì vậy?" An Liệt nói, "Ta muốn cầu ngài một chuyện." Nói, An Liệt nói, "Ta ở Mạc Bắc thương xã, có 300 tên hộ vệ, ta muốn mang bọn họ tiến về Bắc Tể, bảo vệ Yến Nhi, mời Vương tướng quân đồng ý." Vương Cập Thiện đột nhiên xoay người, trầm mặt nói, "Nếu để cho người biết nàng ở đại đường có gia thất, không chỉ có phủ dư người muốn giết nàng, liền bên người nàng mã hàng người cũng có thể sẽ đối phó nàng. An Liệt vội nói, ta có thể không bại lộ cùng nàng quan hệ. Vương Cập Thiện quả quyết nói, không được, quốc gia chuyện lớn, há có thể cho đùa. An Liệt cắn răng một cái, nói, vậy ta gia nhập nội lĩnh phủ, lấy nội lĩnh vệ thân phận, đi bên người nàng giúp nàng. Vương Cập Thiện nói, ngươi cho là nội lĩnh phủ muốn vào là có thể tiến sao? An Liệt từng chữ nói, bản thân nguyện dâng ra toàn bộ gia sản, chỉ cầu gia nhập nội lĩnh vệ, có thể đi Yến Nhi bên người bảo vệ nàng. Vương Cập Thiện ngắm nhìn hắn, cho dù tâm địa sắt đá, lúc này cũng bị đánh động mấy phần. Lần trước An Liệt vì Kỳ Mị Yển nguyện ý bỏ qua tính mạng, lần này nguyện ý vứt bỏ gia sản, một dâu duệ lại như thế trọng tình nghĩa, để cho hắn cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Vương Cập Thiện yên lặng sau một lúc lâu, chậm rãi nói, gia sản của ngươi bản thân giữ lại, xem ở Kim Yến mức, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Bất quá ngươi nhất định phải nghe ta an bài, có chút vi phạm, ta liền đem ngươi giam lại, cho đến Kim Yến kết thúc nhiệm vụ. An Liệt mừng lớn, nói, chỉ cần có thể đi Yến Nhi bên người, ta hết thảy đều nghe ngài. Vương Cập Thiện nói, gần đây đợi ở Trường An, không nên đi chỗ khác, chờ ta tin tức. Nói xong, xoay người rời đi. An Liệt đi tới cửa, đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn biến mất ở trong bóng tối, ánh mắt trở nên sáng mấy phần. Chương 411, Thái tử nhân tử, với đất nước bất lợi. Chương 411, Thái tử nhân tử, với đất nước bất lợi. Mùng 8 tháng 7, một buổi sáng sớm, đường phố Ti Văn lại nhóm, liền nhìn chằm chằm một đôi đèn lồng vậy trong mắt to, ở trên đường cái tuần tra đứng lên. Đại đường ngày lễ nhiều, dân chúng thường tụ chung một chỗ vui mừng, rất dễ dàng tạo thành đường phố bị ô nhiễm. Người nhà đường thích sạch sẽ, xưa nay cũng có. Ấn thương thời kỳ, bỏ cho với đạo giả gây này tay, này tới cổ tịch đi lại, cũng không biết là thật hay giả. Bất quá tần triều thời kỳ, liền có mệnh lệnh rõ ràng quy định, bỏ cho với đạo giả tình hình, cũng chính là ở trên mặt khắc chữ. Đường triều thời kỳ, luật pháp không giống tần triều nghiêm nghị, vĩnh huy sơ luật quy định, lấy ra hề ô vật với ngõ phố, trường 60. Cho nên mỗi lần ngày lễ đi qua, đường phố Ti Văn lại nhóm đang ở trên đường cái siêu tầm rất rưỡi, phát hiện sau, chỉ biết theo đầu mối điều tra. Tra được, thật xin lỗi, 60 trượng phục vụ. Không tra được coi như người vận khí tốt. 60 trượng đánh xuống, thấp nhất mấy tháng không xuống giường được, không ai sẽ vì nhất thời tiện tay đi đổ vật khí, cho nên trên đường cái rất là chỉnh tề sạch sẽ. Chỉ nhìn lấy được các người nhà hộ đang quét nhà mình ngoài cửa lá rụng. Đường phố Ti Văn lại nhóm một đường kiểm tra, chợt thấy phía trước xuất hiện một tòa phủ đệ, cửa tựa hồ có một bị người vứt bỏ đèn lồng giấy. Một kẻ trẻ tuổi Văn lại ánh mắt sáng lên, sẽ phải chạy tới kiểm tra, lại bị một kẻ tuổi già Văn lại kéo lại. Phí lão, ngài kéo ta làm gì? Tuổi già Văn lại dùng miệng điếu điếu tòa kia phủ trạch, nói, biết vậy là ai phủ đệ sao? Đừng ở không đi gây sự. Ừ, không phải là trưởng tôn Vô Kỵ phủ đệ sao? Hắn bây giờ vừa không có quan tước, sợ cái gì? Tuổi trẻ còn rất bướng mình. Phí lão hừ một tiếng, nói, quan chức ngồi vào hắn cái kia địa vị người, coi như bị giam tiến đại lao, xử tử hình, cũng không cần tùy tiện trêu chọc, hiểu không? Tuổi trẻ vểnh lên miệng, vẫn chưa quá phục dáng vẻ. Lúc này, Trường Ngai lái tới một chiếc xe ngựa, đôi ngựa kéo xe, trên xe hoa văn rất đặc biệt, nhìn một cái chính là thượng đẳng gỗ hoa lê chế, màn che dùng chính là gấm tứ xuyên. Phí lão híp mắt nói, biết chiếc xe ngựa kia trong ngồi chính là người nào không? Tuổi trẻ ánh mắt không được lắm, nhưng cũng nhìn ra được chiếc xe ngựa này rất không bình thường, hỏi, ai vậy? Phí lão nhàn nhạt nói, với tướng công. Tuổi trẻ lấy làm kinh hãi, Vũ Chí Ninh không chỉ là đương triều tể tướng, cũng là thái tử thái phó, ở tuổi trẻ trong lòng, đây chính là chân chính đại lão. Mà ở biết qua trưởng tôn Vô Kỵ chấp trưởng triều đình lão lại trong lòng, trưởng tôn Vô Kỵ mới thật sự là nhân vật lợi hại, đây chính là cùng hoàng đế vật tay qua người. Nhìn, với tướng công tới bái phòng trưởng tôn tướng công. Tuổi trẻ hít vào một hơi, không khỏi sợ, cũng được mới vừa rồi không có xung động. Nếu là vì điều tra cái đó đèn lồng đấy, cùng trưởng tôn phủ người lên xung đột, lại vừa lúc bị với tướng công nhìn thấy, vậy thì không xong. Đi thôi. Lão lại mang theo tuổi trẻ vòng qua trưởng tôn phủ, đi chỗ khác kiểm tra. Bên kia, Vũ Chí Ninh bước nhàn nhã bước, đi ở trưởng tôn phủ hành lang dài bên trên. Như vậy một buổi sáng sớm, trưởng tôn Vô Kỵ liền phái người tới tìm hắn, nhất định là có chuyện muốn nhờ, điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường khoái trá. Vậy mà, khi hắn tiến vào trưởng tôn Vô Kỵ thư phòng về sau, chờ hắn chính là trưởng tôn Vô Kỵ mặt đen. Trưởng tôn huynh, như thế nào, ta gần đây cũng không đắc tội ngươi a? Vũ Chí Ninh chột dạ đạo. Trưởng tôn Vô Kỵ hừ một tiếng, không có lên tiếng. Đợi tôi tớ dâng trà, thối lui ra nhà về sau, hắn mới mở miệng nói, Vũ Minh, ta mới vừa nghe nói, thái tử tối ngày hôm qua, hướng bệ hạ mời tấu, phóng ra sơn chỉ viện 3.000 công nhân, bệ hạ đã chuẩn tấu, có chuyện này sao? Vũ Chí Ninh bưng ly trà, cười nói, ta còn tưởng là chuyện gì chứ? Không sai, có chuyện này, tối hôm qua, thái tử ở Đông Cung đi dạo, leo lên một tòa cao lầu, thấy được sơn thủy áo các những thứ kia làm việc công nhân, thấy các nàng ở đêm thất tịch cũng phải lao động, cảm thấy đáng thương, liền hướng bệ hạ mời tấu. Trưởng tôn Vô Kỵ mặt trầm như nước, nói, ngươi cảm thấy đây là chuyện nhỏ. Vũ Chí Ninh cau mày nói, thái tử trạch tâm nhân hậu, đây không phải là chuyện tốt sao? Trưởng tôn Vô Kỵ lạnh lùng nhìn hắn, nói, thái tử quá mức nhân hậu, đối các quan viên mà nói, đúng là chuyện tốt, nhưng đối với quốc gia mà nói, cũng là chuyện xấu. Một điểm này ngươi không biết sao? Vũ Chí Ninh sực lại, yên lặng không nói. Thái tử liền đem tới hoàng đế, nếu là quá mức nhân tử, chỉ biết thiếu một thủ đoạn tàn nhẫn, bên trong không khống chế được triều thần, ngoài không đè ép được dâu di, rất khó có lớn hành động. Nhưng nói đi nói lại thì, một vị nhân tử quân chủ, ít nhất sẽ không bẩn vò lung tung, thủ giang sơn hay là không thành vấn đề. Trường tôn huynh, dưới mắt đã không phải là khai triều thời kỳ, ta cho là thái tử nhân tử một ít, cũng không vấn đề. Vũ Chí Ninh nói. Trường tôn Vô Kỵ lắc đầu nói, ngươi lỗi, dưới mắt dù không phải khai triều thời kỳ, đương kim bệ hạ nhưng vẫn ở cải cách triều chế, xúc phạm quá nhiều người lợi ích. Nếu là thái tử không có cứng rắn thủ đoạn, tương lai những thế lực này cùng nhau làm khó dễ phản tháo, bệ hạ những thứ này cải cách các biện pháp đều sẽ uổng phí. Vũ Chí Ninh giật mình nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ, không nghĩ tới hắn vậy mà đối hoàng đế cải cách như vậy công nhận. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhàn nhạt nói, có cái gì kinh ngạc, bệ hạ cải cách, từ dưới mắt kết quả đến xem, đối quốc gia là có lợi, đã như vậy, ta đương nhiên phải chống đỡ. Vũ Chí Ninh cười nói, Trưởng Tôn huynh, chúng ta cũng cái thanh này tuổi tác, thái tử chuyện, giao cho trẻ tuổi các đại thần đi, chúng ta cũng đừng xế vào. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, đối bọn họ mà nói, tự nhiên hy vọng thái tử càng nhân từ càng tốt, kể từ đó, bọn họ tương lai ngày chỉ biết càng dễ chịu hơn. Vũ Chí Ninh thở dài nói, nhưng bệ hạ đều đồng ý thái tử mời chỉ, chúng ta cần gì phải nhiều bận tâm đâu. Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm mặc một hồi, nói, cha con ở giữa, rất dễ dàng bị thân tình che giấu. Năm đó tiên đế cùng phế thái tử dạy dỗ, ngươi quên sao? Vũ Chí Ninh lấy làm kinh hãi, không dám nhận miệng. Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi nói, vậy hạ tính tình nhân hậu, sẽ gặp cảm thấy thái tử cùng hắn rất giống, tương lai cũng sẽ cùng hắn như vậy. Vậy mà thái tử trải qua cùng bệ hạ bất đồng, thiếu hụt thái tử chi tranh rèn luyện, chỉ có nhân hậu một mặt, lại không thể ở lúc mấu chốt cho thấy quả quyết tàn nhẫn một mặt. Vũ Chí Ninh nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, những lời này chỉ sợ cũng chỉ có ngươi dám nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ liếc hắn một cái, nói, đó là bởi vì ngươi thất chức. Vũ Chí Ninh sững sờ nói, ta thế nào mất chức? Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, ngươi đừng quên bản thân thái tử thái phó thân phận, những năm gần đây ngươi dạy thái tử cái gì? Vũ Chí Ninh nhất thời không lên tiếng. Hắn cũng liền tình cờ đi Đông Cung đánh cái chuyện, thái tử nhân cơ hội hỏi mấy vấn đề, hắn nhân tiện trả lời, cũng liền xong việc. Dưới so sánh, Trưởng Tôn Vô Kỵ năm đó đảm nhiệm thái tử thái phó lúc, thế nhưng là cạn hết tinh lực, tận tâm tận lực bồi dưỡng thái tử. Ngươi cũng không thể chỉ trách một mình ta đi, Lý Tích là thái tử thái sư, hắn không phải cũng cái gì không có làm sao? Vũ Chí Ninh cãi. Trưởng Tôn Vô Kỵ trợn mắt nói, Lý Tích là vũ phu, ngươi cùng hắn so. Vũ Chí Ninh nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Vô Kỵ, nét mặt chợt có điểm lạ. Thế nào? Trưởng Tôn Vô Kỵ nhướng nhướng mày. Vũ Chí Ninh nói, ngươi gần đây thế nào đột nhiên đối triều sự lại quan tâm đi lên? Lão phu nếu là không quan tâm triều sự, ban đầu lại tại sao đáp ứng ngươi đối phó Tiêu Tử Nghiệp? Trưởng Tôn Vô Kỵ hừ nói, không đúng, ngươi lúc đó tương đối bị động, là ta đến tìm ngươi. Bây giờ ngươi lại chủ động đi lên, trung gian nhất định chuyện gì xảy ra? Trưởng Tôn Vô Kỵ sợ hắn biết mình tiến nội linh phủ bí mật, trầm giọng nói, đừng nói sang chuyện khác, thái tử chuyện không thể chậm trễ nữa. Vũ Chí Ninh cũng biết Trưởng Tôn Vô Kỵ nói có đạo lý, từ không nắm giữ binh, thái tử nếu quả thật quá mức nhân tử, tương lai chưa chắc có thể bảo vệ chính sách mới. Hắn suy nghĩ một chút, nói, kia từ ngày mai bắt đầu, ta mỗi ngày đều đi đông cùng, từ từ dẫn dắt thái tử. Trưởng Tôn Vô Kỵ lắc đầu nói, thái tử đã 12 tuổi, bản tính đã thành, chỉ bằng vào ngôn ngữ, rất khó sửa đổi. Vậy ngươi muốn làm gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, dạy bằng lời người khó, chuyện dạy người dễ, ngươi cần khuyên can bệ hạ, để cho thái tử rời đi đông cùng, nhiều hành rèn luyện. Vũ Chí Ninh cả kinh nói, nếu là thái tử xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Trưởng Tôn Vô Kỵ nhắm mắt không nói. Vũ Chí Ninh nhất thời có chút đỏ mặt, hắn cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ biết gốc biết rễ, cũng có thể đoán được đối phương ý tưởng. Hắn mới vừa rồi hỏi ra câu nói kia, kỳ thực chính là sợ gánh trách nhiệm, cho nên Trưởng Tôn Vô Kỵ không thèm trả lời hắn. Vũ Chí Ninh tự nhiên cũng hiểu, một người không trải qua một ít tỏa chết cùng nguy hiểm, không cách nào trưởng thành, nếu là sợ thái tử gặp phải nguy hiểm, khóa ở đông cung, ngược lại sẽ hại thái tử. "Tốt, ta cái này vào cùng, hướng bệ hạ mời tấu chuyện này." Trưởng Tôn Vô Kỵ mở hai mắt ra, nói, "Cái này đúng, bất quá ngươi trước không nên đi tìm bệ hạ, trước tiên có thể đi tìm hoàng hậu." Vũ Chí Ninh sững sờ nói, "Tìm hoàng hậu?" Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi nói, "Bệ hạ cùng tiên đế vậy, ở đối đãi con cháu lúc quá mức cương triều, chỉ sợ sẽ không tiếp nhận quyền can." Vũ Chí Ninh nói, cái kia hoàng hậu liền nguyện ý giúp chúng ta khuyên bệ hạ sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ thở dài nói, phiết khai hoàng sau người đàn bà thân phận, kỳ thực nàng rất nhiều nơi, cũng so bệ hạ càng thêm lý trí. Cũng tỉ như nàng đối ngoại sinh võ mẫn chi bồi dưỡng, liền làm lao phu phi thường bội phục. Vũ Chí Ninh gật đầu một cái, nói, vậy cũng tốt, ta đi tìm hoàng hậu thử một chút. Bất quá thái tử là nàng quyền lực bảo đảm, ta cũng không giống ngươi lạc quan như vậy. Trưởng Tôn Vô Kỵ lần này không có phản bác, hắn cũng biết võ thị đối quyền lực coi trọng, trong lòng cũng thấp thỏm. Đến Vũ Chí Ninh cấp bậc này, đã không cần giống như bình thường quan biên vậy, mỗi ngày đi hoàng cung lên nha. Hắn rời đi Trưởng Tôn phủ về sau, cũng không đi thượng thư tỉnh, thẳng tiến về cửa trường nhạc ngoài thông truyền. Chỉ chốc lát, Trương Đa Hải tự mình tới nên đón, dẫn hắn đi tới điện lập chính. Võ Mị Nương đối hắn phi thường tôn kính, tự mình ở ngoài điện nên đón. Vũ Chí Ninh vội vàng hành lễ, nói: "Lão thần bái kiến hoàng hậu điện hạ." Võ Mị Nương nói: "Về công không cần đa lễ." Dẫn Vũ Chí Ninh tiến chính điện, sai người ngồi trên bưng trà. Trà xong, Võ Mị Nương hỏi tới Vũ Chí Ninh ý tới. Vũ Chí Ninh nói chuyện với nàng, liền không thể giống như Trưởng Tôn Vô Kỵ tùy ý, trước nhắc tới thái tử tối hôm qua hướng hoàng đế mời chỉ phóng ra cung nhân chuyện, thẳng khen thái tử nhân thiện. Võ Mị Nương sau khi nghe, phượng mi hơi nhíu, nói: "Thái tử nhân hiếu là nhân hiếu, chính là phân tức nắm giữ không tốt, sau này còn mời thái phó nhiều hơn dạy dỗ." Vũ Chí Ninh nghe lời này, biết ngay Võ hoàng hậu đối với chuyện này hơi có bất mãn, nhưng hắn tạm thời còn không phân rõ Võ hoàng hậu bất mãn nguyên nhân, là bởi vì thái tử nhúng tay hậu cung chuyện, không để cho nàng đầy, hay là bởi vì nàng cũng cảm thấy thái tử nhân hậu quá mức, cũng không phải là chuyện tốt. Nếu như là người sau, vậy thì không cần có quá nhiều cố kỵ. Vậy cũng đúng, đại sự như thế, thái tử điện hạ nên trước hướng hoàng hậu điện hạ bẩm báo một tiếng, lúc này mới phù hợp quy củ. tương lai lão thần nhất định khuyên can thái tử. Vũ Chí Ninh lần thứ hai thử dò xét. Võ Mị Nương nói, hắn tối hôm qua tới xin phép qua ta. Ta ngược lại không phải là lo lắng cái này, mà là sợ thái tử quá mức mềm lòng, dễ dàng bị người lừa gạt. Vũ Chí Ninh âm thầm gật đầu, xem ra võ hoàng hậu đối thái tử tính tình cũng có mấy phần lo lắng. Đúng nha, trang tử hàng ngự khấu có lời, lòng người hiểm với núi sông, khó mà biết ngày. Thái tử nhân hậu là cứ tốt, chính là lo lắng bị tiểu nhân lừa gạt. Võ Mị Nương liếc về Trương Đa Hải một cái, Trương Đa Hải vung tay lên, trong nhà phục vụ tôi tớ toàn bộ lui ra. Võ Mị Nương mắt nhìn Vũ Chí Ninh, chậm rãi nói, về công hôm nay chính là vì thái tử tới tìm ta đi, có lời xin cứ việc nói thẳng. Vũ Chí Ninh bội nói, lão thần chỉ làm mướn, thái tử đã là tóc đuối tròn chi niên, lâu dài đợi ở đông cung, bất lợi cho tăng rộng kiến thức, hoặc đối thái tử trưởng thành bất lợi. Võ Mị Nương trầm ngâm một hồi, nói, thái phó lời nói, chính hợp ta tâm. Kỳ thực ta đã từng khuyên mấy lần, chẳng qua là bệ hạ đối hoàng nhi quan tâm tới rất, không muốn để cho hắn xuất cung, tựa hồ sợ hắn nhiễm bệnh. Vũ Chí Ninh sững sờ, nghĩ thầm hoàng đế lo lắng góc độ còn rất cổ quái, chẳng lẽ là bởi vì hoàng đế bản thân có đầu tật, cho nên sợ thái tử cũng dính vào. Nhưng hoàng đế đầu tật là ngày nhanh, coi như không xuất cung, ông trời già để cho thái tử được bệnh này, vậy cũng không ngăn được a. Võ hoàng hậu chậm rãi nói, chuyện này ta là đồng ý, bất quá cần từ từ tính toán, không biết về công nhưng có kế hay. Vũ Chí Ninh suy nghĩ một chút, thực tại không nghĩ ra biện pháp có thể khuyên hoàng đế, liền nói, dung thần trở về phủ sau, cẩn thận cân nhắc. Võ Mị Nương nói, vậy làm phiền thái phó. Tự mình đem Vũ Chí Ninh đưa ra cửa điện. Vũ Chí Ninh xuất cung sau, lại ngựa không ngừng vó câu đi tới trưởng tôn phủ, đem tình huống nói cho trưởng tôn Vô Kỵ. Trưởng tôn huynh, vậy hạ có thể là bị đầu này nhanh xâm nhiễu sợ, thế này mới đúng thái tử bảo vệ quá mức. Trưởng tôn Vô Kỵ trầm ngâm nói, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp, để cho bệ hạ ý thức được, dưới mắt đối thái tử bồi dưỡng không hề thích ứng. Vũ Chí Ninh vội hỏi, ngươi có biện pháp không? Trưởng tôn Vô Kỵ trầm ngâm không đáp. Qua thật lâu, hắn chậm rãi nói, cần chọn lựa một người, để cho này nhiều trải qua luyện, cùng thái tử tạo thành so sánh. Bệ hạ thấy được người này biến hóa sau khi, chỉ biết ý thức được, bồi dưỡng thái tử phương thức có vấn đề. Cái biện pháp này rất phiền toái, vậy mà muốn khuyên quân chủ thay đổi ý tưởng, vốn chính là một món khó khăn chuyện. Vũ Chí Ninh ngưng mắt nhìn hắn, nói, người bình thường nhưng vô dụng, ngươi không phải là muốn chọn một cái khác hoàng tử đi. Trường Tôn Vô Kỵ nói, nếu là có thể lựa chọn, ta ngược lại thật sự nghĩ chọn một vị hoàng tử. Chẳng qua là kể từ đó, lại sẽ sinh ra mới mầm họa. Vũ Chí Ninh nói, vậy thì chọn cái tôn thất con em đi, tốt nhất thường ở bệ hạ trước mặt ló mặt. Trường Tôn Vô Kỵ sau khi nghe, trầm mặt xuống. Người như vậy chọn cũng có một, Tiểu Ngô Vương Lý Cát, chỉ bất quá, giữa hai người có một đoạn cừu hận. Vũ Chí Ninh cũng nghĩ đến Lý Cát, nhìn hắn một cái, nói, cũng không nhất định phải tôn thất, ngoại thích cũng được, chọn vợ mẫn chi như thế nào? Hoàng hậu nếu đáp ứng ủng hộ chúng ta, sẽ phải nhả. Trường Tôn Vô Kỵ nói, liền chọn Ngô Vương đi, có thể lên tấu bệ hạ, hướng Bách Tể sai phái một chi đoàn sứ giả, mang theo một nhóm viện trợ Bách Tể lương thực, lại tiến cử Lý Cát vì chính sứ, ta nghĩ bệ hạ sẽ không cự tuyệt. Vũ Chí Ninh nói, tốt, ta ngày mai liền hướng bệ hạ tấu lên. Trường Tôn Vô Kỵ nhắc nhở, hay là đi trước cùng hoàng hậu nói một tiếng. Chuyện này nếu đề cập với nàng, nếu là nửa đường lại vòng qua nàng, ngược lại sẽ đắc tội nàng, chẳng bằng đề cập với nàng để miệng, có lẽ nàng sẽ còn chủ động ôm lấy chuyện này. Vũ Chí Ninh cười nói, hay là ngươi nghĩ chủ đáo. Chương 412, Hiền Phi Giang Quân, 1, chương 412, Hiền Phi Giang Quân, 1, sáng sớm hôm sau, Vũ Chí Ninh lại đi điện lập chính ra mắt võ hoàng hậu, nhắc tới chuyện này. Võ Mị Nương sau khi nghe, quả nhiên ứng thừa chuyện này. Giữa trưa đi qua, Võ Mị Nương nghe nói Lý Trị nghỉ chưa tỉnh ngủ về sau, liền sai người đem Lý Trị mời đi qua. Dọn xong cờ bay, nói là hướng Lý Trị thỉnh giáo tài đánh cờ. Lý Trị luôn luôn thích lên mặt dạy lời, lúc này chỉ điểm lên Võ Mị Nương tiên cơ kỹ xảo. Lý Trị đọc sách lúc liền học qua cờ bay, tuy nói lúc ấy cuộc cờ của hắn hạ vô cùng thối, ít nhất học xong đời sau bố cục kỹ xảo. Sau đó Lý Trị đối cờ bay từ từ cảm giác bên trên hứng thú về sau, mới bắt đầu học cổ kỳ phổ, tài đánh cờ từ từ tinh tiến. Hắn phát hiện cổ cờ mạnh ở trung bàn, khai cuộc phân tán, lực áp bách không hề mạnh, Lý Trị đọc sách lúc mới học khai cuộc kỹ xảo, đối cổ nhân rất có ưu thế. Đây cũng là hắn sau đó tài đánh cờ tiến bộ nhanh chóng nguyên nhân. Lý Trị không giữ lại chút nào, đem kỹ xảo của mình truyền thụ cho Võ Mị Nương. Võ Mị Nương nghe rất chăm chú, chuyên chú vào học cờ. Cho đến cờ tới trung cuộc lúc, Võ Mị Nương mới nói sang chuyện khác, hỏi tới đêm thất tịch ngày ấy, Lý Trị cùng Từ Cận đi phủ công chúa đánh cờ tình huống. Lý Trị nghe nàng hỏi tới về sau, nhất thời đến rồi hăng hái, cười nói, ngày đó ngược lại gặp phải một cao thủ, ta còn thua bởi hắn một ván, thật may là Hiền Phi thắng, báo thù cho ta cơ hội, cuối cùng thắng nổi hắn, đoạt được danh hiệu đệ nhất. Kỳ thực ngày đó đi nhân trung, còn có mấy tên quan viên cũng nhận ra Lý Trị. Bọn họ thấy được hoàng đế vi phục, cũng rất biết điều, không có lộ ra. Tham gia phủ công chúa cờ người biết phần nhiều là người tuổi trẻ, Lý Trị hơn 30 tuổi, đều đã tính lớn. Tài đánh cờ của hắn ở cùng lứa trong, trên căn bản rất ít có đối thủ, Từ Cận càng là quét ngang một đám nữ lưu, hai người một đường thăng cấp. Đến chung kết lúc, gặp phải một kẻ hơn 30 tuổi văn sĩ. Tên văn sĩ kia là một vị Hà Bắc học sinh, luôn thi không thứ, lại thích vô cùng cờ vây, tài đánh cờ rất là cao minh. Hắn đã lấy vợ, lần này cũng là mang theo thê tử tới, chính là muốn mượn phủ công chúa cờ biết, rộng dương cờ tên, từ đó tiến vào Hàn Lâm viện. Lý Trị ván đầu tiên bại bởi hắn, thật may là Từ Cận thắng hắn phu nhân. Ván thứ hai, Lý Trị tinh thần phấn chấn, đánh chắc tiến chắc, cuối cùng thắng trở lại rồi. Võ Mị Nương hỏi, bệ hạ, ván thứ hai tên văn sĩ kia phát huy như thế nào? Lý Trị nhìn nàng một cái, nói, ngươi là sợ hắn biết chấm thân phận, cố ý thua cho chấm, đúng hay không? Hắn phát huy không tệ, chỉ bất quá chấm ván thứ hai hạ càng tốt hơn. Có hay không nhường, chấm hay là nhìn ra được. Võ Mị Nương nói, người nọ nếu cờ vây hạ tốt, sao không chiêu hắn tiến Hàn Lâm viện, là được thường xuyên cùng bệ hạ đánh cờ. Lý Trị trầm mặc một hồi, nói, không, chấm không chỉ có sẽ không chiêu hắn tiến Hàn Lâm viện, sau này cũng sẽ không theo đại thần đánh cờ. Võ Mị Nương kinh ngạc nói, đây là vì sao? Lý Trị trầm rãi nói, chấm lần này xuất cung, phát hiện thành Trường An nhiều rất nhiều cờ vây xã, chấm cảm thấy rất kỳ quái, Hiền Phi liền nói cho chấm, là bởi vì chấm thích hạ cờ vây, các đại thần vì nên học chấm, cũng bắt đầu khổ luyện cờ vây. Các đại thần cũng bắt đầu hạ cờ vây, phía dưới những thứ kia muốn làm biết bọn họ người, tự nhiên cũng muốn học tập cờ vây, trên làm dưới theo, cờ vây chi phong liền ở thành Trường An truyền ra. Chấm thích cờ vây không giả, lại không muốn người người cũng chạy đi đánh cờ, như vậy ai còn đi đọc sách tập võ. Nay phong tuyệt không thể tăng, cho nên chấm sau này sẽ không lại cùng các đại thần đánh cờ. Võ Mị Nương sau khi nghe, im lặng không nói. Nàng rất hiểu Tư Cận, vị này hiển phi thông minh tài trí, cũng không thua kém chi mình, hơn nữa chỉ cần cảm thấy hoàng đế có hành động gì không ổn, chỉ biết tìm cách khuyên can. Lần này Lý Trị đi ra ngoài, sẽ gặp phải nhiều như vậy cờ vây xã, rất có thể chính là Tư Cận cố ý an bài, từ đó khuyên can hoàng đế. Võ Mị Nương coi như biết rõ này phong không ổn, nhưng cũng tuyệt sẽ không làm Lý Trị cụt hứng dồn đi khuyên can hắn. Bởi vì coi như khuyên can thành công, thời gian lâu dài, hoàng đế cũng có thể không muốn lại thân cận những thứ kia thường khuyên can người của hắn, đây là nhân tính. Tư Cận biết rõ như vậy, lại như cũ khuyên can, cho nên Võ Mị Nương sâu trong nội tâm, một mực rất kính trọng nàng. Vậy hạ thánh minh, thiếp thân xấu hổ. Nàng thấp giọng nói. Lý Trị nói, ngươi xấu hổ cái gì, là chấm xấu hổ mới là. Võ Mị Nương nói sang chuyện khác, vậy hạ, gần đây bách tể bên kia tình huống như thế nào? Lý Trị nói, phụ dư các quý tộc phản pháo vô cùng lợi hại, kim yến tình cảnh không hề quá tốt. Võ Mị Nương nói, kỳ thực chỉ cần có thể thu phục lòng dân, bất kể Mã Hàn quý tộc hay là phụ dư quý tộc giành thắng lợi, đều là giống nhau. Lý Trị ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nói, ngươi có đề nghị gì sao? Võ Mị Nương nói, dưới mắt bách tể nội chiến, dân sinh khó khăn, sao không sai phái một chi đoàn sứ giả, cấp bách tể người đưa đi một nhóm lương thực, để bọn họ biết, bệ hạ còn nhớ bọn họ. Lý Trị trầm ngâm một hồi, gật đầu nói, bây giờ phái vậy, cũng là thích hợp. Võ Mị Nương nói tiếp, đoàn sứ giả chủ mưu, tốt nhất là một vị tôn thất con em, như vậy, càng có thể để cho bách tể trăm họ cảm nhận được ngài nhân đức. Lý Trị nhìn nàng, nói, Mị Nương, trong lòng ngươi đã có nhân tuyển a? Võ Mị Nương mỉm cười nói, bệ hạ cho là Ngô Vương như thế nào? Các như sao? Lý Trị lộ ra vẻ chần chờ, bách tể thế nhưng là hung hiểm chi địa. Ngô Vương thông tuệ qua người, ban đầu lại ở Lai Châu ra tới biển khơi, quen thuộc ngành hàng hải, thiếp thân cho là trong tông thất hắn là người chọn lựa thích hợp nhất. Bệ hạ nếu là sợ hắn gặp nguy hiểm, có thể để cho hắn đợi ở Hùng Tấn cảng, lại để cho Mẫn Chi đảm nhiệm phó sứ tiến về tứ tỷ thành. Lý Trị sững sờ nói, ngươi muốn cho Mẫn Chi đảm nhiệm phó sứ? Võ Mị Nương gật đầu nói, đứa bé kia một mực muốn gia nhập nội lĩnh bệ, cho nên thiếp thân muốn cho hắn đích thân đến hiểm một lần, thật dài dạy dỗ, cũng liền đàng hoàng một chút. Lý Trị nghe nói thế, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, thầm nghĩ, ngọc không mài, không nên thân, Mị Nương bồi dưỡng hậu bối phương diện, lại so với ta càng quả quyết một ít. Nghĩ đến đây, gật đầu nói, cũng tốt, vậy hãy để cho Cát Nhi cùng Mẫn Chi đi đi, hoàng hậu cho là đưa bao nhiêu lương thực thích hợp. Võ Mị Nương nói, tiểu ân nuôi quý, đại ân nuôi thủ, không thích hợp quá nhiều, ngàn thạch đủ. Để bọn họ biết bệ hạ nhớ tới bọn họ là được. Lý Trị gật đầu nói, hay cho một tiểu ân nuôi quý, đại ân nuôi thủ. Tốt, chuyện này chấm sẽ để cho hộ bộ cùng nội lĩnh vệ an bài. Rời đi điện lập chính về sau, Lý Trị lúc này đem truyền chỉ hộ bộ, để bọn họ chuẩn bị 1000 thạch lương thực. Mấy ngày sau, hộ bộ hồi báo, nói lương thực đã chuẩn bị xong, đã từ Lạc Dương hàm ra kho lên đường, điều đi Lai Châu. Lý Trị lúc này cho đòi Vương Cập Thiện gặp mặt, chuẩn bị cùng hắn thương lượng một chút cụ thể đi sứ công việc. Bây giờ đối bách tể tình huống hiểu rõ nhất chính là nội lĩnh vệ, từ nội lĩnh vệ an bài đoàn sứ giả, so Hồng Lư tự an toàn hơn. Vương Cập Thiện còn chưa tới, nội thị báo lại, thôi biết biện cầu kiến, đang cửa Thừa Thiên ngoài đợi chỉ. Lý Trị sửng sốt một chút, nghĩ thầm hắn tại sao trở lại, sẽ không an tây lại xảy ra chuyện đi, đội vàng cho đòi thôi biết biện gặp mặt. Vương Cập Thiện gần đây tương đối bận rộn, nội thị đi nội lĩnh phủ nhắn nhủ hoàng đế khẩu dụ lúc, hắn không hề ở nội lĩnh phủ, mà là đi Bình Khang Phường. Làm người thủ hạ nói cho hắn biết hoàng đế triệu kiến lúc, hắn đội vàng vàng đi tới điện Cam Lộ, hành tại Vũ Hành Lang lúc, chợt thấy trong điện đi ra một người, lại là An Tây Phó Đô hộ Thôi Biết Biện. Vương Cập Thiện hướng hắn chắp tay nói, "Thôi Đô hộ hữu lễ." Thôi Biết Biện chắp tay đáp lễ. Vương Cập Thiện hỏi, "Thôi Đô hộ vì sao chợt trở về Trường An, thế nhưng lại An Tây đã xảy ra chuyện gì sao?" Thôi Biết Biện nhàn nhạt nói, "An Tây nếu xảy ra chuyện, Vương tướng quân nói vậy đã sớm biết rồi đi. Xin lỗi, không đi cùng được." Vung lên ống tay áo, cất bước rời đi. Vương Cập Thiện thấy thế, nhướng mày. Hắn biết mình đám kia bọn thủ hạ ở địa phương làm việc lúc, thường biết bay dương ngang ngược, đưa đến rất nhiều nơi đại viên đối hắn có mang địch ý từ Thôi Biết Biện thái độ đến xem. Nội lĩnh chương 412, Hiền Phi giáng quân 2, chương 412, Hiền Phi giáng quân 2, vệ ở An Tây khẳng định làm chuyện gì, để cho vị này phó đô hộ cảm thấy bất mãn. Bất quá cái này cũng hết cách rồi, nội lĩnh vệ công việc quá trọng yếu, dễ dàng cùng quan viên địa phương sinh ra xung đột. Nếu không biểu hiện cường thế một ít, địa phương bên trên rất nhiều chuyện cũng không dễ làm. Hắn tình nguyện đắc tội quan viên địa phương, cũng không hy vọng thủ hạ nuôi một bang giá áo túi cơm, không cách nào hướng hoàng đế giao nộp. Vương Cập Thiện đi tới ngoài điện, sau khi thông báo, tiến vào điện Cam Lộ, hướng Lý Trị thấy lễ. Lý Trị hướng hắn vây vây tay, để cho hắn bên trên ghế đài nói chuyện, đem sai phái đoàn sứ giả đi Bách Tể viện trợ lương thực chuyện nói. Vương Cập Thiện sau khi nghe, chắp tay nói, thần cho là có thể được, dưới mắt Kim Yến tình cảnh không ổn, triều đình đối với nàng bày tỏ chống đỡ, liền có thể uy hiếp đám kia phủ dư người, hóa giải khốn cảnh của nàng. Lý Trị lại nói, chúng ta trên danh nghĩa viện trợ Bách Tể, nhưng cũng không thể quá thành thật, đến lúc đó, ngươi đem lương thực đưa đến Hùng Tân cảng, để cho Ngô Vương cùng Võ Mẫn Chi ở bến cảng phụ cận phát thóc. Bách Tể người ngu muội, dễ dàng bị kích động, nếu không những thứ kia Mã Hàn quý tộc một cổ động, bọn họ còn tưởng rằng lương thực là Mã Hàn quý tộc cấp bọn họ, chúng ta liền uổng phí công phu. Vương Cập Thiện chắp tay nói, bệ hạ thánh minh, thần không có gì nghị. Lý Trị khua tay nói, được rồi, đi an bài đi. Vương Cập Thiện chần chờ một chút, nhớ tới mới vừa rồi gặp phải Thôi Biết Biện, liền hỏi, bệ hạ, giúp thổ hỏa La phục quốc chuyện, nhưng có mới an bài. Lý Trị khoát tay nói, chuyện này không cần gấp, chờ một chút, sang năm lại nói. Vương Cập Thiện trong lòng run lên. Trước hoàng đế thái độ, thế nhưng là hy vọng thừa dịp ả dập trong đám người loạn lúc, sớm một chút ra tay, thế nào đột nhiên liền thay đổi chủ ý, phải chờ tới sang năm. Hắn cùng với những đại thần khác điểm khác biệt lớn nhất, liền là ở, cho dù trong lòng có hoang mang, cũng tuyệt không biểu lộ ra, lại không biết hỏi nhiều, lúc này chắp tay cáo lui. Trở lại nội lĩnh phủ về sau, hắn sai người đem Tuyết Nương cùng Tợ Dô tìm tới, đem tình huống nói với bọn họ. Tuyết Nương cùng Tợ Dô nghe Vương Cập Thiện vậy về sau, sắc mặt cũng thay đổi. Tuyết Nương cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, không có lên tiếng. Tợ Dô cũng đã không nhẫn mại được lửa giận. Lại phải đợi. Đại tướng quân, ta đã đợi đã bao nhiêu năm? Hắn tức giận nói. Tợ Dô so Kim Yến còn phải trước gia nhập nội lĩnh phủ. Vậy mà Kim Yến đã thành Hùng Tân cảng đô đốc, hắn cái này ba tư vương tử, nhưng ngay cả phụ quốc cái bóng cũng không thấy được. Như vậy bên trọng bên hình, sao không làm người ta thất vọng đau khổ? Vương Cập Thiện nhìn Tợ Dô một cái, trấn an nói, Ti tướng quân, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng chuyện này cũng không phải là ta có thể quyết định, ta cũng không thể tránh được. Tợ Dô vội la lên, vậy là ai quyết định, chẳng lẽ là ngoài triều đại thần? Vương Cập Thiện nói, nên cùng An Tây đô hộ phủ có liên quan. Đang ở mới vừa rồi, An Tây phó đô hộ Thôi Biết Biện gặp đùa, ta nghĩ An Tây đô hộ phủ phải có mới kế hoạch. Tợ Dô nghe được nơi này, trong lòng khí liền toàn bộ tiêu tán, nếu là kế hoạch có biến, vậy thì không có gì có thể nói. Hắn chỉ sợ thánh nhân lại chỉ lo phía đông, quên phía tây. Vương Cập Thiện nói, dưới mắt trên quân sự dù vẫn không có động thủ, nhưng chúng ta cũng hẳn là trước hạn vì thổ hỏa La phục quốc chuyện, làm chút chuẩn bị, các ngươi đi theo ta. Hai người đi theo hắn ra hoàng cung, dùng ngựa đi tới Bình Khắc Phượng, ở Bắc Nhai một tòa tiểu lâu ngoài, ngừng lại. Tòa tiểu lâu này phi thường đặc biệt, không chỉ có bố trí hoa lệ, hơn nữa gồm cả hồ phong cùng đường phong, tiểu lâu ngoài phi thường náo nhiệt, đều là ra vào khách. Ngoài cửa treo bốn con đỏ rực đèn lồng, bên phải một con đèn lồng hạ, bày một khối tấm bảng gỗ, trên đó viết, hôm nay mở cửa trở lại, toàn bộ khách khứa miễn phí liền ăn một ngày. Tuyết Nương nhìn chỗ ngồi này quen thuộc tiểu lâu, cả kinh nói, đây không phải là mực tốt hiên sao? Thế nào mở cửa trở lại rồi? Vương Cập Thiện không nói gì, chỉ hướng bọn họ vây vây tay, vòng qua cửa chính, dọc theo một cái hẻm ngõ, hướng về sau cửa mà đi. Từ cửa sau tiến vào hậu viện về sau, đi tới một gian phòng ốc. Vương Cập Thiện sai người đóng kín cửa, rồi mới lên tiếng, tòa tiểu lâu này, sau này sẽ là nội lĩnh phủ mới có ngầm, từ Tợ Dô phụ trách, Tuyết Nương phụ trợ. Sau này các ngươi coi đây là cứ điểm, cùng thổ hỏa là ba tư người liên hệ, thẩm thấu xúi dụng, lấy được hai nơi tình báo. Nếu muốn phục quốc, không thể chỉ trông cậy vào ta đại đường giúp các ngươi, chính các ngươi cũng phải có hành động. Tợ Dô hít sâu một hơi, chắp tay nói, đại tướng quân xin yên tâm, Tợ Dô biết tốt xấu, chỉ cần bệ hạ thật lòng giúp ba tư phục quốc, Tợ Dô nhất định đem hết toàn lực. Tuyết Nương vén áo thi lễ, nhẹ nhàng nói, tướng quân có bất kỳ ra lệnh, Tuyết Nương cũng sẽ tuân theo. Vương Cập Thiện ánh mắt ở trên người hai người quét qua, ở Tuyết Nương trên người dừng lại lâu hơn một chút, nói, vậy là tốt rồi, có cái gì tình huống mới, ta sẽ lại tới tìm các ngươi. Xoay người rời đi. Vương Cập Thiện vẫn là từ cửa sau rời đi, chính là không muốn làm người khác chú ý, không ngờ mới vừa trở lại trên đường cái, liền nghe được có người gọi mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Võ Mẫn Chi cùng Lý Cắt cưỡi thất ngựa cao lớn, ở một đám tùy tùng vây quanh xuống đến rồi. Nếu là người khác gọi hắn, liền xem như người quen biết, Vương Cập Thiện cũng sẽ làm bộ như không nghe được. Nhưng hai người này lại bất đồng, Vương Cập Thiện đang muốn theo chân bọn họ thương nghị đi sứ Bách Tể chuyện, liền nghỉ chân chờ. Hai người đến gần về sau, Võ Mẫn Chi biểu hiện càng nhiệt tình một ít, nói: "Vương tướng quân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ cũng là tới Mực Tốt Hiên?" Vương Cập Thiện hỏi ngược lại: "Các ngươi là tới Mực Tốt Hiên sao?" Võ Mẫn Chi cười nói: "Đúng vậy, chúng ta là nhà này cửa hàng khách quen cũ, nghe nói hôm nay mở cửa trở lại, liền xin nghỉ tới nhìn một chút." Lý Cát nói: "Vương tướng quân, không bằng đi vào chung uống chén trà đi. Nơi này phòng trà vẫn còn nhã trí." Vương Cập Thiện gật đầu nói: "Cũng tốt." Mực Tốt Hiên hôm nay mở cửa trở lại, cửa hàng trong người đều là nội lĩnh vệ, không kịp mời bố cơ, lầu một bên trong đại sảnh trên sàn gỗ trống không, để cho luôn luôn phong lưu Chu Quốc Công rất là thất vọng. Ba người lên tới lầu 2, đi tới một nhà phòng trà. Bên trong lầu nội lĩnh vệ cũng nghiêm chỉnh huấn luyện, nhìn thấy Vương Cập Thiện về sau, cũng không có lộ ra chút xíu khác thường, bưng trà chính là một kẻ trang điểm thành gã sai vặt nội lĩnh vệ. Võ Mẫn Chi mặt trên ai, nói, trước kia đều là hồ cơ dân trà, bây giờ thế nào biến thành nam tử, xem ra vị này chủ nhân mới, cũng không phải là một vị nhã nhân. Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền tới một trận cười khẽ. Đám người quay đầu nhìn, chỉ thấy Tuyết Nương đổi một thân sặc sỡ quyến rũ váy lụa mỏng, đi vào, mỉm cười nói, "Võ lang quân trách cứ chính là, thiết mấy ngày nữa xin mời chút hồ cơ tới, chiêu đãi khách quý." Võ Mẫn Chi cười ha ha một tiếng, nói, "Tuyết Nương, ngươi thế nào ở nơi này, căn này cửa hàng chẳng lẽ bị ngươi bàn hạ đến rồi?" Tuyết Nương nhìn Vương Cập Thiện một cái, mỉm cười nói, bởi vì lúc trước Vương Bố chuyện, vị này Vương tướng quân đem Vương Bố đeo trên người vàng, cũng xử cấp thiếp, thiếp liền mua tòa tiểu lâu này. Võ Mẫn Chi cười nói, xử thật tốt, Vương tướng quân, ta mời người một chén. Vương Cập Thiện thấy Tuyết Nương ứng phó đắc thể, không lộ sơ hở, âm thầm gật đầu, cùng Võ Mẫn Chi uống một ly. Võ Mẫn Chi lại cho hắn rót chén rượu, cười nói, Vương tướng quân, gì ta mẹ nhưng từng đề cập với ngài, ta tiến nội lĩnh về chuyện. Vương Cập Thiện hơi sững sờ, nói, cũng không nghe hoàng hậu điện hạ đề cập tới. Võ Mẫn Chi nhất thời có chút khổ não, nói, gì cân nhắc cũng quá lâu đi. Vương Cập Thiện nói, bất quá bệ hạ mới vừa hạ đạt chỉ ý, muốn cho hai vị hoàn thành một cái nhiệm vụ. Hai người cũng hỏi, nhiệm vụ gì? Vương Cập Thiện nói, bệ hạ chuẩn bị để cho nội lĩnh vệ an bài một chi đoàn sứ giả tiến về Bắc Tề, từ Ngô Vương làm chính sứ, Chu Quốc Công nhậm phó sứ. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Có thật không? Võ Mẫn Chi còn có chút không quá tin tưởng, hỏi, gì ta mẹ đồng ý sao? Vương Cập Thiện nói, bệ hạ nếu hạ chỉ, nói vậy đã cùng hoàng hậu điện hạ thông qua khí. Võ Mẫn Chi vui vẻ nói, không tệ, không tệ. Vương Cập Thiện nói, còn mời hai vị ngày mai tới một chuyến nội lĩnh vệ, người ta lại cặn kẽ thương nghị để sửa quy tắc chi tiết. Hai người luôn miệng đáp ứng. Rời đi Mực Tốt Hiên về sau, Võ Mẫn Chi liền vội không dằn nổi đi hoàng cung, hướng Võ Mị Nương thông báo chuyện này, biết được Võ Mị Nương đã sau khi biết, mới yên tâm. Ngay kế, ba người ở nội lĩnh vệ thương nghị tốt đi sứ chi tiết, Vương Cập Thiện hướng Lý Trị tấu lên, Lý Trị hạ chỉ đồng ý đến trung tuần tháng 7, hai người liền dẫn một chi từ nội lĩnh vệ tạo thành đoàn sứ giả, rời đi Trường An, hướng Lai Châu mà đi. Đi theo nhân viên trong, còn có một kẻ giữ lại dâu quay hàm sộp đi à người, chính là An Liệt. Chương 413, Đại Đường Vương sư đến rồi. Chương 413, Đại Đường Vương sư đến rồi. Tứ tỷ thành cung đình hội nghị đã liên tục mở 3 ngày. Ban đầu phù dư người thống trị Bách Thể lúc, từng có 8 đại phù dư quý tộc. Cái này 8 đại quý tộc đều là phù dư nghĩa từ kiên định nhất người ủng hộ, tự nhiên cũng nhận lớn nhất đả kích, bây giờ đã toàn bộ suy sụp. Trùng hợp chính là, bây giờ tứ tỷ thành trỗi dậy 8 đại Mã Hàn quý tộc, nguyên bản đều là kia 8 đại phù dư quý tộc thuộc hạ. Bọn họ rõ ràng nhất lao chủ nhân sản nghiệp cùng tài nguyên phân bố. Làm hợp chia sáng gì đánh vào tứ tỷ thành lúc, bọn họ là nhóm đầu tiên phe đầu hàng, chiếm đoạt nguyên chủ nhân sản nghiệp, trở thành mới 8 đại quý tộc. Cái này 8 đại quý tộc nguyên bản còn chuẩn bị đi theo Kim Yến, uy hàng đại đường, an sung mặc sướng. Những người này trên người đều có một bộ trọc phú mặt mũi, cảm thấy không có bọn họ ủng hộ, Kim Yến căn bản ngồi không vững Bách Tể nữ vương vị trí. Bọn họ chấp trưởng Bách Tể triều đình về sau, ngày ngày chỉ làm hai chuyện. Thứ nhất, chính là máu tanh trả thù phù dư người, đem ban đầu phù dư người đối bọn họ nhục nhã, gấp trăm lần nghìn lần dâng trả. Thứ hai, chính là chạy đi Kim Yến nơi đó, đòi hỏi đại đường sắc phong, thái độ cường hành phi thường. Ai ngờ phù dư người ở bọn họ trả thù hạ, đột nhiên nội loạn, quốc gia lại lâm vào rung chuyển, hơn nữa chuyện lạ thái càng ngày càng mãnh. Càng có thể khí chính là, đại đường vậy mà không phái binh tiếp viện, đưa đến phù dư quý tộc khí diễm ngang tàng, Mã Hàn quý tộc tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Những thứ này Mã Hàn quý tộc ngay từ đầu còn bành trùng trùng chất vấn Kim Yến, đại đường vì sao không xuất binh trợ giúp, thậm chí chạy đến Hùng Tân cảng tìm Gừng Kính. Gừng Kính không giống Kim Yến như vậy nuông chiều bọn họ, căn bản không thấy bọn họ, chỉ cần gây chuyện, liền loạn côn đuổi đi. Mấy tháng xuống, phù dư quý tộc thế lực từ tận cùng phía bắc góc, bắt đầu tám mặt nở hoa, không ngừng hướng tứ tỷ thành quyết trương. Hợp chia sáng gì mỗi lần trấn áp một chỗ, lại có 3 chỗ bạo loạn, căn bản trấn áp không tới, chỉ đánh trấn thủ tứ tỷ thành. Vì vậy, những thứ kia làm loạn phù dư thế lực càng ngày càng mạnh, tạo thành 5 đường đại quân, hướng tứ tỷ thành bao vây mà tới. Mã Hàn các quý tộc rốt cuộc bắt đầu luống cuống, mấy ngày nay không ngừng tìm Kim Yến thương nghị đối sách, kết quả thương tới thương đi, hay là chỉ có thể tìm đường quân giúp một tay. Trải qua phen này dày vò, những thứ này mới vừa lên vị Mã Hàn quý tộc, rốt cuộc nhận rõ địa vị của mình, không còn giống như trước vậy, cho là đại đường giúp bọn họ là nên. Nữ vương điện hạ, gọi ta đại đô đốc. Vâng, đại đô đốc, ngài nhìn, bằng không ngài tự mình đi một chuyến Trường An, hướng hoàng đế bệ hạ văn này, đại đường nếu không đem binh vậy, chúng ta liền không chống nổi à? Kim Yến liếc về tên kia họ Kim quý tộc một cái, nói, các ngươi phải biết, bệ hạ đã giúp chúng ta đánh bại phù dư Phúc Tin, nếu chúng ta liền một bang phản tặc cũng không đối phó được, bệ hạ muốn chúng ta có ích lợi gì? Đến lúc đó coi như đại đường xuất binh, các ngươi cũng không chiếm được sắc phong, ta cái này đô đốc vị trí cũng không giữ được. Họ Kim quý tộc vội la lên, nhưng năm đường đại quân đã hướng tứ tỷ thành tiến phát, đại đường nếu không cứu trợ, chúng ta ngay cả mạng cũng không giữ được. Đúng vậy đúng vậy. Những con ngựa khác Hàn quý tộc rối rít phụ họa. Kim Yến nói, đen răng tướng quân, ngươi nghĩ sao? Hợp chia sáng gì nói, một đám ô hợp chi chúng mà thôi, vừa đúng để bọn họ cũng tụ chung một chỗ, đi chức mới tốt đem một lưới bắt hết. Kim Yến khen, có tướng quân những lời này, ta nhưng an tâm. Một gã khác cắt họ quý tộc đội la lên, nữ vương đừng nghe hắn, gọi ta đại đô đốc. À, là, đại đô đốc đừng nghe hợp chia sáng gì nói bậy, ta quân năm đường đại quân cộng lại có hơn 100.000 người, thành tứ tỷ bên trong cũng chỉ có 30.000 quân coi giữ, như thế nào chống đỡ được? Hợp chia sáng gì hừ nói, bọn họ được xưng hơn 100.000, kỳ thực chỉ có 7-8 vạn, hơn nữa phần lớn đều là lưu dân, không cần phải lo lắng. Các họ quý tộc hừ lạnh nói, một mình ngươi phủ dư người vậy, ai có thể tin tưởng? Chỉ sợ chờ bọn họ đánh tới, ngươi cái đầu tiên mở thành đầu hàng đi. Hợp chia sáng gì giận tí mặt, ngươi. Kim Yến yêu kiểu nói, ta sớm có nói ở phía trước, ai nhắc lại đen răng tướng quân phủ dư người thân phận, định chém không dung tha, người đâu? Còn chưa có nói xong, cái khác 7 họ quý tộc rối rít lên tiếng cầu tha thứ. Họ Kim quý tộc vội nói, nữ vương, cục diện dưới mắt nguy cấp, bọn ta nhất định không thể tự loạn trận cơ ca. Ngay vào lúc này, một kẻ thị vệ nhanh chóng báo lại, nói có một chi phủ dư người quân phản loạn, đã đến 60 dặm ra ngoài. Kim Yến vội vàng nhìn về phía Hợp Triệt Sáng Dị, nói: "Đen răng tướng quân, thành phòng thủ vụ, liền toàn dựa vào tướng quân." Hợp Triệt Sáng Dị trầm giọng nói: "Đô đốc yên tâm, Hợp Triệt Sáng Dị tuyệt sẽ không thả một kẻ tặc nhân vào thành." Mấy ngày sau, lại có mấy chi phủ dư quân phản loạn đi tới tứ tỷ thành, đem trọn tòa thành trì đông, nam, bắc ba mặt cũng vây lại. Hợp Triệt Sáng Dị dẫn quân ra khỏi thành chém giết một trận, kết quả cũng không chiếm được quá lớn tiện nghi. Gần đây một trận, thành tứ tỷ bên trong hỗn loạn tương mừng. Những thứ kia thượng vị mã Hàn quý tộc thậm chí còn không bằng nguyên lai bách tệ quan viên, điên cuồng chộp lấy tài sản, chèn ép trăm họ, nhất là chèn ép phủ dư người. Hợp Triệt Sáng Dị thủ hạ chi quân đội này, trung thượng tầng chỉ huy đều là phủ dư người, bọn họ cũng nhận chèn ép cùng xa lánh, đã không có tác chiến ý chí chiến đấu. Lại qua hai ngày, một chi phản quân tướng Tây Môn cũng vây, các phản quân bắt đầu công thành. Một trận thảm thiết công thành chiến, kéo dài trọn vẹn nửa tháng. Hợp Triệt Sáng Dị mang theo thủ hạ tướng sĩ, liều chết phòng thủ, trên người bị thương ba chỗ. Kim Yến cũng lên thành tường bị lão sĩ tốt, suýt nữa bị tên lạc bắn trúng. Cả tòa tứ tỷ thành bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Ở Hợp Triệt Sáng Dị cùng Kim Yến dẫn hạ, trong thành bách tể quân dân dần dần một lòng đoàn kết, chung nhau thủ thành. Về phần những thứ kia mã Hàn quý tộc, công thành ngày thứ ba, bọn họ liền mang theo thủ hạ tư binh cùng gia đình từ cửa nam phá vòng vây. Kết quả phá vòng vây thất bại, trấn thủ cửa thành phủ dư tướng lãnh lại hạ lệnh đóng chặt cửa thành, không thả bọn họ đi vào. Kết quả đám người này toàn bộ bị giết chết, đầu người ở ngoài cửa nam chất thành một toàn núi nhỏ. Bọn họ chết rồi về sau cũng không ảnh hưởng quân coi giữ ý chí chiến đấu, ngược lại để chấn mấy phần sĩ khí. Ngày này chạm vào tối, nắng chiều giống như thường ngày rơi xuống, ánh tà dương đỏ quạt như máu, thành tứ tỷ lúc này càng giống như là một tòa ngâm ở trong máu tươi thành thị. Đang công thành phủ dư quân phản loạn chợt dừng lại tấn công, so mấy ngày trước đây rút lui thời gian hơi sớm. Trên tường thành, một kẻ khoác áo choàng, an mặc nhuyễn giáp nữ tử đem một bộ thi thể đá xuống dưới thành tường, chính là Kim Yến. Bên cạnh nàng một mực có mấy tên nội lĩnh vệ thiếp thân bảo vệ, thậm chí có một người vì giúp nàng ngăn đỡ mũi tên mà chết, cho nên nàng cũng không bị thương. Bất quá cục diện đến đây, đã không ở nội lĩnh vệ dưới sự khống chế. Kim Yến bên người quan chức cao nhất nội lĩnh vệ là một kẻ hiệu úy, hắn đã phụ trách bảo vệ Kim Yến an toàn, cũng âm thầm nhận được giám thị Kim Yến nhiệm vụ. Bây giờ thành phá sắp tới, Cảng Hùng Tân lại chậm chạp không có phản ứng, hắn chỉ đành đem Kim Yến kéo đến góc, thấp giọng nói: "Đô đốc, dưới mắt lại ở lại trong thành, thực tại nguy hiểm, không bằng tạm thời phá vòng vây ra tứ tỷ thành, lại tính toán sau." Kim Yến nói: "Đây là vương tướng quân ra lệnh sao?" "Không phải." Kim Yến hừ nói: "Vậy ta cũng không đi. Có thể đem quân có mệnh, tuyệt không thể để cho ngài có bất kỳ nguy hiểm." Kim Yến trầm mặt, nói: "Kia Hùng Tân Cảng đường quân, vì sao không đến giúp ta?" Nàng giờ phút này trong lòng cũng có mấy phần đoán khí. Cục diện cũng đến nước này, đại đường vẫn khoanh tay đứng nhìn, vậy hạ rốt cuộc có tính toán gì? Kia hiệu ý đang muốn mở miệng, chợt thấy Hợp Triệt Sáng Dị từ đằng xa chạy vội tới, liền mở miệng. Hợp Triệt Sáng Dị máu me đầy mặt, trên mặt lại mang theo vẻ mừng rỡ, vui vẻ nói: "Đô đốc, đường quân đến rồi." Kim Yến mừng rỡ, vội hỏi: "Ở đâu?" Hợp Triệt Sáng Dị nói: "Tây môn ngoài." Thành tứ tỷ phía tây một chỗ trên sườn núi, đường quân thiết kỵ thành một chữ bày ra, kim qua thiết mã, áo giáp màu bạc ở dưới ánh tà dương chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất một mảnh thiết giáp thác lũ. Tây môn ngoài phủ dư quân phản loạn nhìn thấy đường quân uy thế về sau, đâu còn có ý chí chống cự, rối rít la hét: "Đường quân đến rồi, chạy mau a, chạy tứ tán!" Cái khác mấy đường quân phản loạn nghe được đường quân đến rồi, cũng đều rút lui đến 100 dặm ngoại trú kim, bọn họ cũng không biết đường quân là tới làm chi, cũng không thấy hướng quân phản loạn ra tay a, cho nên trước yên lặng quan sát lại nói. Chỉ chốc lát, Tây môn mở toan ra, Kim Yến cùng Hợp Triệt Sáng Dị xuất lĩnh bên trong thành quân coi giữ ra đón. Đường quân rất nhanh đi tới dưới thành. Quân đội hai phần, một đội đoàn sứ giả từ trong đội ngũ đi ra, dẫn đầu chính là Ngô Vương Lý Cát, đi theo phía sau gừng kính cùng Võ Mẫn Chi. Lý Cát cùng Võ Mẫn Chi đều là lần đầu tiên thấy được máu tanh như thế cảnh tượng, sắc mặt trắng bệnh, thành tường giống như dùng bàn trải thấm máu thịt trà một lần, mùi máu tanh xông vào mũi. Bất quá hai người đều là kiêu ngạo đại đường dũng sĩ, rất nhanh liền chấn định tâm thần, xuống ngựa hướng Kim Yến làm lễ ra mắt, cũng nói do ý tới. Kỳ thực bọn họ tới cũng coi như đúng dịp. Gương Kính đã sớm biết tứ tỷ thành tình huống, hắn từng chiếm được hoàng đế ra lệnh, không thể để cho Kim Yến xảy ra chuyện, đang chuẩn bị xuất binh cứu viện. Kết quả vì chờ bọn họ hai cái, làm trễ mãi mấy ngày, lúc này mới cứu viện đã muộn một ít. Kim Yến nghe nói là hoàng đế phái bọn họ đi tới, trong lòng thở phào một cái, đang muốn cảm kích mấy câu, đột nhiên cả người run một cái, kinh ngạc nhìn Lý Cắt sau lưng một kẻ tùy tùng. Kia tùy tùng chính là A Liệt, hắn vận khí không tệ, vừa đúng đuổi kịp Lý Cắt hai người đi sứ bất tệ, Vương Cập Thiện liền phái hắn theo đội mà đi. A Liệt nhớ Vương Cập Thiện dặn dò, không dám lộ ra chút nào sơ hở, tối đầu không nhìn tới Kim Yến. Kim Yến rất nhanh phục hồi tinh thần lại, cặp mắt đỏ đỏ, đem Lý Cắt đám người mời vào tứ tỷ thành. Vào thành trên đường, gương kính quan sát tỉ mỉ bách tệ bên đường, dân chúng trong thành nhìn thấy đường quân sau khi vào thành, từng cái một cơm dọ canh ấm, lớn tiếng hô hoán, hiển nhiên cũng rất vui mừng đường quân đến. Gương kính lâu dài chú đóng bách tệ, đối bách tệ người hiểu rõ nhất. Bọn họ từ mới bắt đầu đối đại đường quân đội bài xích, càng về sau phòng bị, quen thuộc, tiếp nhận, cùng với bây giờ chống đỡ, lòng dân là đang không ngừng biến hóa. Đường quân chưa bao giờ tham dự bách tệ nội chiến, mỗi lần xuất hiện đều là lấy kết thúc chiến tranh tư thế mà đến, cái này cũng khó trách bách tể trăm họ hoan nên bọn họ. Đoàn người đi tới vương cung về sau, Kim Yến tiết tiến khoản đãi Lý Cắt đám người. Lý Cắt cùng Võ Mẫn Chi dọc theo con đường này coi như là tăng kiến thức không ít, nhuốm máu thành trì, lưu dân vậy quân đội, ăn mày vậy trăm họ, hơn nữa bữa này cùng đỉnh quốc yến, còn so ra kém võ phủ tôi tớ ăn vật. Hai người đột nhiên cũng cảm thấy may mắn sinh ở đại đường. Quốc gia sức công nhận, giờ khác này ở bên trong cơ thể của bọn họ lại càng sâu mấy phần, điều này cũng làm cho bọn họ nhớ tới lần này nhiệm vụ. Tiến hội sau, bọn họ liền ra vương cung, đang ở vương cung bên ngoài, hướng bách tể dân chúng tuyên truyền đại đường hướng bọn họ cứu giúp lương thực chuyện. Bên cạnh có thông dịch, đưa bọn họ ý tứ truyền đạt cấp trăm họ. Dân chúng nghe nói về sau, cùng kêu lên hoan hô, rối rít quỳ xuống dập đầu. Bất quá khi bọn họ nghe nói lương thực phải đi Hùng Tân cảng dẫn thời điểm, cũng lộ ra vẻ khó xử. Có một kẻ bách tể đại hán cao giọng nói, thượng sứ các hạ, ngài cũng nhìn thấy, phụ dư quân phản loạn bao vây tứ thị thành, chúng ta không có biện pháp đi Hùng Tân cảng a. Có người khác hô, mời lên khiến chuyển cáo hoàng đế bệ hạ, cứu lấy chúng ta đi, chúng ta vĩnh viễn thần phục bệ hạ. Thông dịch thuật lại ý dân. Võ Mẫn Chi sau khi nghe, nói, Lý Minh, ta xem bọn họ nói cũng có đạo lý, bệ hạ cũng không biết tứ tỷ thành tình huống thật, không bằng ngay ở chỗ này phát ra lương thực đi. Lý Cắt lại hướng Gừng Kính hỏi, thương tướng quân nghĩ như thế nào? Gừng Kính mỉm cười nói, bệ hạ để chúng ta ở Hùng Tân cảng phát thóc, là sợ bách tể dân chúng, không biết là ta đại đường cứu giúp lương thực. Bây giờ tứ tỷ thành thuộc về dưới mắt tình huống, những người dân này cũng chính mắt nhìn thấy đường quân vào thành, mặt tướng cho là ở trong thành phát thóc, cũng không có ổn. Lý Cắt gật đầu một cái, nói, vậy thì tốt, liền ý theo hai vị lời nói, bất quá còn phải cùng Kim Đô đốc nói một tiếng. Kim Yến lúc này căn bản không để ý tới đi quản lý Cắt bọn họ muốn làm gì, chỉ mong mau sớm cùng An Liệt gặp mặt. Nghe Lý Cắt đám người yêu cầu, cũng không nhiều hỏi, đáp ứng một tiếng. Khi đêm đến, Kim Yến ở bên người nội lĩnh vệ an bài xuống, lặng lẽ xuất cùng, đi tới thành bắc một chỗ bỏ hoang trong nhà. Đi tới tòa nhà hậu viện, tiến vào một gian trong nhà, An Liệt đã sớm chờ đã lâu. Hai người gặp nhau về sau, xích sao ôm vào cùng nhau, dường như muốn dung nhập vào với nhau trong thân thể. Qua hồi lâu, Kim Yến mới ngước đầu hỏi, sao ngươi lại tới đây? An Liệt cười nói, vương tướng quân tìm tới ta, đưa ngươi tình huống nói với ta, ta nghe nói ngươi tình cảnh nguy hiểm về sau, nơi nào có thể yên tâm, liên tục khẩn cầu, vương tướng quân lúc này mới an bài ta tới gặp ngươi. Kim Yến không nói gì nữa, ôm thật chặt ở cổ của hắn, hé môi. An Liệt đâu còn nhịn được, hung hăng gầm tới, hai người rất nhanh ngã lăn xuống đất bên trên. Qua chỉ chốc lát, An Liệt ngồi trước lên, mặc quần áo tử tế, nói, Yến Nhi, ta đã đáp ứng vương tướng quân, không thể để cho ngươi bại lộ thân phận, chúng ta không thể gặp mặt quá lâu. Kim Yến thở hào hẹn, nói, ta hiểu, ta sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó trở về Trường An tìm ngươi, sau này ta cũng không tiếp tục tới bất kể. An Liệt nắm chặt tay nàng, nghiêm mặt nói, lần này đoàn sứ giả mang đến vật trong, có hai dương vàng bạc châu báu, là ta tiền của tư nhân, số tiền này ngươi cầm đi, cũng có thể phái bên trên công dụng. Kim Yến cả kinh nói, ngươi sẽ không đem thương hội bán đi. An Liệt cười nói, yên tâm, ta còn lưu lại một khoản nuôi tiền của ngươi, sẽ không để cho ta Yến Nhi nửa đời sau chịu ngày tháng vất vả. Kim Yến trẻ sơ sinh linh một tiếng, lại nhào tới trong ngực hắn, hai người lại cuốn thành một đoàn. Chương 414, sắc phong Hàn Quốc phu nhân, 1, chương 414, sắc phong Hàn Quốc phu nhân, 1, say mê đêm khuya hạ, mỗi người đều đang bận rộn. Hợp chia sàng gì đi tới Gừng Tính ở quán dịch, biểu đạt bản thân hy vọng tiến về Trường An nguyện vọng. Gừng Tính rót cho hắn chén trà, nói, ngươi thật mong muốn tiến về Trường An. Hợp chia sàng gì thở dài, nói, không dối gạt tướng quân, kẻ hèn giờ phút này bị phù dư người mắng làm phản đồ, bị Mã Hàn người mắng làm nội gian. Ta đã mệt mỏi, chỉ hy vọng tiến về Trường An, làm một nho nhỏ túc vệ đều được, chỉ mong có thể báo bệ hạ ơn chi ngộ. Gừng Tính gặp hắn giọng điệu rất thành, liền cũng thản nhiên nói, ngươi muốn vì bệ hạ hiệu lực vậy, tốt nhất ở lại bách tể. Hợp chia sàng gì sững sờ nói, vì sao? Gừng Tính nói, bệ hạ hy vọng đem bách tể đưa về trị hạ, điều này cần hỗ trợ của ngươi. Hợp chia sàng gì kinh ngạc nói, bệ hạ nếu có này tâm, vì sao không phái ngài giúp chúng ta đối phó phủ dư người đâu? Gừng Tính nhàn nhạt nói, bệ hạ muốn chính là một ổn định bách tể quy phụ, mà không phải quy phụ về sau không ngừng phản loạn, để cho bệ hạ nhức đầu, ngươi hiểu chưa? Hợp chia sàng gì mắt sáng lên, nói, thì ra là như vậy. Gừng Tính nói, mới vừa rồi vào thành lúc, ta đã nhìn thấy, thành tứ tỷ trăm họ nên là hoan nên ta đại đường thống trị. Chẳng qua là có nhiều người như vậy theo bọn phản nghịch quân phản loạn, nói rõ bách tể phần lớn người vẫn nguyện ý tiếp nhận phủ dư người thống trị. Hợp chia sàng gì trầm giọng nói, những thứ kia lưu dân phần lớn là bị quân mang, chỉ cần đánh bại phủ dư người, những thứ kia lưu dân mới có thể cho thấy chân chính ý nguyện. Gừng Tính nhìn hắn một cái, nói, ngươi hy vọng ta xuất binh giúp ngươi đánh tan bên ngoài thành quân phản loạn. Hợp chia sàng gì nói, không nhọc Khương tướng quân, dưới mắt đám kia quân phản loạn đã vỡ mật, mà trong thành quân coi giữ sĩ khí có chút tăng lên, mặt tướng ngày mai ban đêm liền dẫn quân đánh úp, có nắm chắc đánh tan bọn họ. Gừng Tính mỉm cười nâng ly, nói, tốt, ta vì ngươi lực trợ. Phụ thân, bách tể xảy ra chuyện lớn, ngài còn có tâm tư thưởng thức ca múa. Các ngươi tất cả lui ra đi. Trong đại điện, tuyển gái Tô Văn đang cùng hai đứa con trai thưởng thức ca múa, dễ ổng Nạm Sạ hiện đột nhiên bọc vào, vọt tới vũ cơ trong đám, lớn tiếng nói. Y Nạm Sạn hư lạnh nói, huynh trưởng, ngươi còn chưa phải là Mạc Ly Chi đâu, bây giờ liền bắt đầu chơi bị phòng, đây là muốn xoán bị sao? Dễ ổng Nạm Sạ hiện căm tức nhìn hắn, nói, đến lúc nào rồi, ta không có công phu tranh với ngươi nhau nào. Y Nạm Sạn hư lạnh nói, a, nghe ngươi khẩu khí, quốc gia cũng nhanh diệt vong hay sao? Dễ ống Nạm Sạ hiện nói, khó nói. Y Nạm Sạn lớn tiếng nói, phụ thân, ngài nghe được đi, huynh trưởng lời này rõ ràng là không đem ngài để ở trong mắt. Tuyền cái Tô Văn vỗ một cái bàn, cả giận nói, chớ ồn nào, trừ lão đại, các ngươi những người khác lui ra. Y Nạm Sạn còn muốn nói nữa, một bên nhị huynh suối khó xây kéo hắn một cái, nháy mắt ra dấu, hai người lúc này mới lui ra. Chỉ chốc lát, trong đại điện chỉ còn dư lại Tuyền cái Tô Văn cùng Dễ ống Nạm Sạn. Tuyền cái Tô Văn nhìn chằm chằm con trai trưởng, nói, ngươi muốn nói gì, bây giờ có thể nói. Dễ ống Nạm Sạn nói, phụ thân có biết bách tể biến hóa. Tuyền cái Tô Văn nói, ngươi nói là Đường Quân tiến vào tứ tỷ thành chuyện. Dễ ống nạm xạ hẹn tiến lên hai bước, vội la lên, không chỉ có như vậy, Đường Quân mới vừa vào chú, hợp chia sảng gì liền xuất quân dạ tập phủ dư quý tộc quân đội, đánh một trận phía dưới, hơn 80,000 quân đội sụp đổ tan cảnh, những thứ kia lưu dân giải tán lập tức, hợp chia sảng gì đang hướng nước Nguyên thành tiến quân. Tuyền cái Tô Văn nhàn nhạt nói, vốn là đám người ô hợp, kết quả như vậy, ta đã đoán được. Dễ ống nạm xạ hẹn vội la lên, kia phụ thân có biết, bây giờ bách tể trong nước dân chúng, càng ngày càng thân cận đại đường, còn có người đánh đường triều danh hiệu, xây dựng dân đoàn, hướng nước Nguyên thành tấn công. Tuyền cái Tô Văn hừ nói, người nhà Đường am hiểu nhất loại này thu mua lòng người cho bạn, bách tể nhiều người là ngu tiện người Hàn, bị bọn họ lừa cũng bình thường. Dễ ống nạm xạ hẹn nói, bách tể ở vào chúng ta phía nam, nếu là bị đường triều nhập vào, bọn họ là có thể nam bắc giáp công chúng ta, phụ thân chuẩn bị như thế nào ngăn cản? Tuyền cái Tô Văn hờ hững nói, vậy ngươi mong muốn ta làm gì? Dễ ống nạm xạ hẹn nói, xuất binh cứu viện nước Nguyên thành, nhất định phải trợ giúp phù dư người đoạt lại bách tể, mới có thể miễn trừ hậu hoạn. Tuyền cái Tô Văn lạnh lùng nói, ngu xuẩn, ngươi nếu làm như vậy, liền thật rơi vào người nhà Đường bẫy dập. Dễ ống nạm xạ hẹn kinh ngạc nói, hài nhi không hiểu. Tuyền cái Tô Văn trầm giọng nói, ngươi không có phát hiện sao? Những năm gần đây, người nhà Đường không ngừng ở chúng ta trùng quanh kiếm chuyện, thu bách tể, đánh nước qua, bình kết đan, diệt đam la, chính là không đến đánh chúng ta, đây là vì sao? Dễ ống nạm xạ hẹn sửng sốt một chút, lắc đầu một cái. Tuyền cái Tô Văn lạnh lùng nói, bởi vì đại đường hoàng đế sợ chúng ta. Dễ ống nạm xạ hẹn không có lên tiếng, nét mặt hiển nhiên không tin. Tuyền cái Tô Văn nhàn nhạt nói, ta nói sợ, không phải chỉ Đường quân sợ chúng ta cao câu ly quân đội. Đường quân sức chiến đấu, sợ rằng không có kia nước bị kịp, cái này ta cũng thừa nhận. Vậy ý của phụ thân là? Tuyền cái Tô Văn nói, ban đầu Đường triều Lý Thế Dân tới tấn công cao câu ly, thất bại tan tác mà quay trở về, đây đối với người nhà Đường đã kích rất lớn. Bọn họ rất sùng bái vị kia Thái Tông hoàng đế, bây giờ hoàng đế Lý Trị, mặc dù cũng không tệ, nhưng hắn khẳng định hiểu, liền Lý Thế Dân cũng không bắt được cao câu ly, hắn càng không được. Cái này Lý Trị đánh trận không sánh bằng hắn lao tử, nhưng người này càng thêm giảo hoạt quỷ trá, những năm gần đây, hắn một mực đang nghị phương tìm cách, dẫn dụ quân ta chủ lực rời đi cao câu ly, theo chân bọn họ cứng đối cứng. Dễ ống nạm xạ lên nói, làm sao mà biết? Tuyền cái Tô Văn hừ nói, hắn lần đầu tiên kế hoạch chính là để cho Lưu Nhân Quý cái này lão nho đảm nhiệm doanh châu đô đốc, ta lúc ấy sơ sẩy, suýt nữa chúng bị kế, thật may là rút lui kịp thời, cuối cùng không có hao binh tổn tướng. Dễ ống nạm xạ lên lẩm bẩm nói, cho nên ngài ban đầu mới đúng khiết đan thấy chết mà không cứu, liền rút quân rồi. Tuyền cái Tô Văn nói, không sai. Người nhà Đường mặt ngoài đánh khiết đan, kỳ thực tùy ông chi ý bất tại tiểu, mục tiêu là chúng ta. Sau đó ngươi cũng nhìn thấy, người nhà Đường ở chúng ta chung quanh không ngừng khơi mào chiến tranh, chính là nghĩ dẫn dụ chúng ta xuất binh, bọn họ mới có thể tiêu diệt quân ta chủ lực. Dễ ống nạm xạ lên nói, nhưng nếu như bách tể bị diệt, hai người bọn họ Đường giáp công, chỉ sợ cũng khó mà ngăn trở. Tuyền cái Tô Văn trầm giọng nói, cái này hết cách rồi, chỉ có không xuất binh, tử thủ cao câu ly, mới có cơ hội kéo bại người nhà Đường, từ đó lại đạt được 20 năm cơ hội thở dốc. Dễ ống nạm xạ hẹn trần chờ một chút, thấp giọng nói, phụ thân, đã như vậy, sao không? Tuyền cái Tô Văn gần giọng ngắt lời nói, ngươi muốn cho ta quy hàng đại đường. Dễ ống nạm xạ hẹn túi đầu không nói. Tuyền cái Tô Văn lạnh lùng nói, ngươi đừng quên, chúng ta cao câu ly chiếm cứ người Hán bốn quận, Trung Nguyên hoàng đế có thu phục mất đất truyền thống, nếu không cũng sẽ bị người đời sau nhà báng, cho nên bất kể chúng ta như thế nào không lưng uốn gối, hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Dễ ống nạm xạ hẹn thở dài, nói, hài nhi hiểu. Bởi vì cao câu ly khoanh tay đứng nhìn, tháng 9 tự tuần, hợp chia sảng gì cũng rất nhiều đánh đại đường cờ hiệu nghĩa quân, liền đánh hạ nước Nguyên thành, bắt sống phủ dư phong. Đám kia phủ dư quý tộc đều bị tru diệt. Đến tháng 9 hạ tuần, hoàng đế đại đường sắc phong chỉ ý đến, đã sát phong một nhóm lớn bách tể người, đảm nhiệm hùng tân phủ đô đốc quan viên cùng quan địa phương. Lần này sắc phong, không còn phân mã Hàn người hay là phủ dư người. Thu phong người đều là hôn người nhà Đường thị. Những thứ kia đánh đại đường cờ hiệu khởi nghĩa người, đều chiếm được khen thưởng, bách tể các nơi chia làm châu huyện, không ít người thậm chí được phong làm thứ sử. Trong đó có một người gọi Yến Trung, vốn chỉ là cái buôn giày thợ đóng giày, nhân hắn bà nội là người Trung Nguyên, hắn từ nhỏ đã học xong Đường ngữ. Lần này khởi nghĩa người trong, hắn đánh đại đường cờ hiệu, tự xưng có người nhà Đường huyết thống, tụ lại nghĩa quân nhiều nhất, cho nên được sắc phong làm Quang Châu thứ sử. Từ nay một ngày lên, Đường ngữ thay thế phủ dư ngữ, trở thành bách tể địa khu giữa quý tộc ngôn ngữ thông dụng. Trải qua trong vòng mấy năm chiến, người bách tể bây giờ cũng chán ghét chiến tranh, chỉ cầu ăn no bụng, vượt qua cuộc sống an ổn, cho nên bách tể đưa về đại đường về sau, không có kích thích bất kỳ phản kháng. Đang ở bách tể khôi phục ổn định về sau, Kim Yến hướng triều đình mời chỉ, từ đi hùng tân đô đốc chương 414, sát phong Hàn Quốc phu nhân, 2, chương 414, sát phong Hàn Quốc phu nhân, 2, chức vị. Lý Trị đồng ý thỉnh cầu của nàng, bất quá vì khen ngợi công lao của nàng, cho nàng phong một Hàn Quốc phu nhân tước vị, từ gừng tính thay thế nàng đảm nhiệm hùng tân đô đốc. Làm Kim Yến trở lại thành Trường An lúc, đã đến Vĩnh Huy tháng 11 năm 16. An Liệt đã sớm ở cửa thành chờ đã lâu, làm hai người ngồi lên xe ngựa triều phủ đệ trở về lúc, xe ngựa không được chấn động, suýt nữa tan rã thành từng mảnh. Trở về phủ sau, lại làm một phen ôn tồn, đến sáng sớm hôm sau, Kim Yến mở mắt ra về sau, nhìn thấy bên người ngủ say trợ phu, cảm thấy đặc biệt an tâm. Nàng cẩn thận mặc quần áo tử tế, rời đi phủ đệ, đi tới nội linh phủ. Vương Cập Thiện nguyên bản đang bề bộn lục, nghe nói nàng đến rồi về sau, vội vàng buông xuống trong tay bên trên chuyện, sai người đem nàng mời vào bản thân làm việc phòng. Kim Yến, a không đúng, bây giờ nên xưng hô ngươi là Hàn Quốc phu nhân, lần này nhiệm vụ của ngươi hoàn thành phi thường xuất sắc, dựa theo ước định, ngươi có thể rời đi nội lĩnh phủ. Nói, đưa cho nàng một hộp gấm nhỏ. Kim Yến nhận lấy cái hộp, mở ra xem, bên trong là một cái kim quang lóng lánh đồ trang sức, xem ra giống như chiếc nhẫn, lại không có chiếc nhẫn. Vương tướng quân, đây là cái gì? Vương Cập Thiện nói, đây là bệ hạ cố ý sai người chế tạo huy chương, nói là một loại vinh dự tượng trưng, đại biểu triều đình sẽ không quên chiến công của ngươi. Kim Yến ánh mắt chớp động, vén áo thi lễ, nói, còn mời tướng quân thay ta cảm tạ bệ hạ. Vương Cập Thiện nét mặt nghiêm, nói, ngươi là một xuất sắc mật thám, nhưng có mấy lời ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một cái, rời đi nội lĩnh vệ về sau, toàn bộ nội lĩnh vệ bí mật, ngươi cũng không thể tiết lộ hậu quả sẽ như thế nào, ngươi rất rõ ràng. Kim Yến nghiêm nghị nói, vương tướng quân yên tâm, tiểu nữ tuyệt sẽ không tiết lộ một chữ. Nếu có vi phạm, cam nguyện nhận tội. Vương Cập Thiện gật đầu một cái, nói, đi đi, qua một người phụ nữ nên có sinh hoạt đi, ngươi có cái không sai người tốt, tin tưởng ngươi sẽ hạnh phúc. Kim Yến khẽ mỉm cười, hướng hắn nói tiếng cảm ơn, xoay người rời đi. Đi lại ở nội lĩnh phủ trên hành lang lúc, Kim Yến bước chân đặc biệt chậm chạp. Nàng ban đầu là lấy bách để mật thám bị bắt vào tới, sau đó ở thánh nhân khoan thứ hạng, nàng mới tiến vào nội lĩnh phủ. Trước kia nàng đợi ở chỗ này, chẳng qua là vì chủ tội, sau đó cùng phu lang ở thành Trường An vượt qua ngày tháng bình an. Lúc này sắp rời đi tòa phủ đệ này lúc, hoàn toàn sinh ra một tia lưu luyến. Chính hành giữa, phía trước chợt đi tới một người. Kim Yến lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, Võ Lang Quân. Người tới chính là Võ Mẫn Chi, hắn khẽ mỉm cười, nói, Kim Nương Tử, không nghĩ tới lại gặp mặt, sau này chúng ta chính là đồng liêu, mời chiếu cố nhiều, ha ha. Trên mặt khó nén sắc mặt vui mừng. Kim Yến nói, sợ là chúng ta không làm được đồng liêu. Võ Mẫn Chi sửng sốt một chút. Kim Yến cười nói, ta kể từ hôm nay, thì không phải là nội lĩnh phủ người. Võ Mẫn Chi vỗ một cái ngực, nói, là cái ý này à, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng gì lại thay đổi chủ ý. Kim Yến chiều hắn thi lễ một cái, cất bước rời đi. Võ Mẫn Chi bước nhẹ nhàng bước chân, tiếp tục tiến lên. Hắn lần trước đi sứ bách tể về sau, nội tâm bị không nhỏ rung động, bất quá cái này cũng càng thêm kiên định hắn ra sức vì nước quyết tâm. Sau đó trở lại Trường An về sau, Võ Mị Nương hỏi hắn hay không còn mong muốn gia nhập nội lĩnh vệ, Võ Mẫn Chi không chút do dự trả lời là. Võ Mị Nương thấy thế, cũng không còn nói gì, chỉ nói cho hắn, chỉ cần hắn có thể khuyên Dương phu nhân đồng ý, liền giúp hắn sắp xếp vào nội lĩnh vệ. Võ Mẫn Chi mấy tháng nay, nghĩ hết các loại biện pháp, không ngừng quấy rầy đòi hỏi, khuyên Dương phu nhân, cũng không cách nào để cho lão nhân ra nhà. Sau đó hay là Hạ Lan Mẫn Nhu cấp hắn chi cái chiều, để cho hắn đi tìm Lý Hiền giúp một tay. Theo Võ Mẫn Chi lớn lên, Lý Hiền lại hoạt bát đáng yêu, am hiểu lấy lòng người, Dương phu nhân bây giờ thương yêu nhất người chính là Lý Hiền, cái này nhỏ ngoại tôn. Lý Hiền gần đây lại si mê cưỡi ngựa, nghe Võ Mẫn Chi thỉnh cầu về sau, liền nói lên yêu cầu, để cho Võ Mẫn Chi đem hắn kia tất yêu dấu lương châu vàng ngựa đưa cho hắn, hắn thì giúp một tay. Võ Mẫn Chi vì gia nhập nội lĩnh vệ, cũng chỉ đành bỏ những thứ yêu thích, sau đó cũng không biết Lý Hiền dùng cách gì, Dương phu nhân hoàn toàn thật đáp ứng hắn. Võ Mẫn Chi cảm thấy vui sướng đồng thời cũng nhiều mấy phần thương cảm. Trước kia hắn mới là bà ngoại thương nhất đã bảo, bây giờ lại bị Lý Hiển tiểu tử kia đoạt đi địa vị. Vô luận như thế nào, cuối cùng tiến nội lĩnh vệ, ngày hôm qua nói cho Lý Cắt thời điểm, Lý Cắt thế nhưng là ao ước không được, cuối cùng tâm lý thăng bằng một ít. Rất nhanh, hắn đi tới Vương Cập Thiện làm việc phòng, Hùng Dũng Ai vệ khí phách hiên ngang vừa chắp tay, nói: "Vương tướng quân, ta đến đưa tin, gì ta mẹ nên cùng ngài đem tình huống nói rõ a." Vương Cập Thiện đối hắn không còn giống như trước vậy khách khí, nhàn nhạt nói: "Hoàng hậu điện hạ đã nói với ta, ta chỗ này cũng có mấy câu nói, phải nói cho ngươi." Võ Mẫn Chi vội nói, Vương tướng quân mời nói. Vương Cập Thiện trầm giọng nói, tiến nội lĩnh vệ về sau, liền không có Chu Quốc Công, cũng không có Hoàng hậu cháu ngoại, ta để ngươi làm gì, ngươi thì làm cái đó, không nên hỏi vì sao, cũng không cho phép tự tiện kháng mệnh, nếu không quân pháp xử trí, hiểu chưa? Võ Mẫn Chi nói, hiểu. Vương Cập Thiện nói, mấy người này tin tức, ngươi nhìn một chút, mấy ngày nữa, ngươi sẽ phải bắt đầu nhìn bọn họ chằm chằm, âm thầm bảo vệ. Đưa qua một quyển sách nhỏ. Võ Mẫn Chi vui vẻ nói, nhanh như vậy đã có nhiệm vụ mới sao? Vương Cập Thiện nghiêm mặt, nói, sau này có nhiệm vụ là thái độ bình thường, có cái gì ngạc nhiên? Võ Mẫn Chi vội vàng thu tới cười, nhận lấy sách nhỏ nhìn một cái, phát hiện phía trên ghi chép đều là Tây Vực Cựu Quốc sứ tiết, nhất thời vô cùng thất vọng. Cái này Cựu Quốc đều là đại đường thuộc quốc, có ai sẽ gây bất lợi cho bọn họ à? Nhìn một cái chính là cái nhảm chán nhiệm vụ. Vương Cập Thiện thua tay nói, lui xuống trước đi đi, mấy ngày nữa ta sẽ phái người đem nhiệm vụ quy tắc chi tiết nói cho ngươi. Võ Mẫn Chi đáp ứng một tiếng, cáo lui rời đi. Vương Cập Thiện tiếp tục xử lý trên đầu công vụ, mỗi đến cuối năm, các quốc gia sứ tiết tới kinh, hắn cũng sẽ đặc biệt bận rộn. Vẫn bận đến xế chiều, ngoài cửa một kẻ thủ hạ báo lại, hoàng đế cho đòi hắn gặp mặt. Vương Cập Thiện một đường đi theo Tuyên Triệu nội thị, đi tới điện lập chính, chỉ thấy hoàng đế đang cùng hoàng hậu đánh cờ. Vương Cập Thiện không dám quấy rầy, xuôi tay ở một bên chờ. Một ván cờ hạ xong, Lý Trị mới chú ý tới hắn đến rồi, nói: "Phục Thắng, đem An Tây đưa tới đấu trường, cấp Vương Khanh nhìn một chút." Vương Phục Thắng đáp ứng một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một phần công hàm, đưa cho hắn. Vương Cập Thiện nhận lấy đấu trường, lật xem nhìn một cái, nét mặt nhất thời trở nên ngưng trọng mấy phần. Đấu trường bên trên viết: "Mấy tháng nay An Tây đô hộ phủ âm thầm chủ mưu, cuối cùng để cho Triều Võ Cựu Quốc nhất trí đồng ý, cấp đại đường nộp phú thuế, cũng phái binh trực canh. Ngay tại lúc tháng 10, cũng không biết vì sao, Khang Quốc Quốc Vương chợt thay đổi thái độ, phản đối chuyện này. Khang Quốc là Triều Võ Cựu Quốc đứng đầu, bọn họ phản đối, lập tức lại có vài quốc gia đi theo phản đối. Bùi Hành Kiệm cùng Thôi Biết Biện cũng cảm thấy thất chức, một bên điều tra Khang Quốc phản đối nguyên nhân, một bên hướng hoàng đế tấu lên xin tội. Vương Khanh, chuyện này ngươi nhìn thế nào? Lý Trị nâng đầu hỏi. Vương Cập Thiện trầm giọng nói, bẩm bệ hạ, thần cho là quang chờ An Tây tin tức quá mức bị động, chúng ta nhưng từ cựu quốc sứ tiết trên người điều tra nguyên nhân. Lý Trị nói, Khanh lời nói chính hợp tâm tư của trẫm, trẫm chuẩn bị để cho thái tử điều tra chuyện này, ngươi âm thầm hiệp trợ một cái thái tử. Vương Cập Thiện hơi kinh hãi, thầm nghĩ, bệ hạ thế nào chợt để cho thái tử điều tra? Chắp tay nói, thần lĩnh chỉ. Lý Trị khua tay nói, được rồi, ngươi lui ra đi. Vương Cập Thiện đáp ứng cáo lui. Mới vừa rồi hai người lúc nói chuyện, Võ Mị Nương một mực túi đầu tua lại cuộc cờ, lúc này mới hỏi, bệ hạ, ngài thế nào đột nhiên nghĩ đến để cho Hoàng Nhi điều tra chuyện này? Lý Trị hỏi ngược lại, Mị Nương, Mẫn Chi gần đây có phải hay không tiến bộ rất lớn? Võ Mị Nương suy nghĩ một chút, đáp, cũng là không tính là giải tiến, chẳng qua là không giống lấy trước kia vậy càng quái. Lý Trị cười nói, ngươi không cần kiêm tốn, hắn nghĩa ủ nạ không có tiến bộ, như thế nào chủ động nói lên đi nội lĩnh phủ? Hôm qua chấm cùng Bát Minh cùng nhau săn thú, Bát Minh nói cho chấm, Cát Nhi gần đây tiến bộ cũng rất lớn. Bát Minh cảm thấy là Cát Nhi lễ đội mũ nguyên nhân, chấm lại biết là bởi vì Cát Nhi cùng Mẫn Chi đi sứ bách tể trải qua, để bọn họ sinh ra thay đổi. Võ Mị Nương gật đầu một cái, nói, nhiều trải qua một ít, đối người luôn là tốt. Lý Trị nói, chấm tự nhiên cũng biết đạo lý này. Hoàng lập tức 13 tuổi, cũng là thời điểm để cho hắn rời đi đông cung, nhiều rèn luyện một chút. Võ Mị Nương trong lòng run lên, nghe Lý Trị khẩu khí, trước kia không để cho Lý Hoàng xuất cung, tựa hồ cũng không phải là do bởi cương triều. Vậy hạ, ngài trước kia không để cho Hoàng Nhi xuất cung, có phải hay không có cái gì đặc biệt nguyên nhân? Nàng thử thăm dò hỏi. Lý Trị không nghĩ nàng nhạy cảm như thế, cười khan một tiếng, nói, không có gì duyên cớ, chẳng qua là hy vọng hắn có thể trước chuyên tâm đọc sách, rèn luyện thân thể, đánh tốt cơ sở. Cũng không thể nói, mình là lo lắng Lý Hoàng xuất cung về sau, lây lao phổi đi. Lý Trị từng tìm Tôn Tư Mạc hỏi qua, thời kỳ này lao phổi gọi lao ốm liền Tôn Tư Mạc đều khó mà chữa khỏi. Điểm trọng yếu nhất là, trong lịch sử cũng không ghi lại Lý Hoàng là thế nào được bệnh này, cũng không biết hắn là một năm kia được bệnh. Lý Trị chỉ mơ hồ nhớ mặn hừ năm bên trong, Lý Hoàng nhân tật bệnh không cách nào giáng quốc, khoảng cách bây giờ còn có 5-6 năm. Cho nên Lý Trị chỉ có thể trước hết để cho Lý Hoàng rèn luyện thân thể, tận lực thiếu xuất cung, trước bảo vệ. Dưới mắt Lý Hoàng đã sắp 13 tuổi, thân thể cũng 10 phần khang kiện, lại nhiễm bệnh sát suất không cao, Lý Trị lúc này mới cân nhắc hơn thiện, thả hắn xuất cung. Võ Mị Nương nhìn chằm chằm Lý Trị nhìn một hồi, nhất thời cũng nghĩ không ra Lý Trị còn có thể có động cơ gì, liền cũng không hỏi thêm nữa. Lý Trị theo nàng tua lại ván cờ này về sau, liền rời đi điện lập chính, đem điều tra Khang Quốc sứ tiết chỉ ý chuyển tới Đông Cung. Chương 415, Hoàng tử một học ngày. Chương 415, Hoàng tử một học ngày. Đại đường tập võ chi phong rất đậm, nội thị trong cũng không có thiếu người khôn khéo với cưỡi ngựa ban cung, đại biểu trong đó chính là Vương Phục Thắng. Đại đường là lập tức lấy thiên hạ, cho nên các hoàng tử tuổi tác còn nhỏ lúc sẽ gặp tiếp xúc cưỡi ngựa, từ tinh thông thuật cưỡi ngựa nội thị mang cưới. Lý Hiền năm ngoái lúc bắt đầu tiếp xúc cưỡi ngựa, rất thích dục ngựa đón gió cảm giác. Hồi trước hắn giúp Võ Mẫn Chi tiến vào nội lĩnh phủ về sau, Võ Mẫn Chi liền đem bản thân yêu dấu tây lương ngựa đưa cho hắn. Lý Hiền tự đắc này ngựa về sau, như nhặt được trí bảo, thường ở điện lập chính bên trong cưỡi chơi. Điện lập chính một đám nội thị trong, Trương Đa Hải thuật cưỡi ngựa tốt nhất, nếu không phải hắn mập một ít, thì thực không hề so Vương Phục Thắng chênh lệch. Lý Hiền bình thường học ngựa lúc đều là do Trương Đa Hải mang cưới. Bất quá nhân Trương Đa Hải vóc người ổn định, Lý Hiền sợ hắn ép hư bờ vê đúng mờ, liền không tiếp tục để hắn mang cưới, mà là để cho Trương Đa Hải nghĩa tử Trương Thuyên mang cưới. Kia tây lương ngựa từ An Tây đưa tới trước, liền bị điều giáo vô cùng tốt, hành vững vững vàng vàng. Mấy vị hoàng tử công chúa cũng ở tại điện lập chính phía tây một tòa độc lập nhà, khoảng cách điện lập chính 30 bước xa. Lý Hiền dựa lưng vào Trương Thuyên, vây quanh tiểu viện từ từ kỵ hành, dắt dây cương, động tác đã phi thường thuần thục, bắt đầu cố ý đề cao tốc độ. Trương Thuyên hai tay hư ôm tả hữu, hết sức chăm chú, chỉ cần phát hiện bất kỳ ngoài ý muốn, chỉ biết lập tức ôm lấy Lý Hiền, phòng ngừa hắn bị thương. Tháng 10 một ngày, gió rét thấu xương, Lý Hiền cưỡi mấy vòng về sau, mặt nhỏ đông lạnh màu đỏ bừng. Trở lại tầm điện ngoài đình viện về sau, chung quanh nhìn một cái, chỉ thấy Lý Đán một người đứng ở trên bậc, tay đẹp cột trụ hành lang, ngơ ngác nhìn bản thân, nhưng không thấy Lý Hiền bóng dáng. Lý Hiền chiều sau lưng Trương Thuyên nói, ta muốn xuống ngựa. Trương Thuyên đáp một tiếng, tìm lại dây cương, dừng ngựa lại, tung người xuống ngựa, ôm hắn xuống. Lý Hiền sau khi hạ xuống, đi tới Lý Đán bên người, hướng hắn hỏi, thất lang đâu? Bình thường hắn cưỡi ngựa lúc, Lý Hiền nhất định ở một bên nhìn, đầy mặt tao ước, lớn tiếng khen hay. Bây giờ không có Lý Hiền kia ao ước ánh mắt nhỏ, Lý Hiền liền có chút không thoải mái. Lý Đán tiểu tử này mỗi lần mặc dù cũng thích xem, nhưng chỉ ngây ngốc, không cách nào để cho Lý Hiền lòng hư vinh lấy được thỏa mãn. Lý Đán lao lao thật thật nói, mới vừa rồi em gái đem Á huynh kêu lên. Lý Hiền hừ một tiếng, nói, đoán chừng lại bị khiến Nguyệt Nha đầu kia hô qua đi tới cửa, nàng thế nào không cứ gọi ngươi đi qua. Lý Đán không biết đáp lại như thế nào, liền lắc đầu một cái. Ở nơi này điện lập chính bên trong, Lý Hiền vẫn là Lý Hiền tiểu tùy tùng, Lý Đán thời là Thái Bình công chúa tiểu tùy tùng. Thái Bình công chúa tính tình theo mẫu thân, con nhỏ tuổi liền rất bá đạo, thường đem Lý Hiền hô qua đi sai sự, điều này làm cho Lý Hiền rất bất mãn. Lý Hiền bước nhanh đi tới tầm điện, chỉ thấy tây tường một chỗ bình phong cạnh, bày một bộ giường mấy, Thái Bình công chúa cùng Lý Hiền đối diện dưới giường cờ. Lý Hiền đi tới, chiều cuộc cờ nhìn một cái, không khỏi thầm giật mình. 3 tháng trước, Thái Bình công chúa mới học được cờ vây chân chính quy củ, bây giờ hoàn toàn hạ ra dáng. Thái Bình công chúa lần trước bị Lý Trị chê bai, nói nàng không hiểu chân chính cờ vây quy củ, sau khi trở lại liền phát cáu, giận lây bảo đảm phó. Xông bảo đảm phó liền nói cho nàng biết, cũng không phải là đám người không muốn dạy nàng, là chính nàng mỗi lần thích ăn vạ, tự tiện đổi quy tắc, tùy tiện ác tử, đám người cũng không thể tránh được. Vì không còn bị Lý Trị chê bai, Thái Bình công chúa chỉ đành thu liễm tinh khí, hạ thật là lớn quyết tâm, quy củ học cờ vây quy tắc. Không bao lâu, liền học xong chân chính quy tắc, sau đó cuốn người bên cạnh theo nàng hạ. Nàng con nhỏ tuổi, tài đánh cờ quá kém, bên người phạm là sau đó cờ vây cùng nhân, nàng cũng hạ bất quá, những người này lại cố ý thua nàng, thật là không có ý tứ. Chỉ có Lý Hiển cùng nàng hạ lúc, sẽ không nhường cho. Cho nên nàng gần đây tổng quân Lý Hiển hạ. Lý Hiển cũng không cự tuyệt, mỗi lần cũng không chút lưu tình, đem Thái Bình công chúa giết đại bại mà quay về. Điều này làm cho hắn đã lâu không gặp cảm nhận được làm huynh trưởng tôn nghiêm. Chỉ tiếc, Thái Bình công chúa thừa kế võ mị nương thông tuệ, đang không ngừng thất bại, tài đánh cờ tăng lên không ngừng. Hôm nay ván này, Lý Hiển liền rốt cuộc không chiếm được lợi lộc gì, ngược lại rơi vào hạ phòng, chỉ thấy hắn đầu đầy mồ hôi, đầu cũng ngoa áp vào trên bàn cờ. Nếu ngay cả cờ vây cũng bại bởi muội muội, sau này coi như cũng nữa tìm không trở về huynh trưởng tôn nghiêm. Lý Hiển đứng xem chốc lát, thấy Lý Hiển càng ngày càng hoảng, lỡ tay liên tục xuất hiện, lên tiếng nói: "Thất lang, ván này ta tới giúp ngươi hạ xong đi." Lý Hiển ngẩng đầu nhìn về phía Lý Lệnh Nguyệt, lắp bắp nói: "Tiểu muội, có thể không?" Lý Lệnh Nguyệt liếc về Lý Hiển một cái, nghĩ thầm: "Thất huynh đã không phải là đối thủ của ta, nên để cho Lục huynh làm ta kế tiếp đá cây chân. Chờ thắng Lục huynh, lại hướng mẫu thân khiêu chiến." "Tốt, đang muốn hướng Lục huynh chỉ giáo." Nàng hì hì cười một tiếng. Lý Hiển gặp nàng còn thật điên, cười nói: "Chờ một hồi thua, cũng đừng khóc nhẹ." Lý Lệnh Nguyệt hừ nói: "Lục huynh thắng lại nói mạnh miệng đi." Lý Hiển cuộc cờ ngốc bản ngưng trệ, trên căn bản đều là dựa theo kỳ phổ hạng, không có thay đổi gì. Lý Hiển lại bất động, đông hạ một con cờ, lặn về phía tây một tử, lơ lửng không cố định. Thái Bình công chúa chợt cảm thấy cật lực, trong lúc bất chi bất giác, thế cuộc bắt đầu nghịch chuyển. Đang lúc này, một kẻ nội thị đi tới trong điện, nói: "Lục điện hạ, bệ hạ cho đòi ngài gặp mặt." "Biết." Lý Hiển đứng lên, vỗ một cái Lý Hiển bả vai, nói: "Thất lang, thế cuộc đã chiếm ưu, còn lại liền giao cho ngươi, cũng đừng thua nữa." Lý Hiển lớn tiếng nói: "Chắc chắn sẽ không thua." Ngồi xuống cùng Thái Bình công chúa tiếp tục rơi xuống. Lý Hiển trở lại bản thân ngủ nhà, ở cung nhân phục vụ hạ, thay quần áo khác, lại mặc vào một món da trồn áo nhỏ, lúc này mới rời đi điện lập chính, hướng điện Cam Lộ mà đi. Khí trời giá rét, Lý Trị đã không đi điện Lâm Hồ làm việc, ở ấm áp tẩm điện xử lý cáo sách. Sau khi thông báo, Lý Hiển đi tới tẩm điện, hướng Lý Trị làm lễ ra mắt. Lý Trị hướng hắn vây vây tay, để cho hắn ở bên cạnh ngồi xuống, nói: "Hiển Nhi, hôm nay là một học ngày đi, ngươi ở trong điện làm gì?" Lý Hiển nói: "Hài Nhi luyện một cái thuật cưỡi ngựa, lại dạy các đệ đệ muội muội đánh cờ." Lý Trị gật gật đầu, nói: "Quả nhiên trưởng thành, biết chiếu cố đệ đệ muội muội. Nếu như thế, chấm cũng không có gì đáng lo lắng." "Hiển Nhi, chấm muốn cho ngươi làm một chuyện." Lý Hiển bội hỏi: "Phụ thân muốn cho Hải Nhi làm gì?" Lý Trị nói: "Thượng dược cục tôn thần y nói cho chấm, ngươi ngũ huynh phổi không tốt, không thể tiếp xúc được phổi nhanh người, nếu không dễ dàng được lao ốm." Lý Hiển lấy làm kinh hãi, nói: "Bình thường không thấy huynh trưởng hò khăn a?" Lý Trị nói: "Đây là ẩn bệnh, phát tác trước, này chứng không hiện." Lý Hiển suy nghĩ một chút, nói: "Cho nên phụ thân mới không để cho A huynh xuất cung sao?" Lý Trị nói: "Quả nhiên thông minh. Bất quá ngươi A huynh là thái tử, không thể đều khiến hắn đợi ở trong đông cung, chấm hôm qua đã hạ chỉ, để cho hắn thay chấm làm một chuyện, cho nên hắn sau này sẽ thường xuất cung. Chấm hy vọng ngươi có thể đi theo bên cạnh hắn, nếu là gặp phải có phổi nhanh người, nhất định phải chú ý, không thể để cho hắn đến gần đối phương." Lý Hiển vui mừng quá đỗi, nói: "Phụ thân là để cho Hải Nhi cũng đi theo A huynh đi làm việc sao?" Lý Trị nói: "Đúng vậy, ngươi muốn một mặt phụ trợ ngươi A huynh làm việc, một mặt nhìn chằm chằm hắn, chớ để cho hắn đến gần có phổi nhanh người." Lý Hiển lớn tiếng nói: "Hải Nhi nhất định hoàn thành phụ thân giao phó nhiệm vụ." Lý Trị lại nói: "Chuyện này không cần nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm mẫu thân ngươi, tránh cho nàng đông dương bất tâm." Lý Hiển chớp chớp mắt, nói: "Như vậy là phụ thân cùng Hải Nhi bí mật sao?" Lý Trị khẽ mỉm cười: "Đúng, đây là ngươi ta trà con giữa bí mật." Ra điện Cam Lộ, quẹo qua một ngã rẽ, Lý Hiển hưng phấn nhảy lên, dùng sức giơ giơ quả đấm nhỏ, đột nhiên cảm thấy bản thân đã là đại nhân, liền phụ thân cũng làm cho hắn rút một tay, còn để cho hắn gạt mẫu thân. Hắn rất nhỏ lồng ngực, sải bước nhắm hướng đông cùng mà đi. Đi tới nửa đường lúc, mới đột nhiên nhớ tới, cũng quên hỏi là cái gì nhiệm vụ. Mặc kệ nó, có hắn cái này nhỏ quân sư rút một tay, bất kể nhiệm vụ gì, khẳng định cũng có thể giải quyết dễ dàng. Vậy mà, khi hắn tinh thần phấn chấn đi tới đông cung lúc, một kẻ nội thường thị lại nói cho hắn biết, Lý Hoàng nửa canh giờ trước đã xuất cung. Lý Hiển thần trương, hỏi: "Huynh trưởng thế nào cũng không đợi chờ ta, hắn đi đâu?" Nội thường thị nói: "Trở về Lục điện hạ, thái tử điện hạ đi tiết phủ, bảo là muốn tìm Tiết gia tiểu lang quân giúp một tay." "Tiết phủ, hậu viện." Chỉ nghe vèo một tiếng, một mũi tên phá không mà ra, bắn tại bia ngắm trên, chính trúng hồng tâm. Bắn tên chính là một kẻ 16 tuổi thiếu niên, vóc người không cao, lại dáng dấp 10 phần khôi ngô, phảng phất một tòa lù lù đá tử. Thiếu niên kia chính là Tiết Nhân Quý con trai trưởng Tiết Nột, hắn nhíu mày một cái, từ tên cái sọt trong lại lấy ra một mũi tên, nhặt cung lắp tên, một mũi tên bắn ra. Bia ngắm treo ở trên một thân cây, nếu như nhìn kỹ, ở bia ngắm phía trước ba thước ngoài, còn dùng tơ tằm treo một cái đồng tiền. Cái đồng tiền này, vừa lúc ở vào Tiết Nột cùng bia ngắm ở giữa nhất cơ giữa. Nói cách khác, nếu muốn bắn trúng đồng tiền, không chỉ có muốn bắn trúng bia ngắm cơ, còn phải bắn tại cơ trung tâm nhất vị trí. Tiết Nột một tiễn này vẫn bắn trúng cơ, đầu mũi tên nhưng từ đồng tiền bên cạnh lao qua, ở mũi tên lôi kéo dưới, đồng tiền trên không trung xoay vòng vòng xoay tròn. Đồng tiền trung gian lỗ nhỏ cực nhỏ, đầu mũi tên căn bản không xuyên qua được, chỉ có mũi tên một đoạn nhỏ bắn vào đồng tiền lỗ nhỏ, mới có thể làm động tới đồng tiền, đem đóng ở bia ngắm bên trên. Khó khăn kia có thể tưởng tượng được. Đây là Tiết Nhân Quý dạy cho nhi tử luyện tập kỹ xảo. Tiết Nhân Quý có thể ở ngoài trăm bước bắn trúng đồng tiền, Tiết Nột bây giờ ở 50 bước ngoài, lại khó có thể làm được, điều này làm cho hắn rất đưa đám. Siêu siêu siêu, mũi tên không ngừng bắn ra, lại không có một mũi tên có thể bắn trúng đồng tiền. Cách đó không xa, Liễu Thị dắt một kẻ 5 tuổi nhiều tiểu nữ đồng, đang nhìn nhi tử, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Vậy tiểu nữ đồng là nàng cùng Tiết Nhân Quý đứa bé thứ hai, tên là Tiết Ngọc Gấm, nàng nhìn chằm chằm Tiết Nột nhìn một hồi, giòn tan nói: "Mẹ, A huynh hôm nay tựa hồ không lớn vui mừng a." Liễu Thị liếc về nữ nhi một cái, nói: "Liền ngươi cũng nhìn ra được không?" Tiết Ngọc Gấm bệnh lên miệng nhỏ, nói: "Á huynh thường ngày sẽ không bắn nhanh như vậy a." Nàng chợt che miệng nhỏ, kinh hô thành tiếng, bởi vì Tiết Nột có một mũi tên bắn thoát địa. Liễu Thị hừ nói: "Đều tại ngươi phụ thân, nhất định phải ở nhà nói cái đó khiết đan duệ thiếu niên, lúc này mới đem ngươi huynh trưởng bức thành như vậy." Tiết Ngọc Gấm ngạc nhiên nói: "Cái gì khiết đan duệ thiếu niên?" Liễu Thị nói: "Gần đây phụ thân ngươi không phải phụng thánh mệnh, mở rộng Vũ Lâm vệ sao? Kết quả từ Hà Bắc một chiếc xuống phủ, điều tới một cái khiết đan duệ thiếu niên, tuổi tác cùng ngươi huynh trưởng sắp xỉ, tiễn thuật cực kỳ xuất sắc, có thể ở 50 bước ngoài bắn trúng đồng tiền." Tiết Ngọc Gấm hì hì cười một tiếng, nói: "Cho nên huynh trưởng cảm thấy bị người ta hạ thấp xuống, lúc này mới ở trong nhà khổ luyện nha." Liêu Thị ở nàng cái chán điểm một cái, thử nói: "Ngươi cao hứng cái gì kỉnh, còn không mau đi qua, gọi ngươi A huynh nghỉ ngơi một chút." Tiết Ngọc Gấm nói: "Ai nha, mẹ thật là, huynh trưởng nếu lạc hậu người khác, đương nhiên phải khổ luyện, người ta cũng muốn đi luyện tên." Thoát ra Liêu Thị tay, nhảy nhót nhảy chạy ra. Liêu Thị vội la lên: "Ngươi là cô bé, luyện cái gì cũng tên, mau trở lại." Tiết Ngọc Gấm quay đầu cười một tiếng, nói: "Mẫu thân, hài nhi thế nhưng là phụ thân nữ nhi, làm sao có thể cùng cô gái khác vậy đâu." Liêu Thị thấy nữ nhi chạy xa, cười khổ nói: "Các ngươi cái này người người, thế nào cũng một chút không theo ta." Ngay vào lúc này, một kẻ người làm báo lại, nói thái tử Lý Hoàng đến rồi. Liêu Thị thất kinh, vội vàng hô: "Nột nhi, chớ luyện, thái tử điện hạ tới rồi." Tiết phủ đại đường trên vách tường, treo một thanh hắc một cung cứng. Tiết Nột người một nhà đi tới đại đường lúc, Lý Hoàng đang đứng ở đó trôi cung trước, trong mắt chớp động tia sáng kỳ dị. Liêu Thị mang theo con cái, vội vàng hướng Lý Hoàng làm lễ ra mắt. Lý Hoàng chắp tay đáp lên nói: "Lý Hoàng mạo muội quấy rầy, mong được tha thứ." Liêu Thị sớm nghe nhi tử nói thái tử đối đãi người hiền hòa, khiêm cung lễ phép, hôm nay gặp mặt, quả nhiên, mỉm cười nói: "Nột nhi, thật tốt chiêu đãi thái tử điện hạ." Nói xong, mang theo nữ nhi tử cửa hông rời đi. Tiết Nột đợi nàng đi xa, mới mặt vui mừng nói: "Thái tử điện hạ, ngài thế nào đột nhiên xuất cung rồi?" Lý Hoàng cười nói: "Phụ thân cấp ta phái một công việc, ta muốn tìm ngươi giúp một tay, lại tới." Tiết Nột đội hỏi: "Cái gì công việc?" Lý Hoàng nói: "Cùng ngoại quốc sứ giả có liên quan." "Đúng, trôi này cung là phụ thân ngươi năm đó ba mũi tên định thiên sơn trôi này cung a?" Tiết Nột nói: "Đúng vậy, cung này tên là Trấn Thiên Cung." Lý Hoàng hỏi: "Tiết tướng quân không ở trong phủ sao?" Tiết Nột nói: "Phụ thân phục mệnh huấn luyện Vũ Lâm vệ, một tháng cũng mới một lần trở về, thường ngày một ngày nghỉ cũng không trở lại." Lý Hoàng cảm khái nói: "Lệnh tôn khổ cực." Tiết Nột nói: "Đúng rồi, điện hạ, ngài còn chưa nói đâu, vậy hạ lần này rốt cuộc để cho ngài làm gì?" Lý Hoàng đi tới trên ghế ngồi xuống, nói: "Là như thế này, nghe nói chiêu vong cửu quốc vốn chuẩn bị hướng ta đại đường mời chỉ, hướng triều đình nộp phú thuế, cung cấp điều binh lính. Vậy mà cũng không biết vì sao, Khang quốc đột nhiên thay đổi chủ ý, đưa đến cái khác vài quốc gia, cũng thay đổi chủ ý phụ thân mệnh ta điều tra nguyên nhân." Tiết Nột suy nghĩ một chút, nói: "Bọn họ vì sao đột nhiên nguyện ý hướng tới triều đình nộp thuế đâu?" Lý Hoàng nói: "Ngươi còn nhớ mấy tháng trước, mục nước bị người đột quyết công chiếm đô thành chuyện sao?" Tiết Nột nói: "Nhớ a, lúc ấy làm đến sôi sùng sục lên." Lý Hoàng nói: "Lúc ấy mục nước quốc tướng tiến về An Tây, đòi hỏi cách nói, Bùi Đô hộ lại không có để ý đến hắn, nguyên nhân là đột quyết hướng ta đại đường nộp thuế, mục nước lại không có, cho nên Bùi Đô hộ nghiêng một quyết." Tiết Nột chợt nói: "Cho nên bọn họ mới nói lên nộp thuế, hy vọng triều đình ở bọn họ cùng đột quyết tranh chấp trong, không còn thiên vị nộp quyết." Lý Hoàng nói: "Đại khái như vậy." Tiết Nột đột nhiên đứng dậy, nói: "Bọn họ đáp ứng trước nộp thuế, bây giờ nhưng lại cự tuyệt, đơn giản là trêu đuổi chúng ta, điện hạ, ta cái này bồi ngài đi chất vấn Khang quốc sứ Tiết." Chợt nghe ngoài cửa truyền tới một đạo thanh âm non nớt: "Không thể đi." Chương 416, huynh đệ đồng tâm, vì quân phụ phân ưu, 1, chương 416, huynh đệ đồng tâm, vì quân phụ phân ưu, 1. Tiết Nột lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lục hoàng tử Lý Hiển từ ngoài cửa đi vào, sau lưng còn đi theo mấy tên người làm. Lý Hoàng nhìn thấy về sau, cau mày nói: "Lục đệ, thế nào không thông báo một tiếng liền đi vào?" Lý Hiển hì hì cười một tiếng, chiều Tiết Nột chắp tay nói: "Ta đi gấp, liền trực tiếp xông vào, Tiết thị đọc chớ trách." Tiết Nột bội nói: "Không dám." Lý Hoàng nói: "Lục lang, ngươi thế nào cũng xuất cung rồi." Lý Hiển đi tới bên cạnh bàn, tuyệt không khách khí nâng mình trà lên, rót cho mình chén trà, uống hai ngụm, mới lên tiếng: "Phụ thân để cho ta tới giúp ngươi." Lý Hoàng sau khi nghe, cũng không đi hoài nghi, chỉ chọn một chút đầu. Tiết Nột bỗng nhiên nói: "Lục điện hạ, ngài mới vừa nói không thể đi tìm Khang quốc sứ Tiết, vậy thì vì cái gì?" Lý Hiền đi tới trên ghế ngồi xuống, cười nói: "Chúng ta cũng không buộc bọn họ nộp thuế, bây giờ bọn họ không chịu, chúng ta lên cửa đi hỏi, chẳng phải lộ ra vội vàng." Tiết Nột sau khi nghe xong, cũng hiểu được. Đại đường càng là vội vàng, càng dễ dàng để cho người đem lòng sinh nghi, nói không chừng bọn họ sẽ còn cảm thấy người đột quyết tấn công bọn họ là đại đường ở sau lưng chủ mưu. Lý Hoàng luôn luôn biết cái này để đệ đầu góc thông minh, hỏi: "Lục lang, ngươi cảm thấy nên thế nào tra đâu?" Lý Hiền nói: "A huynh, ngươi trước tiên có thể để cho người điều tra một cái Khang quốc đoàn sứ giả, chúng ta lại từ từ chơi với bọn họ. Lý Hoàng nghiêm mặt nói, đây là quốc gia chuyện lớn, cũng không phải là chơi đùa. Dừng một chút, nói, bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, chẳng qua là để cho ai đi tra đâu. Tiết Nột góp lời nói, không bằng truyền lệnh nội lĩnh vệ, để bọn họ đi điều tra, bọn họ đối người nước ngoài tình huống hiểu rõ nhất. Lý Hoàng nói, cũng tốt. Lúc này phái một kẻ nội thị tiến về nội lĩnh phủ truyền lệnh. Lý Hiền chuẩn bị ở tiết phủ một bên chơi đùa, một bên chờ nội lĩnh phủ tin tức. Lý Hoàng lại nói, Lục Lang, ngươi ở lại tiết phủ chơi đi, ta đi một chuyến Hồng Lư tự. Lý Hiền giật mình nói, không phải đã nói trước hết để cho nội lĩnh phủ đi thăm dò sao? Còn đi làm cái gì? Lý Hoàng nói, ta chẳng qua là muốn gặp một lần những thứ kia ngoại quốc sứ giả, thuận tiện thử dò xét một cái khang quốc sứ tiết thái độ, sẽ không đánh cỏ động rắn. Tiết Nột bội nói, ta cũng đi. Lý Hiền thấy thế, cũng chỉ đành cùng đi, ai bảo hắn thân vai trọng trách đâu. Hồng Lư tự khanh đới Trí Đức nghe nói thái tử cùng Lục Hoàng tử cũng đến rồi, vội vàng ra nên tiếp. Nghe nói thái tử muốn gặp Triêu Võ cựu quốc sứ tiết, lúc này làm ra an bài. Hai khắc đồng hồ sau, Lý Hoàng liền ở Hồng Lư tự hậu đường gặp được cựu quốc sứ tiết. Lý Hiền cùng Lý Hoàng cũng ngồi lên thủ, Tiết Nột thì đứng ở Lý Hoàng sau lưng. Các quốc gia sứ tiết thấy đại đường thái tử cùng hoàng tử đột nhiên tới gặp bọn họ, đều có chút thất vọng. Nhất là vị Lục Hoàng tử kia ánh mắt, giống như bàn chải vậy, trên người bọn họ quét tới quét lui, ai tằng hắn một cái, hắn sẽ phải nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày. Thật may là Lý Hoàng lời nói ôn hòa, không bắt tội, chúng sứ tiết rất nhanh trầm tĩnh lại, nghe hắn hỏi tới bản quốc tình huống, cũng cẩn thận đáp lại. Cái này cho chuyện chính là hơn một canh giờ. Lý Hoàng là một vị rất ưu tú nghe khách, nghe bọn họ kể lại bản quốc phong tục, cũng sẽ mặt mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi một đôi lời. Các quốc gia sứ tiết cũng liền càng ngày càng thoải mái. Từng cái một chen chúc nào tới, ở đại đường thái tử trước mặt giới thiệu bản quốc tình huống, hy vọng cấp Lý Hoàng lưu lại ấn tượng tốt. Lý Hiền tính tình yêu động, thấy không có người có phở nhanh, Lý Hoàng lại với bọn họ nói không xong, cũng có chút ngồi không yên. Hắn chiều Lý Hoàng lên tiếng chào hỏi, liền rời đi hậu đường, ở Hồng Lư tự đi dạo đứng lên. Đới Trí Đức phái một kẻ họ Trịnh chủ sự đi theo hắn, cấp hắn làm hướng dẫn du lịch. Đi dạo đến một mảnh khách sạn lúc, đột nhiên nhìn thấy một kẻ người hồ cầm trong tay roi, đang quất một kẻ tôi tớ, trong miệng mắng mắng điệp điệp. Lý Hiền ngạc nhiên nói, vậy là ai a, thế nào ở Hồng Lư tự như vậy cản rỡ? Trịnh chủ sự nói, bẩm điện hạ, đó là Khang quốc phó sứ, tên là Khang Na, hắn chẳng qua là tâm tình không tốt mà thôi, đây cũng là Khang quốc người, điện hạ không cần để ý. Lý Hiền hừ nói, vậy cũng không được, nào có khách nhân ở chủ nhân trên địa bàn tiêu căng như thế, người đi qua tát hắn ba roi, để cho hắn giải cái dạy dỗ. Trịnh chủ sự bội nói, điện hạ, kia Khang phó sứ thật ra là cái rất biết điều người, con rể hắn hay là một kẻ người nhà đường, bình thường ở Hồng Lư tự cũng rất quý củ, chẳng qua là lần này xảy ra chút chuyện. Lý Hiền nhìn hắn, nói, ngươi như vậy nói đỡ cho hắn, không là thu hắn hối lộ đi. Trịnh chủ sự bị dọa sợ đến sắc mặt trắng nhợt, thiếu chút nữa cấp hắn quỳ xuống, vẻ mặt đau khổ nói, điện hạ sao lại nói như vậy, hạ quân nói, nhưng câu là thật à? Lý Hiền nói, vậy ngươi nói một chút, hắn vì sao phát lớn như vậy tính khí? Trịnh chủ sự thở dài nói, hắn trước kia mỗi lần tới trường ăn lúc, đều là lấy chính sứ thân phận, duy chỉ có lần này, cũng là phó sứ, cho nên trong lòng ngất ức, lúc này mới đại phát tính khí. Lý Hiền tò mò mà nói, hắn thế nào đột nhiên biến thành phó sứ rồi? Trịnh chủ sự nói, hạ quan cũng không biết. Bất quá nghe mục nước sứ tiết nói, Khang Na ở Khang quốc quốc tướng thân phận, cũng bị vị này chính sứ cấp ước. Lý Hiền giật mình nói, vị này chính sứ kêu cái gì, hắn rất lợi hại phải không? Trịnh chủ sự nói, tên gọi ít, hạ quan ngược lại cũng chưa ở trên người hắn thấy cái gì chỗ hơn người. Lý Hiền nói, chẳng lẽ hắn là quốc vương nhi tử? Trịnh chủ sự lắc đầu nói, cũng sẽ không, kia ít có hơn 40 tuổi, Khang quốc quốc vương cũng mới hơn 50 tuổi. Lý Hiền suy nghĩ một chút, lại hỏi, Khang Na cùng ít quan hệ như thế nào? Trịnh chủ sự nói, không phải rất tốt, có một lần ta còn nhìn thấy hai người ở dưới hiên cãi vã. Lý Hiền gật gật đầu, nghĩ thầm hắn nếu cùng chính sứ bất hòa, cũng có thể từ trong miệng hắn hỏi ra chút gì, đang muốn chiều Khang Na đi tới, lại nghĩ lại, ta là đại đường hoàng tử, đột nhiên đến gần hắn, nhất định sẽ đưa tới hắn đề phòng, hãy để cho Tiết Nột đi tìm hắn câu hỏi, không dễ đánh rắn động cỏ. Nghĩ đến đây, hướng Hồng Lư tự hậu đường trở về. Đi tới hậu đường ngoài lúc, vừa lúc bên trong cũng nói chuyện phiếm xong, các quốc gia sứ tiết nối đuôi từ bên trong đi ra, nhìn thấy hắn về sau, rối rít làm lễ ra mắt. Lý Hiền tiến vào trong nhà, phát hiện Đới Trí Đức vẫn còn ở cùng Lý Hoàng nói chuyện, chờ Đới Trí Đức cũng sau khi rời đi, Lý Hiền mới hỏi, huynh trưởng, ngươi mới vừa rồi theo chân bọn họ trò chuyện nhiều như vậy, nhưng có thu hoạch? Lý Hoàng nói, cũng tỉnh không quá lớn thu hoạch, chẳng qua là kia Khang quốc sứ tiết ít có chút kỳ quái. Lý Hiền chớp chớp mắt, hỏi, nơi nào kỳ quái? Lý Hoàng nói, hắn tựa hồ đối với Khang quốc tình huống không hề mười phần hiểu, Đường Ngư cũng nói vô cùng chính lệnh, cũng không biết Khang quốc quốc vương vì sao phái một người như vậy đi sứ ta đại đường. Lý Hiền bội nói, ta cũng có một phát hiện. Lý Hoàng kỳ quái nói, ngươi không phải mới vừa đi ra ngoài sao? Lý Hiền cười nói, ta chính là ở bên ngoài phát hiện nha. Đem mới vừa rồi nhìn thấy Khang quốc phó sứ tình huống nói. Lý Hoàng trầm ngâm chốc lát, nói, vậy thì khó trách, cái này Khang quốc chính sứ nên là Khang quốc quốc vương tạm thời bị phái, nguyên lai chính sứ biến thành phó sứ. Tiết Nột cao mày nói, Khang quốc quốc vương vì sao đột nhiên đổi một chính sứ đâu? Lý Hoàng nói, ta coi kia Khang quốc sứ tiết dù bất thiện Đường Ngữ, trên người lại có một cấu ngạo khí, có lẽ hắn ở Khang quốc thân phận rất cao. Tiết Nột nói, đi sứ ta đại đường sứ tiết, bất kể ở bản quốc quan chức như thế nào, cũng không nên ở điện hạ ngài trước mặt khinh suất, ta coi người nọ rất là vô lễ. Lý Hiền nói, các ngươi ở chỗ này đoán một canh giờ cũng vô dụng, không bằng tìm người hỏi một chút đi. Lý Hoàng nói, tìm ai? Lý Hiền nói, đương nhiên là Khang quốc phó sứ, hắn cùng với ít bất hòa, cũng có thể từ trong miệng hắn moi ra chút hữu dụng tới. Lý Hoàng suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, liền nói: "Tiết Nột, ta cùng Lục Lang thân phận bất tiện, liền do ngươi đi dò xét một cái." Tiết Nột nhận mệnh. Sau khi hắn đi tới khách sạn tìm Khang Na lúc, lại vô hụt. Quản lý khách sạn Văn lại nói cho hắn biết, Khang Na mới vừa rời đi Hồng Lư Tự. Bình Khang phường Tây Nhai, khu vực chương 416, huynh đệ đồng tâm, vì quân phụ phân ưu, 2, chương 416, huynh đệ đồng tâm, vì quân phụ phân ưu, 2, phồn hoa nhất, Sử Tam Lang tòa kia tổ chuyển phủ đệ, vẫn tọa lạc nơi này. Chỗ ngồi này diện tích rộng lớn hào trạch, không còn không giống trước kia vậy khí thế hùng vĩ, vàng son rực rỡ. Đại môn bị bôi thành màu xám cho, cửa hai cái tảng đá lớn sư tử cũng bị dọn đi, ngoài cửa một kẻ thủ vệ cũng không nhìn thấy, cửa cũng không thiếu lá rụng. Nay cũng không phải là Sử Tam Lang gần đây sống được không tốt. Ngược lại, Sử Tam Lang làm ăn càng ngày càng lớn, Bạch Mã Thương xã rơi đài về sau, Mạc Bắc lớn nhất ba nhà thương xã một trong, liền có một nhà là Sử Gia Thương xã. Sử Tam Lang chẳng qua là từ từ hiểu được, bất kể hắn dường nào có tiền, ở nơi này trong thành Trường An, so hắn người có quyền thế vừa nắm một bò to. Liền nói Đỗ Long, không chỉ có làm ăn so hắn làm lớn, còn dựa lưng vào Hoàn Thủy Đỗ thị, năm ngoái còn chưa phải là bị thu quyết sao? Sử Tam Lang chính mắt nhìn thấy Đỗ Long bị giết tình cảnh, từ đó về sau, liền kín tiếng rất nhiều. Khang Nam một người hồ, tự nhiên không hiểu những thứ này, hắn tiến vào Sử phủ về sau, liền hỏi nữ nhi, Tam Lang gần đây mua bán gặp phải khó khăn sao? Có chuyện gì khó xử, sao không nói với ta? Sa Cơ tự mình cấp hắn phục trà, nói, phụ thân quá lo lắng, người tốt gần đây làm ăn trôi chảy lắm. Khang Na uống một hớp trà, nói, cửa kia sư tử đã đi nơi nào? Sa Cơ nói, người tốt nói, chúng ta là hộ kinh doanh, ở thành Trường An chiếm như thế lớn một chỗ tòa nhà, đã chọc người đỏ mắt, cần kín tiếng sống qua, tránh cho khai ra phiền toái. Khang Na trầm mặc một hồi, nói, đó cũng là. Sa Cơ gặp hắn sắc mặt bất ức, liền hỏi, phụ thân có cái gì phiền não sao? Khang Na thở dài, nói, ngươi biết ta lần này giải an thân phận sao? Sa Cơ thấp giọng nói, ta nghe phu quân nói, ngài lần này là phó sứ. Khang Na trên mặt lộ ra một tia phẫn hận chi sắc. Không sai, lão giả kia quên ban đầu chạy trốn An Tây Đô hộ phủ lúc, là ai giúp hắn cùng đại đường liên hệ, cuối cùng giúp hắn phục quốc. Bây giờ lại thọ tử cầu phanh, không chỉ có mà thôi nước ta tướng bị đưa, còn để cho ta làm phó sứ. Sa Cơ biết phụ thân trong miệng lão giả dịch chính là Khang Quốc Quốc Vương, hỏi bội, hắn vì sao như vậy? Khang Na hừ nói, trong lúc này đương nhiên là có cái nguyên do. Người phu quân đâu? Sa Cơ nói, phu quân đi An phủ, gần đây An Liệt phu nhân phong nhất phẩm Hàn Quốc phu nhân, phu quân chúc mừng đi. An Liệt vốn cũng là đi Tây vực thương đạo đại thường, Khang Na cũng nhận biết, nghe nói hắn phu nhân phong nhất phẩm nước phu nhân, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. An Liệt phu nhân là ai, vì sao phong này cao tước? Sa Cơ nói, là một vị công chúa Bách Tể, tên là Kim Yến, nghe nói nàng từng bị thánh nhân sắc phong làm Hùng Tân Cảng đô đốc đâu. Khang Na đối Bách Tể tình huống không rõ ràng lắm, lúc này cặn kẽ hỏi thăm, hỏi rõ sau, nói, An Liệt tiểu tử này, vận khí tuy không tệ. Sa Cơ nói, phụ thân, ngài còn chưa nói đâu, quốc vương vì sao mà thôi ngài tuấn vị? Khang Na sắc mặt lại âm trầm xuống, nói, trong lúc này có một bí mật, ta cho ngươi biết về sau, ngươi cũng đừng với ngươi phu quân nói. Sa Cơ nói, vì sao? Khang Na trầm giọng nói, nếu là lan truyền ra ngoài, mẫu thân ngươi cùng ca ca đều có thể bị kia hôn vương giết chết. Sa Cơ sau khi nghe mặt hoa trắng bệnh, vội gật gật đầu. Khang Na hướng nàng vẫy vẫy tay, dùng sộp đi ả ngữ áp hai đem tình huống nói với hắn. Sa Cơ sau khi nghe xong, thất thanh nói, vì sao lại có chuyện như vậy? Quốc vương không phải một thành kính hỏa giáo đồ sao? Khang Na hừ nói, cũng không biết ít kia đồ không tiếp là thế nào đầu độc hắn, bây giờ ngươi phải biết, ả dập dậy đáng sợ a. Sa Cơ vội vàng nói, phụ thân, chuyện này sớm muộn không gạt được thánh nhân, đến lúc đó thánh nhân xuất binh tấn công Khang Quốc, ngài như thế nào tự xử? Khang Na cắn răng nói, ta lần này thà làm phó sứ cũng phải giải an, chính là vì mang theo mẫu thân ngươi cùng huynh trưởng cùng nhau tới, lại đem chuyện này nói cho hoàng đế bệ hạ. Chỉ có thể hận kia hôn vương lại có phát giác, không cho phép ta mang già quyến đi theo. Sa Cơ mặt nóng nảy nói, vàng không hay là ai đem việc này nói cho phu quân, để cho hắn cầm cái chủ ý a. Khang Na nói, không được, hắn là người nhà Đường, nếu nói cho hoàng đế bệ hạ, đại Đường xuất binh tấn công Khang Quốc, mẫu thân ngươi, huynh trưởng còn có đường sống sao? Sa Cơ nói, vậy làm sao bây giờ? Khang Na nói, chờ ta trở về Khang Quốc sau, liền nghĩ cách mang ngươi mẫu thân cùng huynh trưởng trốn đi Khang Quốc, tiến về An Tây Đô hộ phủ, lại đem chuyện này nói cho Bùi Lô hộ. Sa Cơ lo âu mà nói, ngài có nắm chắc không? Khang Na nói, yên tâm, phụ thân ngươi tốt xấu làm mấy năm quốc tướng, thủ hạ vẫn có một ít lực lượng, đến lúc đó chúng ta sẽ tới Trường An đầu nhập ngươi cùng như thế. Sa Cơ bội nói, phụ thân yên tâm, phu quân nhất định sẽ thu xếp tốt các ngươi. Khang Na gật đầu một cái, lại bồi nữ nhi nói một trận nhàn thoại, rời đi Sử phủ. Khang Na rời đi Sử phủ lúc cũng không chú ý tới cửa phủ nghiêng đối phố đậu một chiếc xe ngựa, Lý Hoàng, Lý Hiển cùng Tiết Nột đều ở đây trong xe. Ba người gặp hắn ngồi xe ngựa sau khi rời đi, Tiết Nột chiều Lý Hoàng cùng Lý Hiển nói, thái tử điện hạ, lục điện hạ, vậy ta đi. Lý Hoàng nói, đi đi, chúng ta chờ ngươi tin tức. Tiết Nột lúc này đi tới Sử phủ, làm rõ thân phận, tỏ rõ bản thân phải gặp Sử Tam Lang. Sa Cơ nghe nói Tiết Nhân Quý nhi tử tự mình bái phỏng, thất kinh, mang theo 6 tuổi nhi tử, tự mình đến tới cửa nên đón, đem hắn mời vào đại sảnh. Tiết Nột hướng Sa Cơ hỏi tới Sử Tam Lang, Sa Cơ trả lời, phu quân không hề ở trong phủ. Tiết Nột nhíu mày một cái, nói, vậy bọn ta hắn trở lại. Sa Cơ tự nhiên không dám thật để cho hắn chờ lâu, đuổi tôi tớ, đi An phủ tìm Sử Tam Lang trở lại. Sử Tam Lang nghe nói Tiết Nhân Quý nhi tử ở phủ đệ mình về sau, vội vàng cáo biệt tan liệt, trở lại nhà mình phủ đệ, hướng Tiết Nột chắp tay làm lễ ra mắt. Tiết Nột mệnh hắn lui tôi tớ, ngay sau đó mặt nghiêm túc nói, "Sử Lang Quân, ta lần này tới, là phụng thái tử điện hạ ra lệnh tới tìm ngươi." Sử Tam Lang trong lòng kinh hãi, quỳ dưới đất, chắp tay nói, "Không biết thái tử điện hạ có gì phân phó?" Tiết Nột liền đem Khang Quốc nguyên bản đáp ứng cấp đại đường nộp thuế, sau đó lại thay đổi chủ ý, không chịu nộp thuế chuyển nói. "Ngươi nói ngươi nhạc phụ là Khang Quốc phó sứ, cho nên thái tử điện hạ để cho ta tới hỏi ngươi, có biết Khang Quốc thay đổi chủ ý nguyên nhân sao?" Sử Tam Lang vội la lên, "Nhạc phụ lần này tới Trường An về sau, còn chưa tới phủ đệ, kẻ hèn không biết ta." Tiết Nột nói, "Không, nhạc phụ ngươi mới vừa sẽ tới qua." Sử Tam Lang cả kinh, vội nói, "Vậy có lẽ phu nhân nhà ta biết, tiểu lang quân có thể hay không cho ta đi hỏi một chút?" Tiết Nột nói, "Đi đi." Sử Tam Lang vội vàng đi tới hậu đường, hướng Sa Cơ hỏi thăm chuyện này. Sa Cơ sau khi nghe, nhất thời lộ ra vẻ do dự, lộ bộ không nói lời nào. Sử Tam Lang vội la lên, "Thái tử điện hạ tự mình đến hỏi, ngươi không nói cho ta, là muốn hại chết chúng ta người một nhà sao?" Sa Cơ gặp hắn giọng điệu như vậy kịch liệt, nước nở nói, "Ta nói chính là, ngươi chớ có tức giận." Sử Tam Lang vội hỏi, "Nói mau." Sa Cơ áp hai nói với hắn, Sử Tam Lang sau khi nghe, biến sắc nói, "Cái gì? Khang Quốc quốc vương tin ả dập dậy, điều này sao có thể?" Sa Cơ khóc sụt sùi nói, "Đây là phụ thân mới vừa rồi chính miệng nói, hắn còn để cho ta không cần nói cho ngươi, tránh cho thánh nhân tức giận, tấn công Khang Quốc, mẫu thân ta cùng huynh trưởng liền mất mạng." Sử Tam Lang hừ nói, "Cách nhìn của đàn bà, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ gả cho ta Sử Tam Lang, ngươi chính là người nhà Đường, sau này cái gì cũng không cho phép lừa gạt nữa ta." Sa Cơ thấp giọng nói, "Vâng." Sử Tam Lang bước nhanh trở lại chính điện, đem tình huống cùng Tiết Nột nói. Tiết Nột sau khi nghe, vui vẻ nói, "Rất tốt, Sử Tam Lang, ngươi lần này lập công lớn, ta sẽ ở thái tử trước mặt thay ngươi xin thưởng." Sử Tam Lang vui vẻ nói, "Đa tạ tiểu lang quân." Tiết Nột trở lại xe ngựa, đem kết quả nói cho Lý Hoàng cùng Lý Hiền. Lý Hiền giật mình nói, "Khang Quốc quốc vương thờ phượng ả dập dậy rồi." Tiết Nột nói, "Sử Tam Lang là nói như vậy." Lý Hiền hừ nói, "Trước hắn không phải là bị ả dập người đẩy ngã sao? Hay là chúng ta giúp hắn phục nước, hắn vậy mà quay đầu đi thờ phượng ả dập dậy, đơn giản lẽ nào lại thế?" Tiết Nột nói, "Nghe phụ thân nói, người hồ lật lọng cũng là thường có." Lý Hồ Ảng Tở ý hoàn thành lý trị giao phó nhiệm vụ, trong lòng rất là vui sướng, nói, "Như là đã điều tra xong, nhanh đi hướng phụ thân bẩm báo đi." Lý Hiền đáp ý nói, "Huynh trưởng, lần này nhờ có ta phát hiện căn nhà, mới có thể thuận lợi như vậy đi." Lý Hoàng cười nói, "Xác thực làm phiền ngươi. Sau này chỉ mong chúng ta có thể huynh đệ đồng tâm, cùng nhau vì quân phụ phân ưu." Xe ngựa lúc này hướng hoàng cung trở về. Bọn họ mới vừa đi không lâu, Võ Mẫn Chi mang theo một đội nội lĩnh vệ đi tới sử phủ ngoài. Lý Hoàng phái người để cho nội lĩnh phủ điều tra chuyện này, Vương Cập Thiện liền phái ra Võ Mẫn Chi tới điều tra. Võ Mẫn Chi cũng là một đường tra được sử phủ, kết quả ngược lại rơi vào Lý Hoàng mấy người phía sau. Võ Mẫn Chi tung người xuống ngựa, ra lệnh cho thủ hạ chờ ở bên ngoài, một thân một mình đi vào. Hai khắc đồng hồ về sau, Võ Mẫn Chi liền đi ra, mặt kinh ngạc. Có thủ hạ hỏi thăm tình huống, Võ Mẫn Chi cười nói, "Thật là kỳ quái, ta vừa mới mở miệng hỏi, Sử Tam Lang liền ầm ầm loạng choạng, cái gì đều nói." Thủ hạ kia ngạc nhiên nói, "Hắn thật biết Khang Quốc quốc vương thay đổi chủ ý nguyên nhân sao?" Võ Mẫn Chi nói, "Phải rất khá, vô luận như thế nào, đi về trước hướng đại tướng quân phục mệnh đi." Mang theo thủ hạ nhân mã, chiều nội lĩnh phủ trở về. Chương 417, ba đạo chỉ ý chương 417, ba đạo chỉ ý Lý Trị ngồi ở điện cam lộ trên ghế rồng, nhắm mắt dưỡng thần. Long án bên trên bày một phần binh bộ cấp báo, đây là Bùi Hành Kiệm tự thân lên tấu chương, hắn đã điều tra xong Khang Quốc quốc vương lật lọng nguyên nhân. Khang Quốc quốc vương vậy mà tin ả dập dậy. Không thể không nói, ở nơi này khoa học không chín mùi thời đại, tông giáo mê hoặc lòng người năng lực phi thường cường đại. Nếu biết nguyên nhân, vấn đề còn lại ngược lại không khó giải quyết, triều Võ Cựu Quốc phần lớn thờ phượng vẫn là hòa giáo, chỉ cần bại lộ chuyện này, cái khác tám nước bản thân chỉ biết diệt Khang Quốc. Bất quá Bùi Hành Kiệm tấu chương trong, đề nghị từ đại đường xuất binh Khang Quốc, bắt sống Khang Quốc quốc vương, điều này làm cho Lý Trị rơi vào trầm tư. Hắn những năm gần đây, càng ngày càng hiểu trượng đánh quá đầu, đối phổ thông bách tính tuyệt không phải chuyện tốt, cho nên có thể không động binh, tận lực không động binh. Nhưng Bùi Hành Kiệm ở tấu chương trong nói, đại đường xuất binh tấn công, mới có thể uy hiếp cái khác vài quốc gia, đối kế tiếp tới thổ hỏa La Phục quốc cũng có trợ giúp. Đang lúc Lý Trị do dự bất định lúc, một kẻ nội thị báo lại, nói Võ Mị Nương mời hắn đi qua. Lý Trị lúc này cầm lên kia phần tấu chương, cất bước đi tới điện lập chính. Bùi Hành Kiệm đội chắp tay nói, trở về bệ bên trên, chuyện này đúng là thái tử trên điện bản thân tra được, thần người có thể điều tra ra được, còn thiếu thua thiệt thái tử trên điện. Khang Quốc gật đầu một cái, nói, hư, ý kiến của bọn họ chấm đều biết, bọn họ cũng khổ cực một ngày, đều lên đi nghỉ ngơi đi. Khúc Vĩnh nhìn Vương Cập Thiện, nói, hắn đúng đúng cũng tin vào Phật giáo sao? Hắn cũng không chú ý tới, hai giáo chỗ tương tự. Bên kia, bởi vì nước Ba chủ lực bị Tân La kéo, còn không có một bộ phận chủ lực trú đóng ở phía nam, phòng bị tiểu đường, đưa đến phía bắc tổng ngươi. Đám người nghe nói thế, đều là cả kinh, đều là lên tiếng. Tin giáo lại hành thiện, mới có thể lui vào ngày vườn, tin giáo ở phía sau, hành thiện ở phía trước. Vừa đến, dựa theo ăn nhẹ dạy lý luận, một đời kia chết rồi trước, người cũng là sẽ chết, không thể sống thêm một đời, vậy đối với ta rất không có sức hấp dẫn. Thạch Quốc sứ Tiết đột nhiên nói, đừng chú ý nhìn những thứ này đông di nước lớn, bọn họ có phát hiện sao, hôm nay tình huống là quá thích hợp. Ta vốn tưởng rằng nước Hoa quân lực là mạnh, nên không thể đem Tân La, mặt hạt đuổi ra ngoài, là từng muốn, Hoa quân lại bị Tân La ngăn chặn. Võ Mị Nương mỉm cười nói, bệ hạ dạy thiếp thân cờ vây, thiếp thân liền dạy bệ hạ đôi lục, làm mồi báo. Ít nhàn nhạt nói, là sai, là ngươi Lý Hoàng dẫn đầu tán thưởng, sự kiện kia vốn là không phải tự nguyện, các ngươi là nguyện nộp thuế, tiểu đường còn buộc các ngươi là thành. Bị nương, ngươi đây là muốn cùng chấm hạ đôi lục sao? Lý Trị không nói bật cười. Nhỏ điện góc tây nam rơi, là tây vực các quốc gia sứ tiết vị trí. Khang Quốc gật đầu một cái, lại hỏi, Mị Nương, hắn cảm thấy thế nào? Là một hồi, Lý Trị cùng Lý Hiền cùng nhau lùi đến rồi, trước người còn đi theo Khúc Bình Nghĩ, tiết nột. Căn cứ võ Mị Nương điều tra, Lý Hoàng Quốc Vương đột nhiên thay đổi chủ ý, là bởi vì ta năm gần đây túng dục quá độ, thân thể môi hướng càng bên trên, mệnh là lâu vậy. Trừ hệ rồ trong nước, còn lại 8 nước người, cũng cùng mạn hạt người rất giống, giống như là một tộc quần chính là cùng chi nhánh, chẳng qua là qua lưu quỷ quốc người trắng hơn một ít, đuổi độ ngủ người bạch một ít. Khúc Vĩnh thành thành thật thật ở một bên nghe, cũng là vì chính mình chủ động tấn công, chỉ ở trước nhất, nói, phụ thân, lần đó có thể tra rõ chuyện này, sử hạ kỳ dồ công là nhưng có. Lần đó thiếu mấy cái quốc gia sứ tiết, theo thứ tự là hệ dồ nước, lưu quỷ quốc, đuổi độ ngủ nước cùng túc thần nước. Lý Trì từng nghĩ, nói, hài nhi cho là ứng trước cha vừa lên, ta vì sao phản bội ăn nhẹ dạy, cha út út mở mở lại xử trí là trễ. Võ Mị Nương đã ở ngoài điện nên giá, đem hắn mời vào tầm điện, Lý Trì vừa dứt ngồi, liền thấy giường mấy bên trên bày một ván cờ, cũng không phải cờ vây, mà là đôi lục cờ. Khang cái này chợt nóng cười một tiếng, nói, in, an nhẹ người phái hắn tới Lý Hoàng, đầu độc quốc vương, không phải là vì ly rắn ngươi chiều võ bốn nước cùng tiểu đường quan hệ, tương lai an nhẹ người lại thôn tính các ngươi lúc, tiểu đường chính là sẽ nhúng tay, dạ dạ dạ. Khang Quốc gật đầu nói, chúng ta nên là tới hồi báo, để chúng ta lui đến đây đi. Nước qua Bắc địa đã lâm vào một bọn người giữa luyện ngục. Mục Ba hừ nói, ai bảo bọn họ trước sau đáp ứng cấp tiểu đường nộp thuế, đột nhiên lại trở quẻ. Khang cái này đột nhiên đứng dậy, bước nhỏ rời chỗ, đi tới ở giữa cung điện nhỏ, nhỏ giọng nói, tôn kính hoàng đế bệ bên trên, Lý Hoàng phó sứ Khang cái này, không có chuyện trọng yếu muốn bẩm báo. Kỳ thực coi như dạ xoa sứ tiết có hay không bị Lưu Bỉ Nhân giết chết, Khang Quốc cũng thấy là đến chúng ta. Khúc Vĩnh Nghĩ nhìn xong trước, ánh mắt chớp động. Mà đổi thành một bên, đầu nhập Tân La phủ dư Phúc Tín bộ, bị điều đến nước qua, đưa đến Tân La quân lực tăng yếu, tổng ngươi phản kích nước qua bổ thổ, nước qua dần dần lâm vào bị động. Là một hồi, Khang Quốc người mặc màu trắng nhỏ lễ phục, ngồi ngự liễn mà vào. Thời kỳ đó kỳ thực tổng ngươi không có cơ tướng, là qua chỉ không có tướng, ngựa, xe, tốt 7 cái binh chủng, 87 cái phương cách, danh tiếng là thấp. Hai nước không có một lần vì tranh đoạt một tòa thành trì, thiếu chút nữa đánh nhau. Nước qua nội bộ, Bảo Nam Vương cùng Trung Tiểu Hinh mâu thuẫn vẫn tồn tại, hai bên đều là tín nhiệm đối phương, cũng hy vọng đối phương nhân mã đánh trận đầu, đưa đến Hoa quân cũng là tổng ngươi. Khúc Vĩnh thấy chúng ta tra được tình huống cùng Võ Mị Nương giống nhau, gật gật đầu, nói, là sai, một ngày liền tra được, xem ra trước kia có thể thầy chấm phân ưu. Sử Hà Kỳ Dầu công lao, chính hắn xem ban thưởng là được. In Hiếp mắt nói, chỉ sợ người đột quyết cùng tiểu đường không có cấu kết, chuyện lần đó không phải chúng ta liên thủ chủ tính, tổng ngươi vì buộc các ngươi cho chúng ta nộp thuế. Bày đến, ta tự biết bình thường làm là nhiều chuyện ác, từ giáo nghĩa đến xem, tín ngưỡng ăn nhẹ dạy trước, những thứ kia chuyện ác ảnh hưởng xóa hỏa giáo lớn hơn, trước khi chết cũng có thể lui vào ngày vườn. Lý Hiền liền đem chúng ta điều tra kết quả nói, còn nặng yếu điều chiến công của mình. Bùi Hành Kiệm trầm ngâm nói, thần cho là, muốn đối phó Khúc Vĩnh quốc vương, là cần động võ, chỉ cần bạch trần ta tín ngưỡng ăn nhẹ dạy chuyện, này ta bốn nước tự sẽ đối phó ta. Người dạ xoa càng thêm tàn nhẫn, ăn sống người sống, đem ba người xem như khẩu lương cấp bắt đi. Như vậy đến xem, coi như tiểu đường là ra tay, nước ba cũng rất có thể bị diệt quốc. Khang Quốc muốn đem nước ba xem như mỏ quáng kế hoạch, có thể phải bị một ít ảnh hưởng. Cái đó thiện ác, là chỉ làm chuyện xấu và chuyện tốt, còn bao gồm tin giáo thiện quả cũng là tin giáo ác quả. Tin giáo thiện quả, xa xa ít hơn hành thiện thiện quả. In ra mặt trứng lên, khí trầm nói, Khang cái này, hắn nói nhăng gì đó. Kia một tiếng cực kỳ vang dội, đem chung quanh ca múa âm thanh, an mật âm thanh toàn bộ đè lên. Liên vào lúc đó, Vương Phục Thắng đi tới, nhỏ giọng nói, vậy bên trên, Hoàng Tiên Điện bên trên, Thái tử trên điện, tám trên điện cùng vương tướng quân cầu kiến. Nói thế một chỗ, các quốc gia sứ tiết sắc mặt cũng thay đổi. Lý Hoàng Quốc Vương nguyên bản tin chính là hòa giáo, vậy mà nghe ăn nhẹ dạy lý luận trước, ta liền thờ phượng hòa giáo, phản bội ăn nhẹ dạy. Vương Cập Thiện nói, vậy bên trên được không chú ý tới, ăn nhẹ trong nước luận trước, chiều võ bốn nước thái độ đối với các ngươi liền xuất hiện biến hóa. Dạ xoa nước hình dáng giống dã nhân, lấy vỏ cây xem như quần áo, trong hàm răng vệt lên, lấy người làm thức ăn, nếu là đến tiểu đường, rất có thể sẽ bị tiểu đường chăm họ xem như dã thú, trực tiếp đánh chết. Tao nước sứ tiết hừ một tiếng, nói, đúng là thích hợp, sau này bản quốc vị thứ cũng xếp hạng 80 thiếu vị, năm nay lại đem các ngươi xếp hạng 70 thiếu vị. Hà không có này lý. Lưu Quỷ quốc sứ tiết nhân số ít một ít, đem dạ xoa nước sứ tiết toàn bộ giết chết, cướp chúng ta cống phẩm, cho nên Khúc Vĩnh là nhìn là đến người dạ xoa. Đạo thứ bảy chỉ ý cấp Hồng Lư tự, để chúng ta đem mấy cái này ở nộp thuế hạ lật đi lật lại quốc gia, xếp hạng nhỏ triều hội gần phía trước vị thứ. Người chần chờ một chút, nói, Phật giáo giảng cứu chính là luân hồi, người trước khi chết sẽ căn cứ sinh sau thiện ác chuyển thế. Khang Quốc cười nói, kia thật ra là vậy, hai giáo cũng lợi dụng người đối với tử vong sợ hãi, tới dẫn dụ hắn tin giáo. Chúng ta bây giờ cũng đều biết, nước qua rơi vào mức hiện nay. Tổng ngươi bởi vì bị tiểu đường tiêu diệt chủ lực. Lý Hiền Bội nói, phụ thân, Khúc Vĩnh quốc vương là ở các ngươi trên sự trợ giúp mới phục quốc, bây giờ lại đầu nhập ăn nhẹ dạy, như vậy thất tín bội nghĩa người, ứng hung hăng tưởng thưởng ta mới là. Bây giờ ăn nhẹ nội loạn, chúng ta đã cảm thấy, trận kia nội loạn qua trước, ăn nhẹ quốc hội vì vậy mà trắng kiện, cũng nữa uy hiếp là đến chúng ta. Nói, đem đấu trương từ trong tay háo lấy ra, đưa cho Vương Cập Thiện. Bùi Hành Kiệm là nghe Võ Mẫn Chi hội báo, vốn định tới hướng Khúc Vĩnh hạ báo, kết quả ở điện Cam Lộ gặp phải Lý Trị mấy người, liền cùng đi điện Lập Chính gặp mặt. Khang đây cũng là để ý đến ta, đang yên lặng uống rượu. Tiết Nột hơi bị sợ, có nghĩ đến hoàng đế sẽ hỏi đến bản thân, ấp úng mà nói, thần cự tuyệt thái tử ý kiến. Tự lễ mới vừa xong, Lý Hiền liền chậm lại nhưng chịu không được mà nói, phụ thân, ngài giao phó nhiệm vụ, ngươi cùng Á huynh còn không có cha hàng hộ. Lý Trị nói, vâng. Rời đi điện Lập Chính trước, Khang Quốc lặng lặng trầm tư một thiếu thời thần, ngay sau đó bên trên tám đạo chỉ ý lưu nhân quý tấu chuyển tới có thiếu lâu, Liêu Đông các quốc gia sứ tiết cũng rối rít đi tới Trường An. Vương Cập Thiện nói, đúng vậy, khác trong mấy cái này lật đi lật lại qua nước lớn, cũng phải không có tưởng tượng. Vương Cập Thiện cũng nhìn ra ta hăng hái là nhỏ, liền hỏi lên Lý Trị xuất cung điều tra Lý Hoàng tình huống. Ở khúc Vĩnh Nghĩ trên sự giảng giải, Khang Quốc rất chậm nắm giữ đôi lục cờ quy tắc, là qua bởi vì ném xúc sắc nguyên nhân, luôn muốn lên kiếp trước cờ bay, nói là lên quá nhỏ hứng thú. Khúc Vĩnh Nghĩ kỳ thực hiện tại vẫn còn ở tin Phật giáo, chẳng qua là từ mình tin sửa thành tin ngầm, gạt Khang Quốc mà thôi. Tao nước sứ tiết nói, là Lý Hoàng trước hết tán thưởng, ỉn sứ tiết, ngài đến nói một chút. An nhẹ dạy không có hai đời luận, Phật giáo không có nhân quả luận. Mặc dù chúng ta tuyên dương thiện hạnh, kỳ thực càng nòng cốt mục đích, hay là kéo người tin giáo. An nhẹ dạy không tin dạy thiện quả, Phật giáo không có để lên đồ đao, lập điệu thành Phật cách nói. Tao nước sứ tiết nói, là sai, các ngươi khoảng cách người đột quyết xa như vậy, có cần phải vì lo lắng chúng ta, liền thiếu đi lấy ra một khoản tiền đến cho tiểu đường. Khang Quốc nói, hôm nay còn có hồi báo, đoán chừng có chậm như vậy. Đúng, võ mị nương lại đưa tới một phần đấu, Lý Hoàng chuyện tổng ngươi cha hàng hồ. Trước nhất một đạo chỉ ý thời là cấp An Tây Đô hộ phủ, cho phép võ mị nương xuất binh chinh phạt Lý Hoàng quốc vương. Mục Ba cả giận nói, các ngươi mục nước bị người đột quyết diệt trước, bọn họ tào nước có thể độc thiện kỳ thân sao? Mấy người nói sộp đi à ngữ, cho nên là sợ bị người nghe được. Vương Khanh, chúng ta tám cái có thể tra chậm như vậy, đều là hắn âm thầm dẫn dắt ta. Khang Quốc cười nói. Vương Cập Thiện nghe xong trước, sững lại, lộ ra vẻ suy tư. Giờ thìn tiếng chuông vừa vang lên, đám người liền xếp thành đội ngũ, nối đuôi lui vào cung thái cực, hàng hư các lớp, lui vào nhỏ điện. Phồn phục lễ nghi lưu trình, hoa gần hai canh giờ đi hết, Khang Quốc cùng trong quần thần khiến toàn bộ chuyển tới điện võ đức, sao chúc quản dây cung tấu vang, tiến hội tổng ngươi. Cũng không phải nói, hắn chỉ cần là tin giáo, có luận làm thiếu nhiều chuyện xấu đều hữu dụng, chỉ cần tin giáo, coi như làm một chút chuyện sai lầm cũng có phương, trước kia làm tiếp một ít chuyện xấu là được. Vương Cập Thiện nói tiếp, thiếp thân cho là, đối phó những thứ kia nước lớn, cần chuẩn bị mật ong cùng roi, nghe lời cấp mật ăn, là nghe lời rút ra một roi, chúng ta mới có thể đàng hoàng. Khang Quốc lộ ra vài phần kinh ngạc, hỏi, chấm như vậy. Cái này hắn nói một chút. Không có một lần ta săn thú lúc, gặp phải một kẻ gọi ịt nan nhẹ giáo đồ, ta cùng đối phương trao đổi trước, đối ăn nhẹ dạy sinh ra nồng hậu hứng thú. Khang Quốc nhìn về phía Lý Trị, nói, thái tử nghĩ sao? Sáng sớm, ngày chính, dưới đường nhỏ đã cấm nghiêm. Lưu Quỷ Nhân thấy nữ nhân liền giết, lớn hài đều là bỏ qua cho, chỉ không có tuổi lớn người đàn bà may mắn thoát nạn, bị các ngươi cướp bóc đi, sinh sôi đời trước. Chấm tin là hiểu hòa giáo, nhưng hoài nghi cũng không có tương tự lý luận. Tao nước sứ tiết cười nói, ngươi mới là tin tiểu đường sẽ mặc cho người đột quyết diệt bọn họ, chúng ta là sợ dưỡng hổ vi hoạn sao? Đến tháng 17, Doanh Châu đô đốc Lưu Nhân Quy chuyển về một phần đấu, nói rõ chi tiết nước ba tình huống mới nhất. Mặc dù Khang đây chỉ là phó sứ, nhưng này ta vài quốc gia sứ tiết cũng cùng ta càng xa lạ một chút. Khang Quốc nói, ý của hắn nói là từ các ngươi xuất binh tấn công Lý Hoàng. Kết quả kia là Khang Quốc có nghĩ đến. Trừ này trong, Lưu Quỷ Quốc sứ tiết nói, giả xoa nước cũng phái người đi sứ tiểu đường, kết quả ở mặt hạt địa khu cùng Lưu Quỷ Quốc đoàn sứ giả gặp phải, hai bên một lời là hợp liền đánh nhau. Theo một trận trung cổ tiếng vang lên, Nam Vĩnh Huy thứ 18 trở thành lịch sử, tiểu đường lại lui vào một năm mới. Người đời đều sợ chết, quân vương càng hơn. Lý Hoàng Quốc Vương chính là từ đối với chết sợ hãi, đó mới bị ăn nhẹ dạy đầu độc, hoàn toàn quên ăn nhẹ người trước sau còn phải lật đổ sự thống trị của ta, đó là rất đáng buồn sao. Khang Quốc trầm ngâm hồi lâu, nói, hương, ý kiến của bọn họ chấm đều biết, dung chấm suy nghĩ thêm vừa lên. Mục Ba một bên uống rượu, một bên nhìn đối diện góc đông nam rơi mấy tên sứ tiết, cười nạo nói, Khang huynh, chậm nhìn, những người này thể mau thật dài, giống như con khỉ, hẳn không phải là hệ rồ nước à. Mặt hạt cùng hệ rồ dĩ nhiên là sẽ bỏ qua cho cái cơ hội kia, nhỏ tứ xâm lược nước ba phương bắt những thứ này đại lệnh chế nước, lại thủ đoạn tàn nhẫn, lúc không có đồ thành chuyện phát sinh, ba người rối rít hướng nam chạy trốn. Là liệu, một lần Tân La cùng nước ba trong chiến dịch, phụ dư Phúc Tin đột nhiên là nghe điều lệnh, linh quân lui vào nước ba gần sông nước, chiếm cứ xạ cả tạ thành, tựa như không có tự lập thế. Từ đối với người yếu tôn kính, đó mới sai phái sứ tiết đi tới tiểu đường. Nếu cha hàng hồ, tiếp nối tới nên làm như thế nào, bọn họ cũng không hư đề nghị. Khang Quốc vô tâm lại đố chúng ta. Khang Quốc vừa nhìn về phía Tiết Nột, hắn không có gì ý tưởng. Nước ba tự đánh út Tân La chiếm cứ hề chỉ gỗ tổng người trước, liền cùng Tân La đánh lên đánh lâu dài. An nhẹ dạy là hai đời luận, sống lúc là một đời, chết rồi là một cái khác thế, trước khi chết căn cứ sống thiện ác chiến công, phân biệt lui vào ngày vườn cùng hoàng ngục. Lý Trị nhìn giường mấy bên trên bàn cờ, cái này đôi lục cờ cùng cờ tướng có điểm giống, lại cần đổ xuất sắc. Đạo thứ nhất chỉ ý là bên trên đạt cấp nội linh phủ, để chúng ta xúi dục Khang cái này, từ Khang cái này ở ngày chính nhỏ chiều hội hạ, vạch trần Lý Hoàng Quốc Vương phản bội An nhẹ dạy chuyện. Nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta thái độ mới phát sinh biến hóa vi diệu, Lý Hoàng một tán thưởng nộp thuế, lập tức không có vài quốc gia đi theo đụng tới tán thưởng, kia tổng ngươi minh chứng. Là qua Khang Quốc còn đề một cái yêu cầu, nhất định phải binh quý thần tốc, lấy tốc độ chậm nhất đánh xong kia một trận, nếu là có thể trong vòng một tháng công phá Khúc Vĩnh Đô thành, coi như đánh thắng, cũng là tính công lao. Tám người toàn bộ cáo tiến rời đi. Khang Quốc chỉ coi ta là khiêm tốn, liền nói, mà thôi, hắn đến nói một chút, Lý Hoàng chuyện nên xử lý như thế nào. Trừ hai nước trong, nước qua Bắc địa lệnh Đông Duyên Hải thôn xóm, xuất hiện lưu quỷ quốc cùng dạ xoa nước quy mô lớn đội tàu. Triều Võ bốn nước nhất sợ hai không phải ăn nhẹ thổ tính, ban đầu không phải vì vậy thêm yếu đi đối tiểu đường lệ thuộc. Tiểu đường các quan viên cùng các quốc gia sứ tiết nhóm rối rít đi tới cửa Thừa Thiên Trong, chờ nhỏ triều hội tổng ngươi. Chương 418, xây dựng Triều Võ quân, 1, chương 418, xây dựng Triều Võ quân, 1, Lý Trị sớm nghe Vương Cập Thiện hội báo qua, biết Vương Cập Thiện đã xúi dục Khang Na, liền lên tiếng ngăn lại ca múa âm thanh. Khang phó sứ có chuyện gì muốn tố cáo? Hắn hỏi. Khang Na đưa tay chỉ, lớn tiếng nói, bẩm bệ hạ, người này cũng không phải là ta Khang quốc người, mà là một kẻ ả dập người. Hắn đã âm thầm đầu độc bản quốc quốc vương, tín ngưỡng ả dập dạy. Lời vừa nói ra, chung quanh một mảnh xôn xao. Không ít đại đường quan viên nghe đến lời này, cũng lộ ra vẻ chợt hiểu, rốt cuộc hiểu ra Khang quốc vì sao xuất nhị phản nhĩ. In sát mặt trắng bệnh, mong muốn giải thích đôi câu, lời đến quẹ miệng, nhưng lại nuốt xuống. Vương Cập Thiện lúc này bước ra khỏi hàng, hỏi, Khang phó sứ, ngươi nói in chính sứ là ả dập người, nhưng có chứng cứ. Muốn chứng minh rất dễ dàng. Khang Na từ trong lồng ngực lấy ra một quyển sách nhỏ, chiều Vương Cập Thiện nói, tướng quân, đưa không mượn đao dùng một chút. Trong đại điện là không cho phép bội đao. Vương Cập Thiện hướng Lý Trị xin phép về sau, mới từ ngoài điện lấy đi vào một thanh đao, đưa cho Khang Na. Khang Na đem kêu bản sách nhỏ dùng đao đâm thủng, ngay sau đó mặt gây hấn nhịn, nói, in, ngươi dám học ta cũng như thế, ở nơi này bản kinh thư bên trên đâm một đao sao. In cái chán đại hán chảy ròng ròng, hắn dĩ nhiên không dám, kêu bản sách nhỏ là ả dập dạy thánh điện, kinh co gian. Ngay cả quân đội đánh trận lúc, đối phương nếu là lấy ra một quyển kinh co gian ngăn ở trước ngực, bên kia cũng không dám công kích nữa, so khôi giáp còn dễ dùng. Mục Ba đột nhiên đứng dậy, cả giận nói, tốt, ta nói ngươi thế nào đột nhiên phản đối nộp thuế. Nguyên lai các ngươi Khang quốc đã đầu nhập ả dập nước, cái khác vài quốc gia sứ tiết cũng rối rít mà cao, gàn giọng chỉ trích ịn. Bọn họ không chỉ là đứng ở quốc gia góc độ, mắng chửi ịn, càng nhân bọn họ đều là hỏa giáo đồ, đối ả dập dạy căm ghét đến xương thủy. Lý Trị lên tiếng nói, Khang phó sứ, ngươi nói quý quốc quốc vương cũng tin ả dập dạy, đây là có thật không? Khang Na lớn tiếng nói, chính xác 100%, bệ hạ mới nghĩ, nếu không phải như vậy, quốc vương như thế nào bổ nhiệm vì nước tướng, như thế nào lại phái hắn đảm nhiệm chính sứ? Trương Giản Chi nói, bệ hạ, Khang quốc được bản triều trợ giúp phục quốc, bây giờ lại phản đường hàng ăn. Thần cho là nên xuất binh chinh phạt, không thể để cho ả dập giáo đồ đảm nhiệm Khang quốc quốc vương. Lý Trị ánh mắt nhìn về phía tám nước sứ tiết, nói: các ngươi nghĩ như thế nào? Mấy người nhìn thẳng vào mắt một cái, đồng nói: bọn ta không có dị nghị. Mục Ba tiến lên một bước, nói: bệ hạ, ta mục nước nguyện hướng đại đường nộp thuế, dùng hết thuộc quốc bổn phận. Cái khác vài quốc gia thấy thế, rồi rít bước ra khỏi hàng, nói: bọn ta cũng nguyện nộp thuế. Lý Trị hớn hở nói: khó được chư vị có lòng, chuyện này sau này hay nói. Hôm nay là vui mừng ngày, yến hội tiếp tục. Ít bị Kim Ngô vệ mang xuống dưới. Trong đại điện rất nhanh khôi phục khoan khoái không khí. Ngay kế, thị lang bộ hộ Lý Nghĩa Phủ tự mình tìm tới tám nước, cặn kẽ thương nghị tám nước hướng đại đường dâng lễ phú thuế chuyện. Lý Nghĩa Phủ theo chân bọn họ bàn xong xuôi sau, tấu lên Lý Trị, hơn nữa đề nghị Lý Trị cấp các quốc gia để cho sắc phong. Lý Trị từ này nói, cấp cửu quốc quan viên trọng yếu sắc phong quan chức, phong đều là hơn quan, cũng không thật trước, chẳng qua là tượng trưng một loại thân phận. Những thứ kia đi theo Khang quốc lật đi lật lại quốc gia, lấy được quan chức muốn thấp một ít. Khang quốc trong, Khang Na cũng nhận sắc phong, hơn nữa lấy được hơn quan cấp bậc cao nhất, vị chính tứ phẩm bên trên khinh sa đô úy. Khang Na lúc này lại bất chấp vui mừng. Hắn bị Vương Cập Thiện xúi dụ, thuộc về hành động bất đắc dĩ, bởi vì đại đường đều biết, hắn lừa gạt nữa cũng vô dụng. Bây giờ hắn tuy được quan chức, nhưng hắn ở Khang quốc người nhà lại thuộc về trong nguy hiểm. Hắn lấy được sắc phong ngày thứ ba, liền rời đi thành Trường An, hướng Khang quốc đội vàng trở về, hy vọng có thể mau sớm cứu ra người nhà. Hắn nhưng cũng không biết, Bùi Hành Kiệm đã sớm nhận được Lý Trị tấn công Khang quốc ra lệnh, đã xuất lĩnh quân đội, lặng yên không một tiếng động đi tới Khang quốc. Vì xuất kỳ bất ý, Bùi Hành Kiệm chỉ đem 3000 kỵ binh, đi lộ tuyến đã trải qua cẩn thận chọn lựa, đi ngang mục nước, Thạch quốc đến An quốc, lại từ An quốc tiến vào Khang quốc. Lúc này bóng đêm càng thâm, Bùi Hành Kiệm xuất lĩnh quân đội đi tới một con sông bên. Bùi Hành Kiệm mệnh bọn quân sĩ ở bờ sông nghỉ ngơi một canh giờ, đợi đến nửa đêm đi qua, lại tập kích đường dài, thẳng đến Khang quốc đô thành. Bóng đêm trong trẻo lạnh lùng, trăng sáng sáng tỏ, Bùi Hành Kiệm cất bước đi tới bờ sông. Tháng một ngày, nước sông lạnh giống như băng, chỉ thấy Thôi Biết Biện đứng ở bờ nước, dùng nước ở trên mặt xoa xoa, mặt xoa màu đỏ bừng, mới cảm nhận được một tia ấm áp. Bùi Hành Kiệm đi tới bên cạnh hắn, cười nói, Thôi Minh không nghe ta khuyên, nhất định phải theo tới. Bây giờ cuối cùng ăn được đau khổ à? Thôi Biết Biện quét mắt nhìn hắn một cái, nói, Bùi Minh, ngươi sẽ không đem ta làm thành một giới văn nhân đi. Bùi Hành Kiệm nói, làm sao như vậy được, chẳng qua là nơi này khí hậu ác liệt, coi như là bình thường võ tướng, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Thôi Biết Biện biết hắn như cũ tại xem thường bản thân, cũng không đi giải thích, nói, ngươi vì sao lựa chọn ở chỗ này nghỉ ngơi? Bùi Hành Kiệm nhìn mặt sông, chậm rãi nói, ngươi biết con sông này tên gọi là gì sao? Thôi Biết Biện lắc đầu một cái. Bùi Hành Kiệm nói, sông này tên là Thiện Sông, chính là Khang quốc năm đó quân phản loạn trú đóng chỗ. Ta lúc đầu đánh bại quân phản loạn về sau, bắt đầu từ Thiện Sông lên đường, chạy thẳng tới Khang quốc đô thành. Thôi Biết Biện trong lòng bừng tỉnh. Bùi Hành Kiệm lựa chọn nơi này, chính là bởi vì đối với chỗ này tấn công đô thành lộ tuyến quen thuộc nhất, mới dám thừa dịp lúc ban đêm hành quân, không sợ lạc đường. Không thể không nói, Bùi Hành Kiệm khắp mọi mặt cũng cân nhắc vô cùng ổn thỏa. Nhưng Thôi Biết Biện là cái cẩn thận tỉ mỉ người, có bất kỳ không an định nhân tố, đều phải tìm cách loại bỏ. Bùi Minh, ta nghe nói Khang Quốc đô thành có 20.000 quân coi giữ, người ta chỉ có 3.000 kỵ binh, ngươi nhưng có thủ thắng nắm chặt. Bùi Hành Kiệm nói, binh không ở số nhiều, người ta cái này 3.000 tinh kỵ, vận dụng thích đáng, nhưng lại diệt Khang cư một nước. Thôi biết biện lại nói, giã chiến đối địch, ta cũng không sợ, chẳng qua là lần này bọn ta muốn công thành diệt quốc, nếu kẻ địch theo thành mà thủ, chỉ dựa vào kỵ binh, như thế nào phá thành? Bùi Hành Kiệm nói, ngươi yên tâm, ta tự có vào thành phương pháp. Hơn một canh giờ về sau, đại quân nghỉ ngơi xong, cũng không còn che che giấu giấu, hướng Khang Quốc đô thành báo tác tiến mạnh. Giờ mẹo ba khắc, bình minh sơ thăng, mượn sơ thăng một luồng ánh sáng, Bùi Hành Kiệm đã có thể mơ hồ thấy được phía trước cách đó không xa Khang Quốc đô thành. Khang Quốc đô thành tên là Tát Mạt Xây, là Tây vực chiêu võ cựu quốc trong đại thành đệ nhất. Đây là một tòa buôn bán chi đô, cũng là Tây vực thương đạo con đường phải đi qua, trong thành nhân khẩu rậm rạp, cửa hàng mọc như rừng. Sáng sớm, cửa thành còn chưa mở lúc, ngoài cửa liền chú đóng rất nhiều lều bạn, những thứ này đều là không có thể đuổi kịp vào thành thương đội. Chỉ nghe một trận kim tiếng trống vang lên, cửa thành rốt cuộc mở, thương đội nhóm đội vàng thu xong nợ đồng, xếp thành hàng ngũ, chuẩn bị vào thành. Không ngờ, cửa thành mới vừa mở một nửa, liền thấy xa xa chạy tới một điểm đen nhỏ, nhìn kỹ một chút, nguyên lai là một con chạy như điên đà điểu. Tây bực đà điểu rất nhiều, có lúc bị xem như cùng lạc đà vậy vận tải công cụ, có lúc thì xem như xúc vật nuôi ăn. Ngoài ra, đà điểu bởi vì bước đi như bay, so ngựa chạy nhanh hơn, cũng bị Khang Quốc xem như một loại đưa tin công cụ. Trên tường thành Khang Quốc binh lính nhìn thấy đà điểu chạy tới về sau, biết ra tình huống khẩn cấp, vội vàng lại đem cửa thành đóng trở về. Trên tường thành rất nhanh vang lên chói hai tiếng còi, kim tiếng trống vang, lang yên cuộn, vẫn còn ở trong ngủ mê Tát Mạt Xây dân chúng, một cái liền giật mình tỉnh lại. Dưới thành tường các thương nhân cũng đều nhìn ngây người, đang không biết làm sao lúc, có người hô, mau nhìn. Thật là lớn buổi mù. Đám người hướng phía đông nhìn, lúc này mặt trời đỏ đã toát ra hơn nửa cái đầu, mượn ánh nắng, có thể thấy rõ ràng, một cỗ bụi bằng ngập trời lên. Những thương nhân này vào Nam ra Bắc, kiến thức cao siêu, một cái liền nhìn ra là nhóm lớn kỵ binh hướng bên này chạy vội tới. Có người kinh hô, nơi nào chương 418, xây dựng chiêu võ quân, 2, chương 418, xây dựng chiêu võ quân, 2, đến kỵ binh. Có phải hay không là Ả Rập người? Đánh rắm. Ả Rập người sẽ từ phía đông tới sao? Còn nhiều hơn hỏi cái gì, lập tức sẽ đánh trận, chạy mau a. Chỉ một thoáng, bên ngoài thành hỗn loạn tưng bừng. Một đám đi chậm thương nhân thậm chí đem không bao nhiêu tiền hàng hóa cũng ném, vội vàng hướng nam bắc hai cái phương hướng chạy thoát thân. Một khắc đồng hồ về sau, một chi ngân giáp kỵ binh xuất hiện, đánh màu vàng đường trước cờ. Trên tường thành Khang Quốc binh lính cũng ngơ ngác, thế nào lại là đường quân, chẳng lẽ là Ả Rập người muốn đánh tới, bọn họ đi tới tiếp viện sao? Ở Khang Quốc binh lính trong lòng, cũng không có đem đường quân dự đoán là địch nhân, dù sao tòa thành trì này, ban đầu chính là đường quân giúp một tay bật lại. Chỉ chốc lát, đường quân đi tới dưới tường thành, một kẻ lớn của học lính liên lạc chạy lên tới trước. Dùng sộp đi ả ngữ hét lớn, nhanh mở cửa thành, chúng ta là An Tây quân. Một kẻ Khang Quốc tướng lãnh ở trên tường thành hỏi, không biết đại đường thiên quân tới ta Khang Quốc, vì chuyện gì? Kia truyền lệnh quân lớn tiếng nói, đừng hỏi nhiều, lập tức mở cửa thành, nếu không kéo dài quân cơ, ngươi đảm đường không nổi. Kia Khang Quốc tướng lãnh nhíu mày một cái, vừa đúng lúc này, lại một kẻ tướng lãnh đi tới thành tường, quát hỏi, chuyện gì xảy ra? Khang Quốc tướng lãnh bộ nói, Khang Bạch tướng quân, ngài tới thật đúng lúc, có một chi đường quân đột nhiên xuất hiện ở phía dưới tường thành, để chúng ta mở cửa thành ra, mặt tướng không biết như thế nào cho phải. Khang Bạch ở trên tường thành thò đầu xuống phía dưới vừa nhìn, gật đầu nói, nhìn trận thế này, đúng là đường quân, nước khác quân đội bắt trước không đến, mở cửa nhanh. Tướng lĩnh kia giật mình nói, thế nhưng là không có quốc vương ra lệnh, tự tiện thả bọn họ đi vào, có thể hay không bị hỏi tội. Khang Bạch lạnh lùng nói, quốc vương đều muốn nghe bọn họ, chọc giận bọn họ, muốn chém đầu ngươi, ngươi cảm thấy quốc vương giữ được ngươi sao? Tướng lĩnh kia cổ chợt lạnh, đội vàng truyền xuống ra lệnh, để cho các binh lính mở cửa thành ra. Bên kia, Khang Quốc vương cung, quốc vương Khang Hô Mạn đang trên giường ngủ say, nghe nói đường quân đến rồi, sợ hãi nói, mau ngăn cản bọn họ, đừng để cho bọn họ vào thành. Theo hầu sững sờ nói, nhưng bọn họ đã tiến vào a. Cái gì? Khang Hô Mạn tức giận nói, là cái nào đồ không tiếp, thả bọn họ đi vào. Theo hầu nói, là Khang Bạch tướng quân. Khang Hô Mạn vội la lên, truyền mệnh lệnh của ta, để cho Khang Luân tướng quân xuất lĩnh cấm vệ quân, bảo vệ vương cung, không cho phép đường quân đi vào. Lại phái người đi giết Khang Bạch, giết cả nhà của hắn. Còn có Khang Na, nhất định là hắn tiết lộ cơ mật, đáng ghét, phái người đem Khang Na một nhà, toàn bộ tru diệt. Theo hầu nghe ngây người, hoài nghi quốc vương có chút thác loạn thần kinh. Còn không mau đi. Khang Hô Mạn lạnh lùng nói. Theo hầu đội vàng đáp ứng một tiếng, rời đi nhà, lại cũng chưa đi truyền đạt ra lệnh, mà là đi tìm đại vương tử Khang Sa. Bùi Hành Kiệm xuất lĩnh 3000 đường quân thiết kỵ, như thác lũ bình thường bèn dở trên đường cái, rất nhanh đi tới vương cung ra. Khang Quốc cấm quân cùng thủ thành binh dù sao bất động, thấy đường quân áp sát, nhất thời bày ra tác chiến trạng thái. Bùi Hành Kiệm tìm lại dây cương, ngựa chiến một tiếng hí, vó trước tung bay, ngừng lại. Sau lưng đường quân kỵ binh cũng đều nhịp ngừng lại, động tác gọn gàng, nâng lên một mảnh bụi đất, Bùi Hành Kiệm giơ lên cao mã sóc, nhắm thẳng vào phía trước, quát lên: ta là đại đường An Tây đô hộ Bùi Hành Kiệm, phụ hoàng mệnh trinh phạt Khang Hô Mạn, ngăn cản ta đường quân người, chết. Sau lưng đường quân đồng nói, ngăn cản ta đường quân người, chết. Khang Quốc binh lính nghe không hiểu đường ngữ, vậy mà nghe được người nhà đường cùng kêu lên uốn kêu, trong lòng cũng tràn đầy sợ hãi, không tự chủ được nhìn về phía nhà mình tướng lãnh. Phụ trách trấn thủ vương cung cổng tướng lãnh nghe hiểu được đường ngữ, đối kháng đại đường thiết kỵ, trong lòng hắn cũng rất sợ hãi. Nhưng thân là cấm quân tướng lãnh, hắn cũng không quên chức trách của quân nhân, nhắm mắt hỏi, không biết nhà ta vương thượng phạm vào tội gì, đại đường vì sao trinh phạt? Bùi Hành Kiệm cũng không đáp hắn vấn đề. hắn cũng không phải tới lý luận, lúc này thúc vào bụng ngựa. Hắn dưới háng cũng là một thất thần tuấn lớn lạnh ngựa, lấy được chủ nhân tỏ ý về sau, bước rộng bốn bó, hướng phía trước Benz mà đi. Toàn bộ đường quân tất cả đều là nằm yên dùng ngựa, đi sát đằng sau sau lưng Bùi Hành Kiệm, một hàng năm người, lẫn nhau giữa khoảng cách gần như giống nhau. Đại đường kỵ binh mạnh, là bởi vì dung nhập vào dân tộc du mục cao siêu cưỡi ngựa bắn cung năng lực, cùng với làm nông dân tộc hùng mạnh tính kỷ luật. Lúc này đường quân lấy quân trận xung phong, rời non lấp biển mà đến, đối bất cứ địch nhân nào mà nói, cũng sẽ cảm nhận được áp lực kinh khủng. Trong thời gian ngắn ngủi, ngựa chiến liền từ chạy chậm ra tốc đến tốc độ cao, vó ngựa ầm vang. Ở Khang Quốc binh lính trong mắt, đường quân tạo thành một hàng dòng lũ sắt thép, dừng thương đao tường, chạm mặt vào tới. Khang Quốc vốn là Nguyệt thị hậu duệ, tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, ở nơi này Tây Bắc đất cũng coi là địa khu nhỏ bá, bị Triều Võ Cựu Quốc đề cử vị minh chủ. Bây giờ đối mặt đường quân xung phong, các binh lính dù trong lòng sợ hãi, vẫn không có lui về phía sau, nắm chặt vũ khí, chờ ra lệnh, chuẩn bị cùng đường quân chém giết. Lĩnh quân chính là Khang Quốc thủ tướng trong cung rõ ràng, đang đối mặt cường địch như thế lúc, hắn chỉ cần hơi biểu hiện ra sợ hãi, binh lính thủ hạ chỉ biết giải tán. Cho nên hắn tay trái nắm dây cương, tay phải nắm loan đao, hô to một tiếng, xông lên a. Chiêu Bùi Hành Kiệm chạm mặt vào tới. Bùi Hành Kiệm trong tay mã sóc như giờ, đợi cùng Khang Quốc thủ tướng đến gần lúc, bung ra dây cương, hai tay cầm sóc, về phía trước thoát một cái khều một cái, Khang Quốc thủ tướng liền bị đánh rơi dưới ngựa. Khang Quốc chủ tướng bị giết, còn lại binh lính sợ hãi không dứt, như bọn nước bình thường hướng về hai bên phải trái tách ra, hơi chậm một bước, liền bị Bùi Hành Kiệm một sóc đâm chết. Bùi Hành Kiệm dẫn quân tiến vào vương cung, lần này là vì khiếp sợ Tây vực, cho nên ra tay tuyệt không nương tay, chỉ cần ngăn trở đường quân đường đi người, giết không cần hỏi. Khang Quốc vương cung đã lâm vào hỗn loạn, Bùi Hành Kiệm phân ra mấy tiểu đội, khắp nơi tìm tòi Khang Quốc quốc vương tung tích. Chợt thấy một người mang theo mấy tên tùy tùng thật nhanh chạy tới, cầm đầu chính là một kẻ thanh niên, chiều Bùi Hành Kiệm hỏi: "Bùi Lỗ Hộ, làm sao mang binh nhập ta Khang Quốc vương cung?" Bùi Hành Kiệm nhận biết người này, rìm chặt ngựa đường, nói: "Khang Sa vương tử, phụ thân ngươi thờ phượng Ả Rập dạy, ngươi nhưng có biết?" Khang Sa kinh ngạc nói: "Làm sao có thể?" Bùi Hành Kiệm nói: "Nếu ngươi không tin, chờ ta bắt được Khang Hô Mạ, gặp mặt sẽ hiểu." Khang Sa cắn răng một cái, nói: "Bùi Lỗ Hộ có thể hay không cấp hai ta khắc đồng hồ thời gian, ta định mang phụ thân tới, nghe ngài câu hỏi." Bùi Hành Kiệm trầm mặc một hồi, nói: "Ta chỉ cấp ngươi một khắc đồng hồ." Khang Sa chắp tay, mang theo thủ hạ thật nhanh rời đi. Thôi Biết Biện thúc ngựa tiến lên, hỏi: "Bùi huynh, cái này Khang Sa chính là ngươi chuẩn bị nâng đỡ Tân Quốc vương sao?" Bùi Hành Kiệm nói: "Không sai, người này từng ở Trường An nán lại qua 3 năm, vương phi cũng là một vị đường nữ, để hắn làm quốc vương cũng sẽ không tái xuất vấn đề." Không tới một khắc đồng hồ, Khang Sa liền lôi Khang Hô Mạn đến đây. Khang Hô Mạn không được hô: "Nghịch tử, ngươi nghịch tử này." Đối Khang Sa quyền cước cộng lại. Khang Sa không hề đánh trả, chỉ gắt gao níu lại hắn cổ áo, đem hắn kéo tới. Khang Hô Mạn tuổi già sức yếu, dù sao kéo bất quá nhi tử. Đợi hai người tới đường quân trước mặt, Bùi Hành Kiệm đưa ra mã sóc, khơi mào Khang Hô Mạn cằm, quát lên: "Khang Hô Mạn, ngươi có lời gì có thể nói?" Mã sóc bên trên còn chảy xuống máu tươi, lạnh buốt xúc cảm, trong nháy mắt để cho Khang Hô Mạn đàng hoàng xuống. Hắn run rẩy nói: "Ta cái này thoát khỏi Ả Rập dậy, cầu Bùi Đô Hộ tha ta một mạng." Bùi Hành Kiệm nhìn về phía Khang Sa, nói: "Khang vương tử, ngươi cũng nhìn thấy, cũng không phải là ta đại đường ngang ngược vô lý, mà là chúng ta giúp các ngươi từ Ả Rập người trong tay phục quốc, phụ thân ngươi lại cấu kết Ả Rập người, muốn đối phó đại đường, đây là đường đến chỗ chết." Khang Sa quỳ dưới đất, nước nở nói: "Khang Sa đại biểu Khang quốc vương thị, hướng Bùi Đô Hộ xin tội, hướng bệ hạ xin tội." Cái trán dính vào trên đất. Bùi Hành Kiệm nói: "Phụ thân ngươi ta mang đi, ngươi đem trong nước tình huống xử lý tốt sau, trở lại thành bãi diệp một chuyến." Khang Sa nói: "Vâng." Bùi Hành Kiệm sai người đem Khang Hô Mạn mang theo ra lệnh một tiếng, quân đội đại đường rút lui không còn một ngống. Khang Sa chờ hắn sau khi đi, từ từ đứng lên, mang trên mặt phức tạp nét mặt. Đường quân mới vừa đi, một kẻ tóc bạc hoa dâm Khang Quốc đem cả vạt vương cung cấm vệ đến đây, chính là Khang Quốc đại tướng quân Khang Luân. Khang Luân quỳ sụp xuống đất, nước nở nói: "Vương tử điện hạ, bọn ta vô năng, để cho vương thượng bị đường quân mang đi, mời điện hạ lập tức hạ lệnh, triệu tập địa phương quân đội, đoạt lại quốc vương." Khang Sa lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời. Lúc này, lại một kẻ Khang Quốc đem cả vạt một chi quân đội đến đây, quỳ sụp xuống đất, dập đầu nói: "Mặt tướng Khang Bạch, ra mắt vương thượng." Khang Sa trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười, đi qua đem Khang Bạch đỡ dậy. "Khang Bạch tướng quân không cần đa lễ, kể từ hôm nay, ngươi chính là Khang Quốc đại tướng quân." Khang Bạch lớn tiếng nói: "Đa tạ điện hạ." Khang Luân thất kinh, ngẩng đầu lên, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệnh. Sau nửa tháng, Khang Quốc hỗn loạn phải lấy lắng lại. Khang Na cũng rốt cuộc trở lại Khang Quốc, nhân tên kia theo hầu nguyên nhân, người nhà của hắn phải lấy bảo toàn, hắn cũng bị Khang Sa phong làm quốc tướng. Khang Quốc cuộc động loạn này, vì vậy kết thúc. Chuyện này đi qua, Triều Võ Cựu Quốc đối đại đường kính sợ lại càng sâu mấy phần. Bùi Hành Kiệm ở An Tây Đô hộ phủ tổ chức tập nghị, Cựu Quốc quốc vương hoàn toàn một không thiếu, tất cả đều đích thân tới. Bùi Hành Kiệm hướng Lý Trị mời chỉ về sau, đem Cựu Quốc cắt phái tới 5000 binh lính, hơn nữa 5000 đột quyết binh, chỉnh hợp vì một quân, mệnh danh là Triều Võ quân. Từ đó, đại đường ở An Tây Đô hộ phủ binh lực lại mở rộng hơn 2 lần. Chương 419, kho địch thị chương 419, kho địch thị Trường An, Vạn Niên huyện. Hộ ti công giải bên trong, Vạn Niên huyện văn lại kinh ngạc nhìn trước mắt một nam một nữ, trên mặt tràn đầy hoài nghi. "Các ngươi thật muốn ghi danh lập gia đình?" "Vâng." Nam tử kia nói, trên mặt không có chút nào sóng lớn. Đường nam nữ lập gia đình, nam vui mừng, nữ ngượng ngùng, hai người này lại giống như hai cái người gỗ vậy, phản phất lập gia đình không phải bọn họ. Điều này làm cho Vạn Niên huyện văn lại càng thêm hoài nghi, cầm tay của hai người thực cùng công nghiệp, lại lần nữa nhìn một lần, ngay sau đó chiều hai người hỏi tên. Nam tử nói, Đường Bình. Cô gái nói, Ngũ Nương. Văn lại nhìn Ngũ Nương, nói, họ gì? Ngũ Nương nói, Kho Địch Thị, Kho Địch Ngũ Nương. Văn lại cao mày nói, ngươi là Đỉnh Châu nhân sĩ? Ngũ Nương nói, vâng. Đường Duệ hay là Dâu Duệ? Ngũ Nương trầm mặt xuống. Đường Bình nhướng mày, nói, vị này công nhân, tay thực bên trên ghi lại, nhà ta nương tử đã nhập Đường Tịch, công nghiệp bên trên cũng có Đỉnh Châu quan phủ công văn. Vĩnh Huy luật quy định, kết hôn lúc chỉ cần có Châu phủ công văn, hai bên tay thực không có lầm là được, ngài cần gì phải hỏi nhiều nữa. Kia Văn lại hừ nói, gần đây trong thành mật thám rất nhiều, ngươi nương tử lại là Đỉnh Châu người, nói không chừng chính là ngoại quốc phái ở Đỉnh Châu mật thám, ta đương nhiên phải cẩn thận một chút. Đường Bình ánh mắt lộ ra một tia lửa giận, đưa tay sờ về phía eo túi. Ngũ Nương lại đưa tay để lại mu bàn tay hắn, hướng hắn lắc đầu một cái. Đường Bình tuy có quan chức, cũng là không thấy được ánh sáng ti cung đài mật thám, cho nên hai người bình thường cũng rất kín tiếng. Ngũ Nương ngăn lại trượng phu về sau, chiều kia Văn lại nói, ta là Đường Duệ, tổ tiên có tiên ti huyết thống. Đại Đường Lý thị liền có tiên ti huyết thống, Trường An cũng có rất nhiều tiên ti quý tộc hậu duệ, tiên ti ở trong thành Trường An thuộc về tôn quý huyết mạch. Kia Văn lại nhất thời khách khí mấy phần, chắp tay nói, đã tội. Hai người ghi danh hôn nhân về sau là được chính thức vợ chồng. Nhân hai người đều là ti cung đài mật thám xuất thân, làm chuyện gì cũng không thích trường dương, liền một trận hôn lễ cũng không có chuẩn bị. Càng kỳ lạ chính là, Đường Bình cho tới bây giờ cũng chỉ biết Ngũ Nương họ Kho Địch, không biết trong nhà nàng tình huống, cũng không biết cha mẹ của nàng có hay không khỏe mạnh. Hai người yên lặng hướng trong nhà trở về, dọc theo đường đi cũng không có nói chuyện. Chỗ hai người ở cũng rất an tĩnh, ở vào đại nghiệp phường một gian tiểu viện. Kỳ thực hai người những năm gần đây cũng tích lũy không ít tiền, có thể mua lớn hơn tòa nhà, nhưng hai người cũng càng thích loại này thành tĩnh tiểu viện. Đi tới phía bên ngoài viện lúc, Đường Bình lông mày nhíu một cái, chỉ thấy một kẻ mang theo cái khăn che mặt nữ tử đang đứng ở ngoài cửa, một đôi diệu mục ngưng mắt nhìn bên này. Ngũ Nương chợt dừng bước, phảng phất bị người làm định thân thuật, đọc lại tại nguyên chỗ, kinh ngạc nhìn cô gái kia. Cô gái kia khẽ mỉm cười, vạch trần cái khăn che mặt, lộ ra một trường xinh đẹp tuyệt luân mặt mũi. A tỷ, ngươi nhưng khiến ta dễ tìm. Hô hô hô. Nước trà đốt lên, Đường Bình thuần thục đem trà bánh thả vào trong nước, chỉ chốc lát, rót trà ngon, bưng chung trà đi tới phòng chính, đem trà đưa cho cô gái kia. Bưng trà đãi khách, vốn là nữ chủ nhân làm chuyện, vậy mà đường ra tiểu viện nữ chủ nhân, giờ phút này đang ngồi ở bên cạnh bàn, cúi đầu không nói lời nào. Cô gái kia ngồi ở đối diện nàng, ánh mắt đang đánh giá gian phòng này, trong mắt tràn ngập tò mò chi sắc. Đa tạ. Cô gái kia nhận lấy Đường Bình đưa qua trà, khẽ mỉm cười. Đường Bình nhìn một chút thế tử, gặp nàng còn chưa phải nói chuyện, cho là mình ở bên cạnh, nàng bất tiện mở miệng, liền chuẩn bị đi ra ngoài đi một vòng. Ngũ Nương chợt kêu hắn lại. Phu quân, ngươi lưu lại, ta có chuyện muốn nói. Đường Bình ai một tiếng, căn này tiểu viện chưa từng khách tới thăm, trong nhà chỉ có hai tấm cái ghế, Đường Bình liền ở ngưỡng cửa ngồi xuống. Cô gái kia nhìn thấy về sau, cười phì một tiếng, nói, a tỷ, ngươi cái này phu quân có chút ngây ngốc nhà. Đường Bình khóc cười không nói, trong tay hắn nhưng dính không ít người mệnh, vẫn là lần đầu tiên bị người đánh giá là ngu. Bất quá cô gái này mang đến cho hắn một cảm giác rất không bình thường, trên người có một cỗ buôn phóng gia tính, ánh mắt tràn đầy xâm lược tính, quan sát người khác lúc tứ không kiến sợ, hiển nhiên không phải cô gái bình thường. Ngũ Nương hít sâu một hơi, nói, cửu muội, là phụ thân biết được ta cùng phu có chuyện, phái ngươi tới bắt ta về đi sao? Kho Địch Cửu Nương cười tủm tỉm nói, nếu như ta nói là, ngươi sẽ làm sao? Ngũ Nương nói, ta lúc đầu rời đi Kho Địch thị, liền cùng thị tộc đoạn tuyệt quan hệ, thân thể tóc ra, bị cha mẹ, hắn muốn bức bách, ta không thể làm gì khác hơn là đem mệnh trả lại hắn. Đường Bính nghe đến lời này, trong lòng run lên, không khỏi nắm chặt quả đấm. Hắn đã có thể kết luận, hắn bị này nương tử là đại gia tộc xuất thân. Kho Địch Cửu Nương ngắm nhìn Ngũ Nương, chợt cất tiếng cười to, cười eo cũng không thẳng lên được. Ngũ Nương lạnh lùng nhìn nàng, nói, có gì buồn cười? Kho Địch Cửu Nương cười nói, ta chỉ là không có nghĩ đến, luôn luôn đối người lạnh lùng nắm thị, hoàn toàn vì một cái như vậy bình thường nam nhân, ngay cả mạng cũng không cần. Ngũ Nương ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, vậy mà Kho Địch Cửu Nương động tác kế tiếp, lại làm cho nàng toàn bộ tức giận toàn bộ tiêu tán. Tiểu muội cung chúc ca tỷ, vui người tốt. Nàng đứng lên, chiếu Ngũ Nương được rồi một chút phúc lễ. Ngũ Nương cau mày nói, ngươi đây là? Kho Địch Cửu Nương cười một tiếng, nói, a tỷ, ngươi vẫn là như vậy đàng hoàng, ngươi cho rằng ta thật là phụng phụ thân mệnh tới bắt ngươi sao? Hắn bây giờ bội chết rồi, nào có ở không bắt ngươi. Ngũ Nương nói, hắn bội cái gì? Kho Địch Cửu Nương cười nói, đương nhiên là bội vàng bắt ta rồi. Ngũ Nương kinh ngạc nói, bắt ngươi? Kho Địch Cửu Nương nâng ly trà lên, nhẹ nhàng lay động một cái, nhìn trong nước cái bóng của mình, nói, Nam Vĩnh Huy thứ 12, ta giống như ngươi, không muốn tiếp nhận phụ thân an bài hôn nhân, trốn đi gia tộc. Ngũ Nương ngắm nhìn nàng, qua nửa ngày, nhẹ nhàng gật đầu, nói, giống như là ngươi sẽ làm ra tới chuyện tới. Kho Địch Cửu Nương cười nói, ngươi đây là bao ta hay là biếm ta? Ngũ Nương hỏi, vậy ngươi những năm gần đây đều là làm sao sống sống? Kho Địch Cửu Nương nhẹ nhàng nói, ta cũng gặp phải một người tốt, chỉ tiếc hắn bất kể thân phận hay là quan tước cũng cao ta quá nhiều, ta không thể làm gì khác hơn là dùng đặc thù biện pháp đến gần hắn, bây giờ đang giúp hắn làm một chuyện. Ngũ Nương nói, hắn là ai? Cửu Nương cười nói, bây giờ không cùng ngươi nói, chờ ta lấy được hắn về sau lại nói cho A Tỷ, đến lúc đó ta đem hắn giới thiệu cho A Tỷ cùng tỷ huynh nhận biết. Ngũ Nương nói, ngươi không nói ta cũng không ép hỏi ngươi, đã ngươi không phải phụ thân phải tới, vậy thì lưu lại sống thêm mấy ngày đi. Cửu Nương lắc đầu nói, ta lần này là thừa dịp hắn hồi kinh chi tiện mới đến tìm A Tỷ, hắn ngày mai sẽ phải trở về An Tây, ta cũng phải cùng hắn cùng nhau đi về. Vũ Nương gật đầu nói, vừa là như vậy, ta cũng không ép ở lại ngươi. Sau này gặp phải phiền toái, có thể tới tìm A tỷ. Cựu Nương ngưng mắt nhìn Vũ Nương, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, vừa nhìn về phía Đường Bình, cười nói, tỷ huynh, cần phải thật tốt đối ta A tỷ nha. Nói xong, tạm biệt rời đi tiểu viện. Vợ chồng hai người đứng ở cửa viện, khi nàng thân ảnh biến mất ở đường cái về sau, Đường Bình mở miệng nói, Ngũ Nương, nàng nói người tốt, rất có thể là An Tây Đô hộ Bùi Hành Kiệm. Ngũ Nương điểm một cái cằm, nói, ta biết. Kho địch Cựu Nương dù không có nói thẳng Bùi Hành Kiệm tên, nhưng tiết lộ hết sức quan trọng tin tức, nhất là đối phương quan cao tức dày, hồi kinh báo cáo, ngày mai lại phải trở về An Tây. Hai vợ chồng đều là làm tình báo, tự nhiên tùy tiện là có thể đoán ra, người này chính là hồi kinh Bùi Hành Kiệm. Bùi Hành Kiệm mới vừa ở An Tây đánh thắng một trận, bắt sống Khang Quốc quốc vương, gây dựng chiêu võ quân, hồi kinh nên là hướng hoàng đế cặn kẽ hội báo chuyện này. Vũ Nương nhìn trượng phu một cái, nói, phu quân, ngươi không có lời muốn hỏi ta sao? Đường Bình nói, ngươi nếu nguyện ý nói cho ta biết, tự nhiên sẽ nói, không nên ta hỏi. Ngươi nếu không nguyện nói cho ta biết, ta hỏi cũng vô dụng. Vũ Nương hay hắn một cái, nói, thật là khúc gỗ. Xoay người về trong phòng. Đường Bình cũng không ngu ngốc, biết thê tử là phải nói cho ra thế bản thân, vội vàng đóng cửa lại, trở lại trong nhà, ngồi ở Cựu Nương mới vừa rồi chỗ ngồi. Vũ Nương lúc này mới đưa nàng trong nhà tình huống nói, kho địch thị là tiên ti quý tộc, kho địch Ngũ Nương già là lúc trước đi theo Lý Uyên cùng nhau đánh thiên hạ nguyên tử cấm quân tướng lãnh. Sau đó sự biến Huyền Vũ môn, Lý Uyên bị bức lui vị, không ít nguyên tử cấm quân đối Lý Thế Dân bất mãn, từng âm thầm chủ tính chỉnh biến, trợ giúp Lý Uyên đoạt lại quyền lực. Kết quả chuyện bại để loạn, bọn họ vốn muốn bị xử tử. Sau đó không biết Lý Uyên cùng Lý Thế Dân đạt thành cái gì hiệp trợ, Lý Thế Dân bỏ qua những thứ này cố gắng làm loạn nguyên tử cấm quân tướng lãnh. Kho địch nhất tộc cũng vì vậy bị trục xuất Trường An, thiên di đến đỉnh châu ở, bởi vì chuyện này, kho địch nhất tộc đối triều đình sinh ra oán hận. Đến kho địch Ngũ Nương phụ thân một đời, vừa vận động phải hạ lỗ làm loạn, chiếm cứ đỉnh châu, kho địch nhất tộc dựa dẫm hạ lỗ, kho địch cha muốn đem Ngũ Nương gả cho Đột Quyết quý tộc. Kho địch Ngũ Nương cùng phụ thân bất đồng, lấy người nhà Đường tự xưng, cho là hạ lỗ là phản tặc, không muốn gả cho người Đột Quyết. Cha con vì vậy sinh ra mâu thuẫn, Ngũ Nương dưới cơn nóng giận, thoát khỏi gia tộc, lưu lạc giang hồ, sau đó dưới cơ duyên xảo hợp tiến Trường Tu Đài. Đường Bình sau khi nghe xong, đối thê tử lại thêm mấy phần kính ý, bắt lại tay nàng, nói, Ngũ Nương, những năm này khổ ngươi. Ngũ Nương nâng đầu ngắm nhìn hắn, nói, ta cũng muốn đa tạ phụ thân, nếu không phải hắn bắt buộc ta cũng không gặp được ngươi. Đây là Đường Bình lần đầu tiên nghe nàng tỏ rõ cõi lòng, trong lòng một đù, đi tới, đưa nàng ôm vào trong ngực. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền tới một trận có tiết tấu tiếng gõ cửa, phá vỡ trong nhà ấm áp không khí. Đường Bình vừa nghe tiếng gõ cửa, cũng biết là Ti Cung Đài có chuyện, nhướng mày, nói, xin nghỉ cũng không để cho người sống yên ổn. Hai người vì đi quan phủ ghi danh kết hôn, hôm nay cũng mời ngày nghỉ. Ngũ Nương nói, đi nhìn một chút đi, có lẽ đã xảy ra chuyện gì. Đường Bình chỉ đành đi tới cửa, mở cửa nhìn một cái, quả nhiên là thủ hạ một kẻ mật thám ở gõ cửa. Chuyện gì? Hắn trầm mặt hỏi. Kia mật thám tức giận phẫn mà nói, đầu nhi, đám kia nội lĩnh vệ càng ngày càng quá đáng, chúng ta nhìn chòng chọc nửa tháng người, lại bị bọn họ cấp cướp. Đường Bình trên mặt nhất thời lộ ra mấy phần sắc mặt giận dữ. Ti Cung Đài cùng nội lĩnh phủ đều là hoàng đế bên người cơ cấu tình báo. Nguyên bản dựa theo quy củ, nội lĩnh phủ chức quyền sát thực lớn hơn, có thể hướng các quốc gia sai phái mật thám, hiệp trợ quân đội ở trên chiến trường đạt được thắng lợi. Ti Cung Đài nguyên bản phạm vi quyền hạn đã bị nội lĩnh vệ áp xúc đến thành Trường An, chỉ phụ trách thành Trường An công tác tình báo cùng mật thám điều tra. Vậy mà từ năm ngoái bắt đầu, nội lĩnh phủ tay càng rối với càng dài, chỉ cần bọn họ để mắt tới người, coi như đã bị Ti Cung Đài trước để mắt tới, bọn họ cũng sẽ tranh đoạt. Hai bên thường xuyên xung đột. Đường Bình từng hướng Vương Phục Thắng hội báo qua chuyện này. Nhưng Vương Phục Thắng cũng hết cách rồi, những năm gần đây nhất, nội lĩnh phủ làm một chút không ít chuyện lớn, càng ngày càng bị hoàng đế tín nhiệm. Nội lĩnh phủ người cũng biến thành càng thêm ngang ngược càn rỡ, căn bản không đem Ti Cung Đài người thả ở trong mắt. Thậm chí còn có không ít Ti Cung Đài đắc lực mật thám, bị nội lĩnh vệ cấp đào góc tường, Vương Phục Thắng đối với lần này lần nữa thỏa hiệp, Đường Bình cũng không thể tránh được. Tiếp tục như vậy nữa, Ti Cung Đài chức quyền sớm muộn cũng sẽ bị nội lĩnh vệ cướp đi, như vậy chờ đợi Ti Cung Đài số mạng chỉ có một. Triệt Tiêu. Đường Bình trở lại trong nhà, đem tình huống cùng thê tử nói. Vũ Nương trầm mặt một hồi, nói, phu quân, chuyện này người ta lại tức giận, cũng không thể tránh được, chỉ có thể đem tình huống nói cho Vương Đại Giám, để cho hắn đi ứng đối. Đường Bình cao mày nói, ta chẳng qua là lo lắng, Vương Đại Giám biết được về sau, lại là nhượng bộ. Vũ Nương nghiêm mặt nói, hắn nếu lựa chọn nhượng bộ, nói rõ liền hắn cũng không thể tránh được, ngươi quan chức thấp kém, làm sao có thể đối kháng nội lĩnh phủ. Đường Bình gật đầu một cái, nói, ta đã biết, vậy ta lập tức vào cùng một chuyến. Điện Cam Lộ, góc đông bắc trong một gian phòng. Vương Phục Thắng ngồi ở trên ghế, nhìn trước mặt Đường Bình, nói, chuyện gì gấp như vậy thấy ta? Đường Bình nói, lớn dám, gần đây nội lĩnh phủ càng ngày càng quá đáng, tùy ý cướp đoạt chúng ta Ti Cung Đài nhìn chằm chằm người, lại tiếp tục như thế, thuộc hạ lo lắng. Vương Phục Thắng ngắt lời nói, ngươi sợ bệ hạ vì vậy triệt tiêu Ti Cung Đài? Đường Bình không nói lời nào, coi như là cam chịu. Vương Phục Thắng nâng ly trà lên, chậm rãi nói, ngồi xuống nói chuyện đi. Đường Bình nói tiếng cảm ơn, ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Vương Phục Thắng uống một hớp trà, chậm rãi nói, Đường Bình, ngươi biết người vì cái gì có hai con lỗ tai sao? Đường Bình sững sờ, lắc đầu một cái. Vương Phục Thắng lại nói, người nọ lại vì sao có hai con mắt? Đường Bình vẫn lắc đầu. Vương Phục Thắng chậm rãi nói, bởi vì chỉ có một lỗ tai vậy, cũng chỉ có thể nghe được một cái thanh âm, chỉ có một con mắt vậy, cũng chỉ có thể thấy được chuyện một mặt. Ngài nói là, Ti Cung Đài cùng nội lĩnh phủ chính là thánh nhân hai con mắt, hai con lỗ tai. Ngươi cảm thấy lấy thánh nhân chi anh minh, sẽ tự hủy một mực một hai sao? Đường Bình trầm giọng nói, nhưng chúng ta ti cung đài chức vụ đều bị nội linh phủ cướp đi, lâu dài dĩ vãng, coi như thánh nhân không triệt tiêu ti cung đài, chúng ta con mắt này cũng ngủ, lỗ tai cũng điếc. Vương Phục Thắng nhìn hắn một cái, nói, ta biết, ngươi cảm thấy thánh nhân trọng dụng nội linh phủ, coi thường ti cung đài, cảm thấy tâm lý không thăng bằng. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, thiên đạo luân chuyển, vạn sự đều ở đây không ngừng biến hóa, có thung lũng cũng có cao điểm, nếu thuộc về thung lũng liền tự bỏ cuộc, thuộc về cao điểm liền đắc ý quên hình, tất không thể lâu dài. Đường Bình yên lặng suy nghĩ một phen Vương Phục Thắng vậy, hít sâu một hơi, chắp tay nói, ti chức nhớ kỹ. Vương Phục Thắng nói, không cần cùng nội lĩnh phủ tranh đoạt những thứ kia ngoại quốc mật thám, nhớ chúng ta bổn phận, chỉ cần ngươi có thể dò thăm thánh nhân muốn biết tin tức, ti cung đài cũng sẽ không bị triệt tiêu. Đường Bình nghiêm nghị nói, ti chức hiểu. Vương Phục Thắng đột nhiên hỏi, đúng rồi, Trần Vương gần đây có tin tức gì sao? Đường Bình nói, Trần Vương ở Lai Châu mục trị có phương, nhất là ở An Trí Nam La, bách tể những thứ này đông di dưới lúc, an bài thỏa đáng, hỏi hàn ân cần, khiến cho bọn họ rất nhanh dung nhập vào cuộc sống mới. Bây giờ, Lai Châu vô luận là đại đường con dân hay là đông di duệ, đều gọi khen hắn vì hiền vương. Vương Phục Thắng sau khi nghe, sắc mặt cũng là trầm xuống. Ở đường triều đại, bị trăm họ xưng là hiền vương là một chuyện tốt, mà ở bây giờ đại đường, hiền vương tiếng xưng hô này có hại vô ích. Bởi vì trước đây không lâu, liền có một vị hiền vương cố gắng nhu phản, phái mấy người đi Lai Châu, nghĩ cách đem hiền vương danh xưng như thế này cấp đè xuống. Sau này ta không hy vọng được nghe lại có người ta gọi là hô Trần Vương vì hiền vương. Hắn vân phó nói. Đường Bình nói, vâng. Chương 420, nhắc nhở chấm, tối nay đi điện thừa hương. Một, chương 420, nhắc nhở chấm, tối nay đi điện thừa hương. Một, thượng dược cục, ngồi xem bệnh sảnh. Phí Thập Tam đang nằm ở trên bàn ngủ gà ngủ gật, bên cạnh chuyển tới một đạo thật thấp tiếng thê. Phí Ngự Y Kìa. Phí Ngự Y Kìa. Phí Thập Tam vớt mắt ngồi thẳng người, nguyên lai là một kẻ văn lại đang gọi hắn. Chuyện gì? Kia văn lại nói, thừa ăn cục đến rồi một vị chấp sự, đưa tới mười mấy con gà, nói là phân phó của ngài, để cho ngài đi qua một chuyến. Phí Thập Tam tinh thần một trận, hưng phấn nói, không sai, là ta phân phó, đi, mau dẫn ta đi nhìn một chút. Thượng dược cục ngoài một tiểu viện từ chỗ, đứng 5 tên cung nhân, trong đó 4 tên cung nhân các mang theo một cái lồng, mỗi cái trong lồng tre có 2 con gà, tất cả đều là màu đen gà đen. Cầm đầu cung nhân thấy Phí Thập Tam đến đây, liền nói, Phí Ngự Ý Điệ, đây là ngài muốn đen thịt gà, tổng cộng 16 con, ngài mời kiểm tra. Phí Thập Tam nuốt hớp nước miếng, cười nói, không sai, là 16 con, có những thứ này gà liền đủ sư phó ta nghiên cứu một trận. Tất cả đi theo ta đi. Thượng dược cục phía tây bắc có 2 hàng tinh xá, tất cả đều là trong cung các ngự y cư trú địa phương. Phí Thập Tam mang theo cung nhân nhóm đi tới phòng của mình, làm cho các nàng đem gà cũng lưu lại, ngay sau đó liền đuổi các nàng đi. Đợi nàng nhóm rời đi, Phí Thập Tam cười hắc hắc, đốt nước nóng, lấy một con gà đen giết chết, dùng một chương lá sen khẽ quấn, thoa lên bùn, chôn ở hậu viện thổ địa, sau đó chất đống đá, ở phía trên nướng một đống lửa. Lửa trọn vẹn đốt hơn một canh giờ, phá vỡ đất, một con pháo gà đen liền làm xong. Loại này pháo gà là căn cứ Chu Triều bắt chân một trong pháo lợn con cải tiến mà đến, Giang Nam cũng xưng là gà ăn mày. Đem bùn đất gõ mở, lông gà theo bùn đất bỏ đi, mở ra lá sen, chỉ một thoáng, mùi thịt sông vào mũi, cắn một cái đi xuống, cửa vào giòn nát phì nộn, răng gõ má lưu hương. Phí Thập Tam thích ăn nhất gà, cái này gà đen lại là gà trung cực phẩm, nhất thời ăn nguồn nấu, thiếu chút nữa liền đầu lưỡi cũng ăn hết. Đang lúc hắn ăn khoan khoái lúc, một cái tay vỗ vào hắn trên lưng. Tốt, lại trốn ở chỗ này ăn trộm gà ăn. Phí Thập Tam thất kinh, quay đầu nhìn, nguyên lai là Sư Minh Mạnh 11. Sư Minh, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ai ăn trộm gà ăn, đây là thượng ăn cục đưa tới. Mạnh 11 hừ nói, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi đánh sư phụ danh hiệu, nói nghiên cứu cái này gà đen, có thể tìm được trị liệu bệ hạ đầu tật phương pháp, lá gan cũng không nhỏ à? Phí Thập Tam vội vàng đưa qua một đùi gà, cười bồi nói, Sư Minh, ta phân ngươi 8 con gà, ngươi đừng nói cho sư phụ có được hay không. Mạnh 11 đạo, ta mới không cùng ngươi đồng lưu hợp ô, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho sư phụ. Phí Thập Tam mừng lớn, đa tạ Sư Minh. Mạnh 11 đạo, không cần cảm ơn ta, ngược lại đây cũng là ngươi một lần cuối cùng gạt gà ăn. Phí Thập Tam giật mình nói, một lần cuối cùng, vì sao? Bởi vì sư phụ muốn rời khỏi Trường An. Làm sao ngươi biết? Phí Thập Tam càng thêm kinh ngạc. Mạnh 11 đạo, tháng trước, đại sư Minh đưa tới một phong thư, nói Hà Đông địa khu xuất hiện một loại bệnh lạ, đại sư Minh cũng bó tay hết cách, sư phụ nhận được tin về sau, gần đây liền thường đi cấp bệ hạ trần mạch, đây là vì sao? Phí Thập Tam kinh ngạc nói, sư phụ là nghị xác nhận bệ hạ đầu tật đã ổn định, chính mình mới tốt yên tâm rời đi. Không sai. Nhưng sư phụ bây giờ treo ngự ý trước, bệ hạ sẽ để cho sư phụ rời đi sao? Mạnh 11 đạo, bệ hạ luôn luôn đối sư phụ phi thường tôn trọng, sẽ phải đồng ý đi, ai, kỳ thực ta cũng muốn rời khai hoàng cung. Phí Thập Tam sững sờ nói, vì sao? Mạnh 11 ở trên một tảng đá ngồi xuống, nói, ta mới vừa rồi đi cấp Trịnh Tài tử lệ xem bệnh, phát hiện cổ tay nàng bên trên có một ít kỳ quái vết đao. Phí Thập Tam nói, cái gì kỳ quái vết đao? Mạnh 11 hướng hắn vây vây tay, đợi hắn đến gần về sau, thấp giọng nói, ta hoài nghi là chính nàng làm. Phí Thập Tam biến sắc nói, tự tàn. Mạnh 11 thở dài nói, kia Trịnh Tài tử dung mạo ngươi cũng đã gặp, như vậy tuyệt sắc nữ tử, lại làm ra tự thương hành vi, ngươi nói đây là vì sao? Phí Thập Tam biến sắc nói, sư minh, đây chính là thánh nhân nữ nhân, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ a. Mạnh 11 tức giận nói, ta chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc mà thôi, cũng chỉ có hoàng cung loại địa phương này mới phải xuất hiện chuyện như vậy. Phí 11 hừ nói, Vậy cũng không nhất định, trong thành Trường An những quyền quý kia trong nhà, chuyện như vậy có rất nhiều. Thánh nhân chỉ có 6 cái tần phi, nhưng có quan viên lại có mười mấy phòng thiết thất. Mạnh Mười một sự lại, thở dài nói, đúng nha, bọn ta dù có thể thay người chữa bệnh, lại không trị được lòng người chi tham nghiệm. Phí Thập Tam cười nói, ngươi cũng đừng đa sầu đa cảm, đến, ăn một con gà, tâm tình liền tốt. Vương Phục Thắng trở lại điện Cam Lộ lúc, Lý Trị đang tiếp thụ Tôn Tư Mạc Lệ xem bệnh. Tôn Tư Mạc xem bệnh xong sau, Vê Dâu cười nói, vậy hạ đầu tật đã càng ngày càng ổn định, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, sau này nên sẽ không lật đi lật lại. Lý Trị hớn hở nói, cái này đều dựa vào Tôn Công, những năm gần đây, khổ cực Tôn Công. Tôn Tư Mạc đứng lên, chắp tay nói, vậy hạ, Lao Thần có một chuyện muốn nhờ. Lý Trị nói, mời nói. Tôn Tư Mạc nói, vậy hạ đã không việc gì, Lao Thần hy vọng có thể rời đi Trường An, thăm núi hỏa hoạn, tiếp tục đi sâu nghiên cứu y đạo, biên sách thuốc. Lý Trị cảm khái nói, chớ cũng biết, đem ngài một mực ở lại hoàng cung, cũng không phải là ngài tâm nguyện. Chớ có thể đáp ứng ngài, chẳng qua là chấm cũng hy vọng ngài đáp ứng một chuyện. Tôn Tư Mạc vội nói, vậy hạ xin phân phó. Lý Trị nói, chấm hy vọng cất giữ ngài đồng lộc cùng tước vị, hy vọng ngài đừng từ chối. Tôn Tư Mạc khẽ mỉm cười, nói, Lao Thần đa tạ bệ hạ ân điển. Lý Trị tự mình đem Tôn Tư Mạc đưa ra cửa điện. Đối với vị này chưa hết đầu hắn nhanh quốc sĩ, hắn kỳ thực phi thường không thôi. Vậy mà hắn cũng hiểu, giống như Tôn Tư Mạc như vậy lập chí với đi sâu nghiên cứu ý đạo, tạ phúc vạn thế kỳ nhân, đem hắn một mực kẹt ở Trường An, đối đại đường thậm chí còn đời sau, đều là một loại tổn thất. Trở lại trên giường về sau, Lý Trị vẫn có chút thất vọng mất mát, nói, Phục Thắng, bồi chấm dịch một ván đi. Lý Trị gần đây đã bất hòa các đại thần đánh cờ, có thể tìm đối thủ, cũng chỉ còn lại trong cung nội thị cùng tần phi. Vương Phục Thắng tài đánh cờ cùng Lý Trị chênh lệch rất lớn, cho nên Lý Trị hạ vô cùng bưng lòng, vừa cùng hắn đánh cờ, một bên tán gẫu. Trong lúc bất chi bất giác, đề tài bị Vương Phục Thắng dẫn tới Lai Châu, Lý Trị liền hỏi, Trung Nhi ở Lai Châu, gần đây nhưng có tin tức gì? Vương Phục Thắng nói, bẩm bệ hạ, Trần Vương điện hạ khá có thiện trị danh tiếng, không chỉ có Lai Châu chăm họ truyền tụng, liền những bách tề đó, Đam La đưa dân, cũng đúng cuộc sống mới phi thường hài lòng. Lý Trị cười nói, Phục Thắng, ngươi sẽ không cố ý nói lời hay, dỗ chấm vui vẻ a. Vương Phục Thắng nói, bệ hạ không tin, có thể phái một vị chuất chắc kiến, đi Hà Nam thăm viếng một phen. Lý Trị gật đầu một cái, cảm khái nói, xem ra ban đầu thăng mẫu thân hắn phi vị, là một lựa chọn chính xác. Nghĩ đến đây, đông nhiên nói, Phục Thắng, chấm đã bao lâu không có đi điện thừa hưng rồi. Vương Phục Thắng nhẹ nhàng nói, gần một tháng. Lý Trị gật đầu một cái, nói, tối nay chấm đi điện thừa hưng, nhớ nhắc nhở chấm. Vương Phục Thắng đáp ứng một tiếng. Giờ thân đi qua, Lý Trị liền đem chuyện này quên. Võ Mị Nương sai người đem Thái Bình công chúa hôm nay mới vừa viết một bộ thư thiếp đưa tới, Lý Trị sau khi xem xong, mặt rồng cực kỳ vui mừng, bước sải bước, liền hướng điện lập chính mà đi. Vương Phục Thắng chỉ đánh nhắc nhở, "Bệ hạ, ngài nói tối nay phải đi điện thừa hương." Lý Trị vỗ trán một cái, nói, "Thiếu chút nữa đã quên rồi, được rồi, đi điện thừa hương." Thời gian rất nhanh đi tới đêm khuya, Lý Trị cùng Lưu Sung Ái An nghỉ sau, Vương Phục Thắng thối lui ra tầm điện, cất bước đi tới thiền điện một gian phòng ốc. Bên trong nhà trên bàn lại dọn lên kiếm nam nốt xuân, còn có tay gấu, Dương Thiệt mấy thứ nhắm rượu chút thức ăn. Chỉ cần Lý Trị nghỉ ở điện thừa hương, Vũ Châu sẽ gặp ở Vương Phục Thắng trong phòng mang lên rượu và thức ăn. Vương Phục Thắng bình thường đều chỉ uống rượu 2 ly, hôm nay trong lòng không thoải mái, liền uống nhiều mấy chén. Làm Vũ Châu bưng trà lúc đi vào, thấy Vương Phục Thắng đã có mấy phần vẻ say. Vũ Châu ngạc nhiên nhìn Vương Phục Thắng, trong ấn tượng của nàng, Vương chương 420, nhắc nhở chấm, tối nay đi điện thừa hương, 2, chương 420, nhắc nhở chấm, tối nay đi điện thừa hương, 2, Phục Thắng luôn luôn cực kỳ tự hạn chế, đây là lần đầu tiên gặp hắn uống rượu say. Chúa người, ngài hôm nay thế nào? Vương Phục Thắng liếc về nàng một cái, vẫy vẫy tay, cười nói, Vũ Châu đến rồi, tới bồi ta uống rượu. Vũ Châu đi tới Vương Phục Thắng bên cạnh ngồi xuống, nghị phục vụ hắn uống một chén trà, tỉnh lại đi rượu. Vương Phục Thắng lại đẩy ra trà, cười nói, ta hôm nay không muốn uống trà, chỉ muốn uống rượu. Vũ Châu bất đắc dĩ, chỉ đành phụng bồi hắn uống rượu. Chỉ chốc lát, Vương Phục Thắng đầy mặt đều đỏ, say bí tỉ mà nói, Vũ Châu, ngươi có cảm giác hay không được ta rất đáng buồn? Vũ Châu lấy làm kinh hãi, nói, chùa người thế nào nói ra lời này? Vương Phục Thắng ngẩng đầu nhìn trần nhà, nói, trước kia ta cho là một người chỉ cần dựa vào cố gắng là có thể đối kháng lên ngày cho bất công, vậy mà ta giờ đã hiểu, rất nhiều thứ vĩnh viễn không sửa đổi được. Ha ha. Trong tiếng cười tràn đầy thê lương, Vũ Châu ôn nhu nói, chùa trong lòng người có cái gì không thoải mái, có thể nói cho Vũ Châu nghe một chút sao? Vương Phục Thắng nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, ngươi biết, ta rất nhỏ liền tiến cung, trở thành hoa quan, không còn là một nam nhân chân chính. Lúc ấy ta liền cắn chặt hàm răng, tự nói với mình, một người có thể thân tàn, lại không thể trí tàn, dựa vào bản thân cố gắng, ta có thể vượt qua thân thể không trọn vẹn, trở thành một chân chính dũng sĩ. Ở Vũ Châu trong lòng, chùa người chính là lớn dũng sĩ. Vương Phục Thắng lắc đầu một cái, cười khẩy nói, không, ta không phải, bất kể ta cố gắng thế nào, ở bệ hạ trong mắt, ta thủy chung đều là cái hoạn quan. Vũ Châu vội nói, chùa người thế nào nói ra lời này, bệ hạ đối với ngài tín nhiệm có thừa à? Vương Phục Thắng nói, không sai, bệ hạ xác thực đối ta tín nhiệm có thừa, trong hoàng cung này, bệ hạ tin tưởng nhất có thể chính là ta, nhưng vậy thì như thế nào? Bệ hạ vẫn sẽ không đối ta ủy thác trọng trách. Vũ Châu vội nói, không phải như vậy, bệ hạ không phải bổ nhiệm ngài vì nội thị giám sao? Liên hoàng hậu điện hạ cũng đối với ngài tôn kính có thừa. Vương Phục Thắng lại uống một chén rượu, nói, ngươi không hiểu, ta nói ủy thác trọng trách không phải chỉ cái này. Đó là cái gì? Vương Phục Thắng tựa hồ đã hoàn toàn say, nằm ở trên bàn, cười nói, ngươi biết Ti Cung Đài cùng nội lĩnh phụ sao? Vũ Châu nói, biết a, Ti Cung Đài không phải là ngài nắm giữ sao? Vương Phục Thắng cười nói, không sai, là ta nắm giữ. Chính là bởi vì là ta nắm giữ, bệ hạ đối Ti Cung Đài một mực tăng thêm hạn chế. Vương Cập Tiện trước kia bất quá là cái trung lang tướng, bây giờ nắm giữ nội lĩnh phủ về sau, lại sâu được bệ hạ tín nhiệm. Nội lĩnh vệ cùng Ti Cung Đài là vậy cơ cấu, vậy chức năng, nhưng có thể tham dự các đại chiến truyện. Bệ hạ thậm chí còn đặc biệt thiết trí một quan chức, để cho trưởng tôn vô kỵ cũng thêm đi vào. Bệ hạ vì sao nặng như thế dùng Vương Cập Tiện? Bởi vì bệ hạ tín nhiệm hắn sao? Không, bởi vì hắn là một người đàn ông, mà ta là một hoạn quan, bệ hạ đề phòng ta, sợ hoạn quan tham dự chính trị, sợ ta gieo họa triều đình. Ha ha, quay đầu lại, ta cả đời này cố gắng, cũng bất quá là trò cười. Vũ Châu sợ tái mặt, Vương Cập Thiện những lời này nếu là bị người nghe được, nói cho hoàng đế, hậu quả khó mà lường được. Nàng đội vàng đi tới cửa, đẩy cửa ra, hướng ra phía ngoài nhìn một vòng, xác nhận cũng không người nghe lén, lúc này mới đóng chặt cửa cửa sổ, đi tới Vương Phục Thắng bên người, đem một ly trà rót vào ly rượu trong. Chúa người, lại uống một ly đi. Vương Phục Thắng không chút nghi ngờ, đem trà xem như uống rượu, miệng vẫn không ngừng nói, kỳ thực không trách bệ hạ, ta cũng biết, các triều đại có rất nhiều hoạn quan can dự triều chính, họa quốc ứng dân. Đáng hận nhất chính là Hán triều thập thường thị, đám này chó bọn chó nhắt, chỉ lo tham nhất thời quyền lực, chôn vùi bản thân không để cập tới, ở sử sanh lưu lại tiếng xấu, làm hại chúng ta hoạn quan nếu không có thể là người. Chúa người, lại uống một ly. Vũ Châu lại cho hắn đổ chén trà, Vương Phục Thắng sau khi uống xong, liền không lên tiếng nữa, thấp giọng nỉ non cái gì. Vũ Châu hầu hạ hắn ở trên giường ngủ, lại giúp hắn thoát vớ giày, giúp hắn đắp lên kia chăn, nhìn lâm vào ngủ mê man Vương Phục Thắng, thở dài nói, chúa người, chúng ta nương tử nói, người phải học được xem bản thân có vận, không thể tổng đuổi theo không cách nào đạt được vận, hy vọng ngài sớm một chút muốn lái đi. Nói xong, thu thập xong nhà đi ra ngoài. Ngay kế, giờ mẹo ba khắc, trời còn chưa sáng, Vương Phục Thắng liền từ trên giường giật mình tỉnh lại, mới vừa ngồi dậy, liền cảm giác choáng váng đầu hoa mắt. Hắn dùng sức xoa xoa đầu, cảm giác đầu giống như nhỏ nhặt vậy, căn bản không nhớ tối hôm qua phát sinh những chuyện gì, chỉ mơ hồ có chút ấn tượng, Vũ Châu tựa hồ đã tới. Hắn thay đổi y phục, đứng dậy ra nhà. Nắng sớm chưa thăng, toàn bộ điện thừa hương vẫn một mảnh mờ tối, đã có rất nhiều dậy sớm nội thị cùng công nhân ở trong sân vội tới vội đi. Vương Phục Thắng kéo một kẻ nội thị, hỏi, Mưa Ti ngủ đâu? Trong lúc này hầu không người nói, trở về lớn giám, Mưa Ti ngủ đang tây hai điện phào xúc trà. Hoàng đế Tần Phi nhóm sau khi rời giường, đều muốn uống xúc rửa trà miệng, xúc trà so với bình thường trà còn phải phức tạp, bên trong gia nhập đủ loại bột thuốc. Vũ Châu quan chức là thượng cung cục Ti ngủ, phụ trách chính là hoàng đế phi tử sau khi đứng lên rửa mặt cùng mặc quần áo. Cho nên điện thừa hương xúc nước trà, nàng đều là tự mình chuẩn bị. Vương Phục Thắng đi tới tây hai điện, chỉ thấy Vũ Châu đang cầm một thanh tinh xảo nhỏ cân, đem mấy loại bột thuốc ước lượng về sau, rót vào một hàng đã chuẩn bị xong trong nước trà. Chúa người, ngài đi lên. Vũ Châu nhìn thấy hắn về sau, mỉm cười chào hỏi. Vương Phục Thắng nói, Vũ Châu, ngươi đi ra một cái, ta có lời hỏi ngươi. Vũ Châu đem nhỏ cân giao cho một kẻ công nhân, đi theo Vương Phục Thắng ra điện, đi tới một tòa không người núi giả phụ cận. Vũ Châu, tối ngày hôm qua ngươi tới tìm ta sao? Hắn hỏi. Vũ Châu cười nói, ta đưa cho ngài qua trà nhà, ngài quên sao? Vương Phục Thắng cau mày nói, kia sau đó thì sao? Ta thế nào không nhớ ra được tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Vũ Châu cười nói, ngài uống rượu say a, tự nhiên nhớ không được. Vương Phục Thắng trong lòng cả kinh, đột nhiên nghĩ tới, hắn bởi vì Ti Cung Đài chuyện tâm tình bất ức, cho nên uống nhiều mấy chén. Ta uống say về sau, có thể nói cái gì không có. Vương Phục Thắng mặt thấp thỏm. Vũ Châu nói, không có a, ngài không hề nói gì, chỉ lo uống rượu, chỉ chốc lát liền uống say. Vương Phục Thắng nhìn nàng chằm chằm một hồi, nhẹ nhàng nói, là như thế này, vậy ngươi mau lên. Không lâu lắm, Lý Trị đi lên, ở điện thừa hương dùng bữa sáng lúc, một kẻ nội thị đi tới Vương Phục Thắng bên người, thấp giọng nói, lớn dám, nô vương thỉnh cầu vào cùng, hướng lưu xuống ái thỉnh an. Vương Phục Thắng gật đầu một cái, đi tới Lý Trị bên người, đem nô vương thỉnh cầu vào cùng chuyện nói. Lý Trị sau khi nghe xong, kinh ngạc nói, mạo xưng ái, nô vương thường vào cùng hướng ngươi thỉnh an sao? Lưu xuống ái cười nói, đứa bé kia rất hiếu thuận, hắn cùng với Trung Nhi quan hệ tốt, liền thường thay thế Trung Nhi vào cùng đến xem ta. Lý Trị gật đầu một cái, nói, đứa bé kia ở trong cung ăn rồi khổ, so với bình thường hài tử càng hiểu chuyện một ít. Triều Vương Phục Thắng nói, để cho Ngô Vương vào cung đi. Bởi vì Lý Cắt muốn tới, Lý Trị ở điện thừa hương chờ lâu một hồi. Sau nửa canh giờ, Lý Cắt tới thỉnh an, Lý Trị hỏi tới Ung Châu phủ gần đây có hay không có cái gì đại án. Lý Cắt nói, trở về cựu thúc, đầu năm thời điểm, Vạn Niên huyện phát sinh hai cọp đại án, một món trong đó hay là bằng thây án, cháu trai cha xét mấy ngày, không có đầu mối, liền chuyển giao cấp đại lý tự xử lý, hai ngày về sau, địch tự khanh liền đã điều tra xong. Lý Trị hỏi, hung thủ là người nào, vì sao bằng thây? Lý Cắt nói, là một vị ở tại người chết cách vách thợ may, là cái rất bình thường người đàng hoàng, xem ra không giống tội phạm giết người, cháu trai mới không để ý đến hắn. Sau đó mới biết, là bởi vì người chết mỗi ngày ban đêm đánh trống ca hát, ổn đến kia thợ may ngủ không yên giấc, kia thợ may nhịn một năm, ngày nào đó ban đêm, leo tường đi qua, dùng cắt bố cây kéo lớn, đem người chết phanh thây, dùng bọc vải ở, đưa đến một tòa chùa miếu, trưng bày ở dưới lương án, qua 6 ngày, mới bị người phát hiện. Lý Trị sau khi nghe xong, thở dài nói, người đàng hoàng ép quá. Thường thường có thể sẽ làm một ít người bình thường không làm được hung ác chuyện, cho nên không thể đắc tội người đàng hoàng. Lý Cắt nói, cựu thúc nói đúng lắm. Lý Trị rất nhanh rời đi điện thừa hương, trở về điện cam lộ xử lý chính vụ đi. Lý Cát Phụng bồi Lưu Sung Ái nói trận nhàn thoại, liền cũng chuẩn bị cáo lui. Đi trên hành lang lúc, một kẻ cung nhân kêu hắn lại, nói Trịnh Tài Tử mời hắn đi qua một chuyến. Chương 421, Trịnh Tài Tử cắt cổ tay. Chương 421, Trịnh Tài Tử cắt cổ tay. Trăng tà lặng lẽ rơi xuống, hoàng hôn bao phủ cả tòa thành Trường An. Bóng tối trước bình minh cũng không kéo dài quá lâu, gà gáy âm thanh tròng, một luồng nắng sớm chậm rãi dâng lên. Anh Quốc công phủ trong hậu viện, Lý Tích đã sớm lên sáng sớm, đang ở trong viện tập luyện gậy gộc. Quốc công phủ người đối với lần này cũng cảm thấy rất kỳ quái. Lý Tích năm nay nhanh 70 tuổi, vào chiều số lần càng ngày càng ít, vậy mà luyện võ số lần lại càng ngày càng nhiều. Hắn phảng phất ở chui luyện bản thân ngày càng già yếu thân thể, đang đợi quân vương triệu hoán. Ngay cả Trình Chi Tiết cùng mất chỉ cung tới Anh Quốc công phủ bái phòng về sau, cũng khuyên hắn đừng tiếp tục hành hạ thân thể. Triều đình trẻ tuổi tướng lãnh nhiều như vậy, hoàng đế không thể nào lại dùng bọn họ những thứ này lao tướng xuất trình. Nhưng Lý Tích mỗi lần cũng chỉ là cười nhưng không nói, từ không thay đổi. Hôm nay sáng sớm, hắn lại so bình thường luyện nhiều một khắc đồng hồ, luyện thẳng đến đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển. Hắn vừa mới ngừng nghỉ, Lý Chấn liền cầm một tấm vải khăn đến đây, một bên giúp lão phụ lau mồ hôi, vừa nói: "Phụ thân, nhi tử hiểu ngài tâm tư, ngài nếu là muốn đi biên quan, nhi tử có thể hướng bệ hạ mời chỉ. Trình Danh Chấn lão già kia đều bị bệ hạ phái đi doanh châu, ngài nếu là muốn đi, liệu tới bệ hạ sẽ không cự tuyệt." Lý Tích nghiêng đầu liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Ngươi bất can thiệp vào lão phu chuyện, đi lên nhà đi." Lý Chấn bất đắc dĩ, chỉ đành thay triều phục, đi hoàng cung lên nhà. Lý Tích nghỉ ngơi một hồi về sau, xách theo hắn cần câu, chuẩn bị câu một hồi cá. Hắn bây giờ mỗi ngày liền làm ba chuyện: ăn cơm, câu cá, tập võ. Trong triều chính vụ, hắn đã hoàn toàn bất kể, bất quá biên quan quân sự, hắn lại như cũ ân cần. Nhất là Liêu Đông tình huống, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn cũng sẽ phái người đi nghe được rõ ràng. Trong thư phòng còn mang theo một chương Liêu Đông bản đồ. Mồi câu treo ở câu bên trên, đang muốn ném ra đi lúc, một kẻ tôi tớ chạy như bay báo lại, nói hoàng đế đến rồi. Lý Tích ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Hoàng đế đã rất lâu không đến xem hắn, dưới mắt đột nhiên tới, nhất định có nguyên nhân. Hắn đem cần câu hất một cái, bước khỏe mạnh bước chân, chiều cửa chính mà đi. Đi tới nửa đường, liền thấy người làm trước đầu dẫn đường, đi theo phía sau một người nho nhã thanh niên, chính là hoàng đế Lý Trị. Lý Tích bước nhanh về phía trước, chắp tay nói: "Lão thần bái kiến bệ hạ." Lý Trị quan sát hắn một hồi, mỉm cười nói: "Có trận không có thấy Lý công, thấy ngài thân thể vẫn an khang, chớm an tâm." Lý Tích tính tình luôn luôn trầm tĩnh, lúc này lại có chút không nhẫn mại được, hỏi: "Bệ hạ, thế nhưng là Cao Câu Ly chuyển tới tin tức gì?" "Không, Cao Câu Ly cũng không tin tức chuyển tới." Lý Trị lắc đầu. Lý Tích nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Lý Trị nói tiếp: "Bất quá chấm đã quyết định, bất kể Cao Câu Ly có không có thay đổi, chậm nhất là sang năm, chấm đều muốn đối Cao Câu Ly dụ binh. Hôm nay là năm Lĩnh Huy thứ 17, cũng chính là năm Công Nguyên thứ 665, Lý Trị ghi lại quyển sổ nhỏ bên trên, tuyển cái Tô Văn chính là năm nay ngọn cụ đòi. Hắn vừa chết, các con của hắn chỉ biết vì tranh đoạt quyền thế mà nội đấu, dưới mắt Bách Tể đã đánh xuống, thế cuộc so nguyên bản tốt hơn nhiều. Chỉ cần để cho Lý Tích thông soái, dựa theo lịch sử lối đánh, hai mặt giáp công, Lý Trị tin tưởng nhất định có thể tiêu diệt Cao Câu Ly. Bất quá nói đi thì nói lại, bởi vì hắn đến, lịch sử đã phát sinh rất nhiều lệch hướng. Lý Trị cũng không rõ ràng lắm cái chết của tuyển cái Tô Văn thời gian sẽ hay không phát sinh thay đổi. Nếu quả thật thay đổi, hắn cũng không chuẩn bị đợi thêm nữa. Ban đầu chờ đợi chỉ là vì giảm bớt chiến tranh hao tổn, bây giờ đại thế đã thành, thiên đã lên dây, có thể nào không phát? Bất kể tuyển cái Tô Văn có chết hay không, Cao Câu Ly diệt quốc cuộc chiến đều sẽ khởi động. Lý Tích nghe đến lời này, nghiêm nghị nói: "Lão thần vẫn luôn đang đợi bệ hạ triệu hoán." Lý Trị mỉm cười nói: "Lão tướng quân tình huống, chấm đều nghe nói, xin yên tâm, chấm nếu đáp ứng người, liền tuyệt sẽ không cải biến chủ ý." Lý Tích nói: "Đa tạ bệ hạ." Lý Trị lại nói: "Chấm lần này tấn công Cao Câu Ly, chuẩn bị vận dụng mới chiêu mộ Vũ Lâm vệ, từ ngày mai bắt đầu, lão tướng quân liền có thể đi quen thuộc chi quân đội này." Lý Tích trong lòng run lên, lộ ra vẻ chần chờ. Vũ Lâm vệ vẫn là tiết nhân quý huấn luyện, hoàng đế chuẩn bị dùng Vũ Lâm vệ, chẳng lẽ chuẩn bị để cho tiết nhân quý thông soái, bản thân làm phụ tá? Lý Trị nhìn ra nghi ngờ của hắn, giơ tay lên nói: "Lão tướng quân không cần phải lo lắng, xuất chinh lần này Cao Câu Ly, ngài làm chủ soái, tiết nhân quý làm phó tay." Lý Tích hít sâu một hơi, nói: "Lão thần định đem hết toàn lực, vì bệ hạ bắt lại Cao Câu Ly." Lý Trị nguyên bản còn chuẩn bị bồi Lý Tích câu một hồi cá, vậy mà mới vừa ở bên hồ ngồi xuống, Vương Phục Thắng liền tới đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói: "Bệ hạ, trong cung xảy ra chút chuyện." Lý Trị hơi cảm thấy kinh ngạc, trong cung xảy ra chuyện, Vương Phục Thắng nói thẳng là chuyện gì là được, vì sao che che giấu giấu? Nhìn lại Vương Phục Thắng nét mặt, mặt nghiêm túc, kia liền chỉ có một khả năng, trong cung chuyện đã xảy ra, bất tiện để cho Lý Tích nghe được. Lý Trị buông xuống cần câu, đứng lên nói: "Lý công, chấm có chút công vụ phải xử lý, hôm nay liền không thể cùng ngươi câu cá." Lý Tích nói: "Quốc sự làm trọng, lao thần cung tiễn bệ hạ." Rời đi Lý phủ sau, Lý Trị lại hỏi là chuyện gì, Vương Phục Thắng thấp giọng nói: "Bệ hạ, Trình Tài Tử cắt cổ tay." Lý Trị sửng sốt một chút, thất thanh nói: "Nàng chết rồi." Vương Phục Thắng đội nói: "Bệ hạ chớ phải lo lắng, bởi vì Vũ Ti Tầm phát hiện kịp thời, cuối cùng cứu trở lại." Lý Trị thở phào một hơi, sắc mặt từ từ chìm xuống, hỏi: "Nàng vì sao chợt tự sát, có người ức hiếp nàng hay sao?" Vương Phục Thắng thấp giọng nói, nghe tin tức nói, giống như cùng Hứa Vương có liên quan. Lý Trị cao mày nói: "Nhị lang, hắn thế nào?" Vương Phục Thắng nói: "Tình huống cụ thể, thần cũng không rõ ràng lắm." Sau nửa canh giờ, Lý Trị đi tới điện thừa Hương Trịnh Tài Tử Tây Khóa Viện. Trong sân đứng đầy người, Lưu Sung Ái cùng Ngô Vương Lý Cắt đều ở đây. Lý Trị đang còn muốn hỏi tình huống, chỉ nghe phanh một tiếng, là ly trà thanh âm bị đập bể, ngay sau đó trong nhà chuyển tới Trịnh Tài Tử thanh âm, đi ra ngoài, không cần ngươi trị, để cho ta chết. Chỉ thấy một kẻ ngự ý từ trong nhà đi ra, có vẻ hơi chật vật. Lưu Sung Ái mang trên mặt vẻ dầu dĩ, nói, vậy hạ, chỉ muội muội kể từ được cứu về sau, tâm tình liền không tốt lắm. Lý Trị nhìn về phía Lý Cát, nói, Cát Nhi, ngươi thế nào cũng ở đây. Lý Cát nói, trở về cựu thúc lời nói, mấy ngày trước đây, Trịnh Tài Tử đem cháu trai mời đi qua, hỏi thăm Hứa Vương chuyện, cháu trai lúc ấy đã cảm thấy nàng không đúng, lo lắng nàng tự sát, liền đem tình huống nói cho Lưu Di Nương. Lưu Sung Ái tiếp lời nói, Cát Nhi nói cho thiếp thân về sau, thiếp thân sẽ để cho Vũ Châu nhìn chằm chằm Tây Viện. Hôm nay sáng sớm, Vũ Châu thấy trong sân tôi tớ cũng thủ tại cửa ra vào, mặt nóng nảy, hỏi thăm phía dưới, mới biết cửa phòng bị khóa trái. Các nàng không dám xông vào, chỉ ở bên ngoài hô hoán Trịnh muội muội. Vũ Châu hoài nghi nàng xảy ra chuyện, liền sai người đụng vỡ cửa, đi vào nhìn một cái, mới phát hiện Trịnh muội muội cắt lấy cổ tay. Thật may là phát hiện nhanh, thiếp thân mời tới ngự y đi, cuối cùng kịp thời cứu về Trịnh muội muội một mạng. Lý Trị sau khi nghe, trầm giọng nói, các ngươi cũng ở bên ngoài coi chừng đi, chớm đi vào nhìn một chút nàng. Lý Trị cất bước tiến vào Trịnh Tài Tử trong nhà, vừa mới vào bên trong, liền sửng sốt. Trong nhà trên sàn nhà đều là dương chi ngọc con cờ, tán lạc đầy đất, còn có rất nhiều bị xé toan quyển tranh, nhặt lên nhìn một cái, đều là phát họa vẽ, nên là Trịnh Tài Tử bức họa. Như vậy có thể thấy được, Trịnh Tài Tử một mực tại khổ luyện phát họa cùng cờ bay, nhờ vào đó đòi tốt chính mình. Trong nội thất, Trịnh Tài Tử nút ở giường hẹp góc, sắc mặt trắng bệnh, tóc hai bù xù, ánh mắt trì trệ, ngơ ngác nhìn hư không, trong tay cầm một khối vỡ vụn ly trà mảnh vụn. Lý Trị từ từ đi tới, vừa mới đến gần, liền nghe nàng giọng khe khẽ nói, "Đừng tới đây, cũng đi ra ngoài." Lý Trị chậm rãi nói, "Tài Tử, là chấm." Trịnh Tài Tử cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Trị, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ, nước nở nói, "Bệ hạ, ngươi thật là lòng dạ độc ác nha." Lý Trị gặp nàng bộ dáng như thế, trong lòng một trận áy náy. Hắn biết mình đã rất lâu không có sủng hạnh qua Trịnh Tài Tử, lại nhặt nàng, cái này mới đưa đến nàng kịch liệt như thế. Cái này cũng hết cách rồi, Lý Trị công vụ bệ bội, liền Lưu Sung Ái cũng thường quên bén, không nói tới Trịnh Tài Tử. Ba vị tài tử trong, hắn sủng hạnh nhiều nhất cũng chỉ có Chu Trinh Liên, đó là bởi vì hai người từng có một đoạn trải qua, luôn có thể nhớ tới nàng. Trịnh Tài Tử gương mặt có như hoa đào gặp mưa, tiếp tục tố cáo nói, vậy hạ lệnh nhạt thiếp thân thì cũng thôi đi, vì sao ngay cả Hứa Vương cũng lạnh nhạt? Chẳng lẽ ngài thật như vậy chán ghét thiếp thân? Lý Trị sững sờ nói, chấm chưa từng lạnh nhạt Hứa Vương. Trịnh Tài Tử khóc lóc nói, vậy hạ đối hắn chẳng quan tâm, bất kể không dạy, đây không phải là lạnh nhạt là cái gì? Lý Trị ôn hòa mà nói, ngươi hiểu lầm, chấm cũng không đối hắn lạnh nhạt, càng chưa từng chán ghét ngươi, chỉ là bởi vì hiếu nhi mợ phụ, chấm mới quản giáo thiếu chút. Trịnh Tài Tử cầm trong tay mảnh sứ vỡ ném một cái, bụng mặt nước nở nói, vậy hạ không cần gạt thiếp thân tìm Ngô Vương hỏi qua, những năm gần đây, hiếu nhi ở bên ngoài không để ý việc học, chỉ tham đồ vui bừa, cũng không tới trong cung nhìn ta, đã sớm học xấu. Lý Trị đi tới bên người nàng, trầm giọng nói, hắn tử tương lai trong cung xem qua người sao? Trịnh Tài Tử nghẹn ngào nói, hắn hận ta như vậy, như thế nào đến xem ta? Lý Trị ở mép giường ngồi xuống, hỏi, hắn vì sao hận ngươi? Trịnh Tài Tử sâu xa nói, bệ hạ đối hắn lạnh nhạt, còn không cũng là bởi vì chán ghét thiếp thân, hắn tự nhiên căm hận thiếp thân. Lý Trị thở dài, nói, chấm mới vừa nói qua, chấm chưa bao giờ chán ghét qua ngươi. Trịnh Tài Tử khóc không ra tiếng, kia bệ hạ vì sao tử không tìm đến thiếp thân? Chấm nên đã tới a. Vậy cũng là 8 tháng trước chuyện, 8 tháng lại cửu thiên. Thiếp thân bị bệ hạ chê bai, bị nhi tử căm hận, sống còn có tư vị gì? Trịnh Tài Tử khóc lớn. Lý Trị thở dài nói, có lâu như vậy sao? Ai, chấm công vụ quá bận rộn, đều quên hết, sau này chấm sẽ thêm tới thăm ngươi. Trịnh Tài Tử trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, thiếp thân sẽ không hầu quân, bệ hạ không thích tới thiếp thân cũng không dám quái bệ hạ, chỉ mong bệ hạ có thể chú ý dạy dỗ một cái hiếu nhi, hắn chẳng lẽ không đúng bệ hạ con cháu sao? Lý Trị kéo tay nàng, nhìn một cái trên tay nàng vết thương, thấy máu đã ngừng, trầm giọng nói, hiếu nhi chuyện, chấm thực tại không biết, ngươi yên tâm, chấm nhất định thật tốt quản giáo hắn. Trịnh Tài Tử vội nói, bệ hạ nhưng chớ có vì vậy đem hắn đuổi ra Trường An. Lý Trị vô vô bả vai nàng, nói, chấm tự có chừng mực, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chấm để cho ngự y tiến tới giúp ngươi điều dưỡng, nhưng không cho lại cản bẫy. Trịnh Tài Tử cúi đầu, nhẹ nhàng nói, vâng. Cửa thưa thiên ngoài, Lý Hiếu, Lý Dũng, Lý Liêm ba huynh đệ đã lâu không gặp lại đụng nhau, nguyên bản quan hệ tốt hơn ba người, lúc này thấy mặt về sau lại đều có chút lúng túng. Ba người xuyên qua cửa thừa thiên, dọc theo điện thái cực bên trái cũng nói, hướng điện cam lộ mà đi. Yên lặng sau một lúc lâu, Lý Liêm lên tiếng trước nhất, hỏi, các ngươi gần đây cũng còn tốt sao? Lý Hiếu nhàn nhạt nói, tạm được. Lý Dũng hừ nói, ta rất tốt. Lý Liêm lại nói, các ngươi biết phụ thân vì sao chợt triệu kiến chúng ta sao? Lý Hiếu không lên tiếng. Lý Dũng hừ nói, đương nhiên là phụ thân nghe nói các ngươi ở bên ngoài cản quấy hành vi, muốn khiển trách các ngươi. Lý Hiếu liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, ngươi không có cản quấy, kia phụ thân vì sao đem người cũng kêu đến? Lý Dũng lớn tiếng nói, phụ thân là muốn hướng ta hỏi hỏi các ngươi tình huống, thử, các ngươi chờ một hồi có thể hay không bị mắng, liền xem ta như thế nào đáp lời. Khi bọn họ xuyên qua cam lộ cửa lúc, lại thấy đứng ngoài cửa một người, là Lục hoàng tử Lý Hiền. Lý Hiền bước nhanh đi tới Lý Liêm bên người, vội vàng vàng mà nói, tứ minh, phụ thân lớn phát cáo, ngươi chờ một hồi cũng phải cẩn thận chút ít. Lý Liêm kinh hỏi, phụ thân vì sao phát cáo? Lý Hiền quét Lý Hiếu một cái, nói, còn không phải là bởi vì nhị huynh. Lý Hiếu cau mày nói, bởi vì ta. Lý Hiền cũng không giải thích nhiều, chiều Lý Liêm nói, ta đã báo qua tin, chính ngươi cẩn thận đi. Bước nhanh chạy đi. Lý Hiếu nhìn bóng lưng của hắn, thử nói, lão tứ, ngươi cùng lão lục quan hệ không tệ sao? Lý Liêm im lặng không lên tiếng. Lý Dũng muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút, lại ngậm miệng lại. Không lâu lắm, ba người toàn bộ đi tới điện cam lộ, thông truyền sau, tiến vào trong điện, hướng ngồi ở trên giường Lý Trị làm lễ ra mắt. Hải Nhi bái kiến phụ thân. Lý Trị ánh mắt ở ba trên thân người nhất nhất quét qua, trầm giọng nói, đều đứng lên đi. Ba người cũng đứng thẳng thân. Lý Trị nhìn ba người bọn họ, không khỏi nhớ tới một chút chuyện cũ năm xưa. Lúc ấy hắn vì khảo sát ba người công khóa, cho đòi bọn họ gặp mặt, ba người chính là như hôm nay vậy, ủ rũ túi đầu đứng ở hắn trước mặt. Chỉ bất quá, năm đó ba đứa hài tử, bây giờ cũng đã lớn lên, Lý Hiếu đã sắp cao gần bằng hắn. Lý Trị đã phái người điều tra qua, nguyên lai quan hệ tốt hơn ba huynh đệ, bây giờ lại trở nên như người xa lạ. Lý Trị lúc này cũng hiểu được, đối bình thường hài tử mà nói, có thể sử dụng thả nuôi mô thức. Vậy mà đối hoàng tử thả nuôi vậy, rất dễ dàng để bọn họ đi về phía đường sai. Hoàng tử trời sinh liền được hưởng quyền lực cùng phú quý, dễ dàng hơn bị vật chất bên trên cắm dỗ, hơi vừa bông lỏng, bọn họ còn nhỏ tuổi, liền rất khó chống cự cắm dỗ, dưỡng thành tham đồ hưởng lạc thói xấu. Sự thật chứng minh, cổ đại hoàng tử loại này khai phủ dạy dỗ mô thức cũng vô tác dụng, Lý Trị liền quyết định dùng đời sau biện pháp tới giáo dục một chút ba người. Ánh mắt của hắn xem trước hướng Lý Hiếu, nói: "Hiếu Nhi, nghe nói ngươi nuôi một con phi tướng quân ở thành Trường An sở hướng phi Mỹ, thế nào không mang tới cho chấm coi trộm một chút?" Lý Hiếu sắc mặt chấp nhận, cúi đầu xuống. Phi tướng quân là một con gà trọi. Đầu năm thời điểm, Lý Hiếu liền tại hậu viện xây một tòa gà trọi lầu, tổng cộng 3 tầng, mỗi tầng một đấu kỹ trận. Hắn vẫn còn ở thử lâu cử hành qua gà vương tranh bá thi đấu toàn bộ tham gia gà trọi, trước tiên ở lầu 1 quyết ra vòng tháng 1 năm 16, sau đó ở lầu 2 quyết ra tứ cường, cuối cùng ở lầu 3 quyết ra đầu danh. Phi tướng quân chính là cho phép vương phủ đệ một lần gà vương tranh bá thi đấu vô địch. Lý Trị vừa nhìn về phía Lý Liêm, nói: "Tứ lang, ngươi cũng không thể so với ngươi nhị ca trên người ta, nghe nói năm ngoái dựa vào một con gọi Sở Bá Vương đấu trùng, kiếm 500 con tiền, ngươi cái này kiếm tiền năng lực, rất không tệ a." Lý Liêm cũng cúi đầu xuống. Lý Trị cuối cùng nhìn về phía Lý Dũng, người sau bộ nói: "Phụ thân, Hải Nhi cũng không có gà trọi đấu trùng." Lý Trị trợn mắt nói: "Ngươi biết rõ ngươi nhị huynh cùng tứ đệ càng quái, một không ngăn lại bọn họ, hai không đến nói cho chớm, ngươi người huynh đệ này là thế nào làm?" Lý Dũng nghe vậy, cũng cúi đầu xuống. Lý Trị nghiêm nghị nói: "Các ngươi đều là đại đường hoàng tử, thưởng thụ người khác không có phú quý, đã không dụng tâm đọc sách, cũng không vì quốc gia làm cống hiến, ngược lại dẫn đầu gà trọi đấu trùng, các ngươi cái này tấm gương làm thì tốt hơn." Ba người cũng quỳ xuống, đồng nói: "Phụ thân, Hải Nhi biết tội." Lý Trị chỉ tay một cái, nói: "Cũng đi bên ngoài quỳ, mặt tường hối lỗi. Đã các ngươi nhàn rỗi không chuyện gì làm, từ ngày mai bắt đầu, chấm cho các ngươi tìm một chút chuyện làm."